Chương 3751, Thú Võ Chi Đấu. Đồng Đại Thiên lập tức minh bạch Nhiếp Thiên khuôn mặt hoảng sợ trì trệ, sững sờ ở tại chỗ cả buổi. Hắn bắt đầu cực lực địa hồi ức, ngày đó tại đấu thú trường thời điểm, cái kia hướng hắn âm thầm dẫn âm thanh âm. Nhưng là, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, cái kia dẫn âm ra hỏa, nhất định là dùng nào đó thủ pháp, cải biến thanh âm của mình. Nhiếp huynh đệ, ý của ngươi là nói, vừa rồi cái kia tiểu lão nhân, chính là chúng ta người muốn tìm, đúng không? Đồng Đại Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, khiếp sợ trong lòng chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhưng lại phi thường bình tĩnh, bất động thanh sắc. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Đồng Đại Thiên hai cái ngưu nhãn đột nhiên trừng lớn, hướng Nhiếp Thiên hỏi. Không cần khẩn trương, tùy cơ ứng biến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Đồng Đại Thiên bả vai, nói ra, xem trước một chút cái này tiểu lão đầu đang làm cái gì cho nói sau. Ừ, Đồng Đại Thiên trọng trọng gật đầu, lúc này trong nội tâm đối với Nhiếp Thiên phi thường bội phục, đầu dạp xuống đất cái chủng loại kia. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên ngoại trừ võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh bên ngoài, sức quan sát cùng mưu trí cũng đáng sợ như vậy. Hắn vừa rồi chỉ là nói với Nhiếp Thiên đôi câu vài lời, thứ hai dĩ nhiên cũng làm cùng tên lão giả kia có liên lạc, thật sự không đơn giản. Nhị vị, đợi lâu. Sau một lát, gầy lùn lão giả Vu Củ trở về rồi, nhàn nhạt cười nói, cùng lão phu đến đây đi. Đồng Đại Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thứ hai gật đầu, hắn lúc này mới đi về hướng Vu Củ. Đón lấy, tại Vu Củ tại dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên đi vào đấu thú trường một chỗ vắng vẻ chi địa, một cái xa so bình thường đấu thú trường càng lớn đấu thú trường, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà cái này cực lớn đấu thú trường, người ta tấp nập, bầy âm thanh huyên náo, dị thường náo nhiệt. Nhiếp Thiên nhìn một chút, chỉ thấy đấu thú trường bên trong, một gã võ giả đang tại cùng một đầu huyết sắc cự thú solo lấy, tràng diện huyết tinh thảm thiết. Nhị vị, đây chính là chúng ta thú võ tràng. Vu Củ mang theo Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên đi vào thú võ tràng một chỗ đặc thù đang xem cuộc chiến chi địa, chỉ vào phía dưới nói ra. A. Mà đang ở hắn thoại âm rơi xuống lập tức, thú võ tràng bên trong truyền ra một tiếng rú thảm thanh âm, đầu kia cự thú một trưởng chụp được, trực tiếp đem tên kia võ giả đập bay, nặng nề mà đụng vào thú võ tràng hơi nghiêng trên thạch bích, tại chỗ chết thảm. Tốt, tốt, tốt. Huyết tinh rơi một màn, cũng không có lại để cho mọi người cảm giác kinh hoàng, ngược lại là hưng phấn lên, núi thở biển gầm giống như la lên bắt đầu. Nhiếp Thiên chứng kiến như vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt có chút âm trầm. Cái này Đồng Đại Thiên thì là sửng sốt một chút, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhị vị, các ngươi thương lượng một chút, ai trước kết cục a? Không đều Đồng Đại Thiên nói chuyện, Vu Củ tiểu ánh mắt lóe ra, đảo qua Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên nói ra. Chấp sự đại nhân, ngươi là để cho chúng ta kết cục, cùng cái kia thánh thú chiến đấu sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, Vu Củ không có dư thừa giải thích, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta đi trước. Cái lúc này, Đồng Đại Thiên tiến lên một bước, chuẩn bị kết cục. Đồng huynh, để ta đánh đi. Nhưng lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại thân thủ ngăn cản hắn, cười quỷ dị một chút, ánh mắt lườm Vu Củ một mắt. Đồng Đại Thiên nhướng mày, lập tức đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên là muốn cho hắn nhìn thẳng Vu Củ, đừng cho thứ hai ly khai hắn tầm mắt bên ngoài. Đồng Đại Thiên lúc này còn không quá xác định, Vu Củ có phải hay không chính là bọn họ người muốn tìm. Tuy nhiên Vu Củ khí tức gần tàng được xác thực cao minh, nhưng là Đồng Đại Thiên cũng không có tại hắn trên người phát giác được bất cứ dị thường nào. Gần kề bởi vì Vu Củ ẩn tàng khí tức cao minh, hay là không cách nào kết luận, hắn tiểu là ngày đó dẫn âm cho Đồng Đại Thiên người. Xin mời. Vu Củ ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, mang trên mặt tươi cười quái dị. Tựa hồ, hắn cũng rất hy vọng, Nhiếp Thiên có thể hạ thú võ tràng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn Đồng Đại Thiên một mắt, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào thú võ tràng bên trong. Nhiếp Thiên gật hái, lại để cho mọi người lập tức sinh động mà bắt đầu, ánh mắt run rẩy, phóng thích ra nóng bỏng hào quang. Lại có người gật hái rồi, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết ta, dám cùng đồ phu chiến, muốn chết ta. Đây đã là đồ phu thứ 19 trang rồi, chưa bao giờ bị bại, đoán chừng coi như là thiên dụ cửu trọng thánh sư, cũng chưa chắc có thể giết nó. Đúng vậy, tiểu tử này chỉ là một gã thiên dụ nhất trọng võ giả, vậy mà lên sân khấu, hoàn toàn là tìm đường chết. Đám người nói xong, ánh mắt nóng bỏng không thôi, hiển nhiên là rất chờ mong Nhiếp Thiên bị tàn sát một màn. Thú võ tràng thánh thú đám bọn họ, nếu như là chiến tích tốt hơn thánh thú, người xem sẽ cho nó khởi ngoại hiệu, ví dụ như lúc này thú võ tràng cái này đầu cự thú, ngoại hiệu gọi đồ phu. Đồ phu vậy sao? Nhiếp Thiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, một đôi mắt rét lạnh vô cùng, lộ ra lăng liệt vô cùng hàn mang, cười lạnh lạnh nói, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này đồ phu, mạnh như thế nào? Giống. Nhưng vào lúc này, tên kia là đồ phu cự thú tựa hồ nghe đã hiểu Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàng nhiên thân hình tại trong hư không cao cao nhảy lên, coi như sụp đổ giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến bàng nhiên áp bách chi lực. Nhưng hắn cũng không ý kỵ, ngược lại là khỏe miệng lạnh lùng cười cười, lập tức quanh thân kiếm ý điên cuồng phong thích, Hạo Thiên kiếm xuất hiện, tại trong hư không, một đạo bóng kiếm như lưu quang thác nước, nghịch vọt lên, những nơi đi qua, ở giữa thiên địa, một mảnh máu tươi chảy đầm địa. Bành! Bành! Đón lấy, tại vô số song không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai khối máu chảy đầm địa thân thể, ầm ầm rơi xuống đất, kích thích một tầng bụi sóng. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Nhiếp Thiên trực tiếp đem đồ phu, chém làm hai đoạn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thần sắc ngốc trệ lấy, coi như sự ngu dại, hồi lâu đều phản ứng không kịp. Bọn hắn căn bản không thể tin được trước mắt một màn, Nhiếp Thiên vậy mà một kiếm phía dưới, trực tiếp chém giết đồ phu. Người này chỉ có thiên dụ nhất trọng thực lực kiếm giả, là như thế nào làm được. Toàn bộ thú võ tràng, một mảnh tinh mịch, tràn ngập một loại áp lực. Tốt. Thật lâu về sau, cái này cổ áp lực, rốt cục bạo phát đi ra, hóa thành vô tận sấm sét giống như hoan hô. Mọi người chờ mong chứng kiến, là Nhiếp Thiên bị đồ phu trực tiếp xé rách một màn, nhưng là Nhiếp Thiên một kiếm chém giết đồ phu một màn, tựa hồ càng có trùng kích lực, càng có thể làm cho bọn hắn cảm giác được biến thái thỏa mãn. Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý tới đám người, mà là đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, xa xa điệu tập trung tại Vu Củ trên người, cao giọng nói ra, chấp sự đại nhân, biểu hiện của ta, ngươi còn hài lòng không? Đầy, thỏa mãn, đương nhiên thỏa mãn. Vu Củ sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, liên tục gật đầu, cười lên ha hả, nói ra, công tử thực lực, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt ta. Kỳ thật, tại Hạo Thiên kiếm tháp thời điểm, tên kia ẩn tàng hắc y liề nhân, tự là Vu Củ. Vu Củ đã sớm được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra chiến lực, nhưng lại để cho hắn càng thêm rung động, cũng càng thêm hưng phấn. Chương 3752, Huyễn Ảnh Huyền Miêu. Nhiếp Thiên cường đại, vượt quá Vu Củ đoán trước, lại để cho hắn cảm giác rung động đồng thời, càng thêm hưng phấn. Nhiếp Thiên vượt cường, nói rõ hắn trong cơ thể Hạo Kiếp kiếm ý lại càng cường. Hạo Kiếp kiếm ý, đây mới là Vu Củ nhìn chúng. Chấp sự đại nhân, ta hiện tại khả dĩ ly khai thú võ chẳng sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng hỏi. Công tử, đã đều kết cục rồi, cần gì phải gấp gáp chớ. Vu Củ một đôi khôn khéo ánh mắt lóe ra, nở nụ cười một tiếng, nói ra, chúng ta thú võ chẳng có quy củ, lần thứ nhất kết cục võ giả, ít nhất phải đánh ba chàng. Ba chàng sao? Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn qua Vu Củ, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, vậy tiếp tục à? Tốt, sảng khoái. Vu Củ ha ha cười cười, lập tức hướng bên người một gã hắc y liễu võ giả ý bảo một chút, thứ hai nhẹ gật đầu, trực tiếp ly khai. Ầm ầm. Sau một lát, thú võ tràng phía trên, một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền ra, chỉ thấy dưới mặt đất xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ, một chỗ ngọn nguồn thông đạo xuất hiện. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia lòng đất thông đạo, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Giống. Mà ở lúc này, một đạo trầm thấp gào thét thanh âm vang lên, lập tức một đạo bảng nhiên bóng đen theo trong thông đạo nhảy ra, sau đó nặng nề mà rơi xuống đất trên mặt đất. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, sắc mặt không khỏi nhất biến. Đây là một cái cực lớn hắc mèo, thân hình có 100 mét tả hữu, tại thánh thú bên trong, xem như phi thường linh lung được rồi, nhưng là nó toàn thân khí tức, nhưng lại lăng lệ ác liệt vô cùng. Quanh thân da lông hắc trạch vầng sáng, tựa hồ có một tầng nhàn nhạt hắc khí tại lưu chuyển lên. Huyễn ảnh huyền miêu. Cái lúc này, Mọi người thấy đến cái kia hắc mèo, không khỏi biến sắc, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, thần sắc phía trên hiển lộ ra khó giấu vẻ kinh hãi. Ai cũng thật không ngờ, Nhiếp Thiên trận thứ hai muốn đối phó, dĩ nhiên là một cái huyễn ảnh huyền miêu. Bất quá nháy mắt sau đó, mọi người liền cười lên ha hả, ánh mắt lần nữa trở nên hưng phấn lên. Ha ha ha, tiểu tử này chết chắc rồi, vậy mà đụng phải huyễn ảnh huyền miêu, chờ bị tàn sát ta. Huyễn ảnh huyền miêu thân hình không lớn, nhưng là thú thân thế nhưng mà mạnh phi thường, có thể so với nhân loại thiên nghĩa thánh quân võ giả. Hơn nữa huyễn ảnh huyền miêu tốc độ, nhanh đến cực hạn, coi như là tầm thường thiên nghĩa thánh quân, chỉ sợ cũng không đối phó được. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào, trận thứ hai tiểu gặp huyễn ảnh huyền miêu, thật sự là lại để cho người có chút đoán không ra a. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tựa hồ có chút đồng tình. Trong mắt bọn hắn, kế tiếp chiến đấu, cơ bản đã không có ý nghĩa rồi, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên nghe được đám người theo như lời, nhưng lại không chút nào để ý, chỉ là khỏe miệng khẽ động một chút, nhìn qua cái kia huyễn ảnh huyền miêu, thì thào nói ra, bé mèo Kitty, xem ra ngươi hay là khó chơi ra hỏa a. Giống ô. Huyễn ảnh huyền miêu lúc này đồng dạng đang nhìn Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo màu đen quy tích, huyễn ảnh huyền miêu toàn bộ thân hình, lại coi như biến mất, chỉ còn lại có một đạo màu đen hư ảnh. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Trước khi hắn nghe có người nói, huyễn ảnh huyền miêu tốc độ cực nhanh, lại không có nghĩ đến, vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên cảm giác năng lực rất cường, hơn nữa thần ma dị đồng tử, thấy rõ năng lực hơn xa tại tầm thường võ giả. Nhưng là lúc này, hắn lại chỉ có thể ẩn ẩn nhìn rõ ràng huyễn ảnh huyền miêu thân hình, căn bản thấy không rõ hắn chính diện. Không thể không nói, huyễn ảnh huyền miêu tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Bá, bá, bá. Vừa lúc đó, trong hư không truyền ra mấy đạo tiếng xé gió, lăng lệ ác liệt đến cực điểm khí kình tập sát mà ra, nhanh đến cực hạn, coi như ba đạo màu đen tia chớp. Phúc, phúc, phúc. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trên ngực trực tiếp xuất hiện ba đạo miệng máu, huyết như suối tuôn. Ừ. Nhiếp Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống, cả người lộ ra trầm thấp rất nhiều. Nhưng cái lúc này, huyễn ảnh huyền miêu tốc độ, nhưng lại càng lúc càng nhanh, toàn bộ thú võ tràng phía trên, đúng là xuất hiện mấy đạo huyễn ảnh huyền miêu hư ảnh. Nhiếp Thiên lúc này cuối cùng hiểu được, vì cái gì cái này tiểu xúc sanh tên là huyễn ảnh huyền miêu. Giết! Đón lấy, Nhiếp Thiên quyết đoán ra tay, một kiếm chém đúng ra, bóng kiếm hùng hồn kích động, nhưng là rơi xuống về sau, nhưng lại trực tiếp chẳng không. Huyễn ảnh huyền miêu tốc độ quá là nhanh, vậy mà trực tiếp tránh được Nhiếp Thiên công kích. Cái này con mèo nhỏ tốc độ, như thế nào nhanh như vậy? Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa nhất biến, ánh mắt không khỏi lóe lên. Kế tiếp, hắn lần nữa ra tay, nhưng là toàn bộ thất bại. Mà ở hắn ra tay đồng thời, huyễn ảnh huyền miêu cũng xuất thủ, trên người của hắn lại thêm hơn 10 đạo huyết khẩu. May mắn chính là, huyễn ảnh huyền miêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là lực sát thương chưa đủ. Tại Nhiếp Thiên trên người lưu lại miệng vết thương tuy nhiều, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên còn muốn ra tay, cũng là bị tiểu mèo mập ngăn cản. Thứ hai nói ra, huyễn ảnh huyền miêu tốc độ quá nhanh, ngươi tiếp tục ra tay cũng vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên nhướng mày, tại một con mèo trước mặt, hắn vậy mà trở thành sống điêm ngắm. Cái này thú võ tràng cũng không lớn, ngươi cẩn thận quan sát huyễn ảnh huyền miêu di động quy tích. Là có nhất định quy luật, chỉ cần có thể nhìn ra hắn quy luật, có thể dự đoán vị trí của nó. Tiểu mèo mập khỏe miệng khẽ động lấy, âm lánh nói ra. Di động quy tích. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt run lên, lộ ra kinh hỉ chi ý. Hắn cẩn thận quan sát một chút, thú võ tràng giữa không trung từng đạo màu đen quy tích, quả nhiên là có quy luật mà theo. Tốc độ của hắn, không sánh bằng huyễn ảnh huyền miêu, nhưng là chỉ cần dự đoán huyễn ảnh huyền miêu tiếp theo xuất hiện vị trí. Sau đó sớm ra tay, tiểu nhất định có thể trực tiếp diệt sát cái này tiểu xúc sanh. Bá, bá, bá. Cái lúc này, lại là liên tiếp hàn mang tập sát mà đến, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, nhưng lại như là một thùng, vẫn không nhúc nhích. Đón lấy, trên người của hắn xuất hiện càng nhiều nữa miệng máu, cả người đã thành một cái huyết nhân. Buông tha cho chống cự sao. Vu Củ ở đây bên ngoài thấy như vậy một màn, không khỏi nở nụ cười một tiếng, trên mặt hiển lộ ra che lấp tiêu ý. Tiểu tử này chết chắc rồi. Mọi người cũng nhao nhao cười ha hả, coi như tại thưởng thức một hồi giết chóc thịnh yến. Tiểu là cái lúc này. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đột nhiên động, một bước bước ra, Hạo Thiên kiếm chém ngang mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, hướng về một mảnh hư không oanh kích đi qua. Mọi người ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lạnh miệt tiêu ý. Bởi vì theo bọn họ, Nhiếp Thiên hoàn toàn tiểu là hướng về một mảnh hư vô hư không xuất kiếm, quả thực tiểu là điên rồi. Bành! Nhưng là nháy mắt sau đó, một đạo trầm đục truyền ra, lập tức một đạo bóng đen bay ngược mà ra, thẳng tắp địa đâm vào thú võ tràng trên thạch bích, huyết nhục văng tung tóe. Chúng! Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trên mặt hiện ra âm lãnh tiêu ý. Mà ở thú võ tràng trên không, từng đạo màu đen hư ảnh, lập tức biến mất. Cái này sau một lát, mọi người rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ, hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người. Huyễn ảnh huyên miêu, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đuổi giết rồi. Nhiếp Thiên, là làm sao làm được? Trận thứ ba. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình một hồi, toàn thân máu đen gột rửa không còn, lạnh lùng nhìn xem Vu Củ, cao giọng nói ra. Vu Củ ánh mắt run rẩy, thẳng đến lúc này mới kịp phản ứng. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên sẽ chết tại huyễn ảnh huyền miêu móng vuốt sắc bén phía dưới, lại không nghĩ rằng, Nhiếp Thiên vậy mà nhìn ra huyền ảnh huyền mèo nhược điểm. Ma Phong. Vu Củ vẻ mặt trầm thấp, một đôi che lấp con mắt run rẩy một chút, cao giọng hô. Vâng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, trong hư không xuất hiện một đạo hắc y rìa thân ảnh, như lợi kiếm, lạnh lùng mà đứng. Cổ hơi thở này phải. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được cái gì, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng không trung bên trong thân ảnh. Chương 3753, Ma Phong hiện thân. Nhiếp Thiên chưa chứng kiến trên không trung thân ảnh, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cổ không hiểu quen thuộc khí tức, lại để cho hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn tới. Không trung bên trong, một đạo hắc ám khắc nghiệt thân ảnh lạnh đứng thẳng, toàn thân bắt đầu khởi động lấy hắc ám ma khí, coi như quỷ dị phù văn, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Càng thêm quỷ dị chính là, đạo thân ảnh kia coi như cùng hắn vị trí thời không là chia lịa, có chút mơ hồ, nhìn về phía trên rất không rõ ràng, càng đừng nói nhìn rõ ràng người nọ mặt. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo này thân ảnh, sắc mặt không khỏi trì trệ, cả người cứng lại rồi trong chốc lát. Hắn tại trên người của đối phương, cảm giác đã đến một cổ không hiểu quen thuộc khí tức, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao, người này rốt cuộc là ai? Là Hắc Ám Ma Phong. Cái lúc này, đám người chứng kiến cái kia Hắc Ám thân ảnh về sau, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, bắt đầu điên cuồng mà la to mà bắt đầu, coi như lâm vào một loại không hiểu mê bên trong. Rất rõ ràng, cái này tên là Ma Phong gia hỏa, tại thú võ tràng nhân khí rất cao. Đón lấy, mọi người bắt đầu cười như điên. Ha ha ha, cái kia tóc bạc tiểu tử muốn xui xẻo, rõ ràng chống lại Hắc Ám Ma Phong, lần này hắn thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy à, Hắc Ám Ma Phong thế nhưng mà một sát thần, hắn đi vào thú võ tràng mấy tháng thời gian, mấy trăm cuộc chiến đấu, không một thua trận, thực lực mạnh, thâm bất khả trắc. Quan trọng nhất là, Hắc Ám Ma Phong đối thủ, tất cả đều bị hắn một kiếm diệt sát, mấy trăm cuộc chiến đấu, Hắc Ám Ma Phong đối mặt bất kể đối thủ nào, đều không có ra kiếm thứ hai, kỳ thật thực lực cực hạn là cái gì, không có người biết đạo. Đám người nghị luận, mang trên mặt điên cuồng tiêu ý, hưng phấn vô cùng. Nhiếp Thiên xuất hiện, ngược lại là cho bọn hắn không ít kinh hỉ, vốn là giết một cái đồ phu, đón lấy giết huyễn ảnh huyền miêu, cuối cùng rõ ràng đụng phải Ma Phong cái này đại sát thần. Lúc này, mọi người trong lòng không khỏi sinh nghi, Nhiếp Thiên rốt cuộc là người nào, đáng giá đấu thú trường vận dụng Ma Phong như vậy hoàn bài. Mọi người tại đây cũng không phải kẻ đần, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Vu Củ rõ ràng cho thấy tại nhằm vào Nhiếp Thiên. Lại để cho Nhiếp Thiên cùng Ma Phong như vậy sát thần đối chiến, căn bản chính là muốn hắn chết. Ma Phong, ra tay đi. Cái lúc này, Vu Củ thanh âm vang lên, trầm thấp mà lạnh giết, như sấm sét, vang vọng tại Ma Phong bên tai. Chú ấn khí tức. Nhiếp Thiên nghe được Vu Củ thanh âm, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Vu Củ trong thanh âm, hàm ẩn lấy một cổ chú ấn chi lực. Rất rõ ràng, Ma Phong là bị hắn dùng nào đó chú ấn khống chế. Vâng! Ma Phong đứng tại nguyên chỗ, như một mảnh hắc ám vực sâu, đón lấy nhưng lại đột ngột địa bước ra một bước, lập tức bốn phía thiên địa xu thế chịu trầm xuống, thiên địa coi như muốn sụp đổ. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm thầm kêu một tiếng. Hắn hoàn toàn cảm giác không đến ma phong thực lực chân chính, chỉ là từ sau người khí thế thượng phán đoán, thằng này có lẽ có tiếp cận thiên dụ cửu trọng thánh sư tu vi, nhưng chính thức chiến lược, nhưng lại tầm thường thiên dụ cửu trọng thánh sư, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Soạn. Mà ở lúc này, ma phong thủ trưởng mở ra, trong tay xuất hiện một tay hắc ám chi kiếm, lập tức một cổ sát hàn như băng kiếm ý chi khí lan tràn khai mở, coi như rung động, lập tức hướng về bốn phía bao trùm mà ra. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, sát hàn kiếm ý những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị đóng kết, không trung xuất hiện vô số băng cạt bã, lang liệt hàn ý, coi như muốn đem người xương cốt đều đóng băng nứt vỡ. Mà cái này cổ sát hàn kiếm ý tại xẹt qua Nhiếp Thiên thời điểm, hắn cảm giác được đáng sợ rét lạnh khí tức, toàn thân lực lượng, vậy mà nhận lấy một cổ áp bách, lại để cho hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không nghĩ tới, ma phong kiếm giả kiếm ý khí tức, thật không ngờ khủng bố, có thể đối với hắn tạo thành trực tiếp nhất áp bách. Giết! Mà ở lúc này, ma phong kiếm giả thân ảnh động, trong hư không vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm, lập tức không trung một đạo hắc ám khắc nghiệt bóng kiếm xuất hiện, mang theo lăng hàn lạnh lẽo thấu xương, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được rõ ràng rét thấu xương sát ý khí tức, sau đó cái này cổ sát ý, lập tức diễn biến thành tử vong khí tức, lại để cho cả người hắn sắc mặt đều thay đổi. Người này ma phong kiếm giả, thật sự thật là đáng sợ, lập tức chỗ buộc phát ra lực lượng, tràn ngập cực kỳ khủng bố tử vong khí tức, lại để cho người lập tức tuyệt vọng. Tiểu tử kia đã xong. Đám người thấy như vậy một màn, thần sắc kinh hãi run lên. Lập tức trong mắt bắt đầu khởi động ra hưng phấn cùng nóng bỏng, trong óc đã xuất hiện Nhiếp Thiên bị trực tiếp diệt sát một màn. Đã xong. Vu Củ khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh nhạt mở miệng. Theo hắn, mặc dù Nhiếp Thiên có nghịch thiên chi năng, cũng không có khả năng ngăn lại mà phong một kiếm. Cái này đồng đại thiên cảm nhận được trong hư không truyền đến khắc nghiệt chi khí, hai mắt hoảng sợ trầm xuống, cả người đều ngốc trệ ở. Mà phong một kiếm, lại để cho hắn tuyệt vọng. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Cái lúc này, thú võ tràng bên trong, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo bàng bạc bóng kiếm, khí thế dung chuyển thiên địa, ầm ầm mà ra, như dao long sông ngày. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, hư không đột nhiên chỉ trệ, coi như tại trong chớp mắt dừng lại. Oanh. Bành bành bành đón lấy, vô tận cuồng lực mãnh liệt mà bắt đầu, coi như ngàn vạn sóng cuồng. Điên cuồng trùng kích lấy, thiên địa hỗn độn một mảnh, toàn bộ thú võ tràng lập tức bị hắc ám bao phủ, hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên cùng Ma Phong thân ảnh. Cái này mọi người nhìn qua thú võ tràng, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, không nghĩ tới lại sẽ là kết quả như vậy. Vu Củ mày nhăn lại, lộ ra rất kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến, có đối thủ tại Ma Phong trước mặt, dám giơ kiếm phản kích. Ma Phong xuất kiếm thời điểm, kiếm ý bên trong áp bách chi ý. Đủ để cho đối thủ tuyệt vọng, khả dĩ lập tức tồi suy sụp đối thủ đích ý chí. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại bất đồng, lại vẫn có thể xuất kiếm phản kích, thật sự có chút kỳ quái. Hồi lâu sau, thú võ tràng phía trên không gian dần dần khôi phục, cuồng lực tiêu tán về sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Ma Phong. Hai người như hai tòa kỳ phong, sừng sững tại trong hư không, một người hắc ám khắc nghiệt, một người âm lanh trầm thấp. Chưa, không chết. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên thân ảnh, ánh mắt ngay ngắn hướng run lên, lập tức la hoảng lên, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Bọn hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên vậy mà không có bị Ma Phong giết chết. Hắn đã ngăn được Ma Phong một kiếm. Thú võ tràng trên không Vu Củ, một đôi âm lãnh con ngươi run rẩy một chút, trong nội tâm âm thầm kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên không có bị Ma Phong một kiếm diệt sát, đây là hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới sự tình. Hắn giờ phút này không phải không thừa nhận, về Nhiếp Thiên thực lực, hắn thấy không đủ triệt để. Bất quá trước mắt một trận chiến này, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp, Nhiếp Thiên sẽ là Ma Phong đối thủ sao? Vâng! Cái lúc này, Ma Phong thân ảnh tại trong hư không động, chậm rãi một bước ra, khí thế lại như giang hà sóng biển, áp bách được thiên địa ầm ầm chấn động, lập tức hắn toàn thân ma khí, điên cuồng phóng thích mà ra. Chương 3754 Đến tột cùng là ai? Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Ma Phong quanh thân ma khí, ánh mắt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. lúc này hắn cảm giác ma phong khí tức trên thân, lại để cho hắn càng thêm quen thuộc. Nhưng cổ quái chính là, hắn tựu là nghĩ không ra, đến cùng ở địa phương nào bái kiến ma phong. Giết! Cái lúc này, ma phong lần nữa miệng phun chữ sát, ma khí mãnh liệt thân ảnh lập tức động, trong tay ma kiếm trên không trung hư điểm số xuống, lập tức không trung xuất hiện vô số kiếm ý phù văn, cơ hồ tại trong chớp mắt, ngưng tụ thành một tòa bảng nhiên kiếm trận. Vâng! Lập tức, vô cùng vô tận hắc ám kiếm quang xuất hiện, như đầy trời ô nha, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt phải biến đổi. Ma phong thực lực, thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa tại thời khắc này, ma phong khí tức, lại để cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, nhưng như trước không nhớ nổi, thứ hai rốt cuộc là người nào. Thật là khủng khiếp kiếm trận. Mọi người thấy đến thú võ tràng thượng một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, rung động không thôi. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến ma phong sử dụng những thứ khác chiêu thức, không nghĩ tới khí thế thật không ngờ mạnh. Cái này gọi ma phong ra hỏa, rốt cuộc là người nào? Vậy mà có thể ở trong chớp mắt, phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm trận. Vu Củ cũng bị trước mắt một màn khiếp sợ, trong nội tâm nhịn không được nói ra. Ma phong là ở mấy tháng trước đi vào đấu thú trường, Vu Củ đối với thân phận của hắn, cũng không biết. Chỉ là ma phong thành chi chủ ma kiếm dặn dò qua Vu Củ, nhất định phải âm thầm bảo vệ tốt ma phong an toàn, tuyệt không có thể có bất luận cái gì sai lầm. Vu Củ suy đoán, ma phong có lẽ cùng ma kiếm có nhất định được quan hệ, nhưng cụ thể là như thế nào quan hệ, hắn cũng không biết. Hắn rất kỳ quái, ma kiếm tại sao phải lại để cho ma phong làm một gã vo nô. Phong kiếm cấm trận, một kiếm, phá. Cái lúc này, thú võ tràng phía trên, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, thân hình chung quanh xuất hiện bảng nhiên kiếm trận, ầm ầm mà động, trực tiếp trùng kích đi qua. Đối mặt ma phong kiếm trận, hắn không sợ chút nào, mà là lựa chọn dùng trận phá trận. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai tòa bảng nhiên kiếm trận đụng thẳng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, lập tức vô tận cuồng lực điên cuồng trùng kích khai mở, khí lãng ngập trời, tàn sát bừa bãi vô cùng. Ma phong kiếm trận rất cường, nhưng là Nhiếp Thiên kiếm trận cũng không yếu, hai đại kiếm trận ở giữa đụng nhau, càng giống là hai người kiếm ý trực tiếp đối bính. Bành! Sau một lát, một thanh âm vang lên thông thiên địa nổ mạnh truyền ra, Nhiếp Thiên cùng ma phong thân ảnh, đồng thời cùng lui, trực tiếp thối lui đến thú võ tràng biên giới chỗ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng chảy ra một vòng huyết tích, sắc mặt biến thành hơi có chút tái nhợt. May mắn hắn có Hạo Thiên chi hồn, hơn nữa vừa mới dung hợp Hạo Kiếp kiếm ý, nếu không hắn tuyệt đối cũng bị ma phong trực tiếp đuổi giết. Ma phong kiếm ý mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nhất là cái loại nầy hắc ám lăng liệt khí thế, thật sự đáng sợ. Mặt khác một bên, ma phong ổn định thân hình, giấu ở một mảnh trong bóng tối thân hình, tựa hồ run nhẹ nhẹ một chút, giống như bị thương. Cái này, tại sao có thể như vậy? Mọi người ánh mắt run rẩy, ánh mắt kinh hãi địa nhìn qua thú võ tràng phía trên hai đạo thân ảnh, trong lòng đích rung động, không cách nào hình dung. Bọn hắn rung động, chủ yếu là đến từ Nhiếp Thiên. Hoàn toàn chính xác, ma phong kiếm uy, lại để cho bọn hắn hết sức kinh ngạc, nhưng lại xa xa không kịp Nhiếp Thiên cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Nhiếp Thiên sẽ cùng ma phong mặt khác đối thủ đồng dạng, bị một kiếm diệt sát. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên đúng là có thể trèo trống đến bây giờ, hơn nữa không có chút nào rơi xuống hạ phong. Bọn hắn giờ phút này mới hiểu được, trước mắt người này tóc bạc kiếm giả, xa so với bọn hắn tưởng tượng được muốn đáng sợ nhiều lắm. Không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng ma phong chiến đến loại trình độ này. Vu Củ vẻ mặt tâm trầm. Một đôi mắt âm lệ vô cùng, coi như muốn ăn thịt người. Mà ở lúc này, thú võ tràng bên trong, Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn xem ma phong, ánh mắt hơi trầm xuống, hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Giết! Nhưng là, ma phong lại coi như hoàn toàn nghe không hiểu Nhiếp Thiên lại một lần nữa trầm thấp mở miệng, như cũng là lạnh lùng chữ sát, lập tức thân ảnh của hắn lần nữa động, coi như một đạo hắc mang, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức cảm giác được một cổ thấu xương rét lạnh chi ý, lại để cho cả người hắn thân hình đều lập tức biến mát, coi như cũng bị đông lại. Mà ở lúc này, hắc ám bóng kiếm rơi xuống, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, lại để cho bốn phía trong hư không, tràn ngập rõ ràng tử vong khí tức. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, Hạo Thiên kiếm đâm thẳng mà ra, cường thế ngăn lại ma phong bóng kiếm. Bành! Nhưng là thân hình của hắn, cũng là bị bức lần nữa lui về phía sau, lập tức sau lưng thạch bích, đột nhiên trầm xuống, trực tiếp nứt vỡ. Ma phong kiếm ý, không chỉ có hắc ám lạnh lùng, hơn nữa hùng hồn cùng lăng lệ ác liệt kiêm, trước, có, khí tức vô cùng cuồng bạo, có rất mạnh áp chế lực lượng. Mặc dù là dung hợp hạo kiếp kiếm ý nhất thiên, đều có thể rõ ràng địa cảm giác được, chính mình kiếm ý bị ma phong áp chế không ít. Đón lấy, hai đạo thân ảnh coi như hai thanh lợi kiếm, tại trong hư không đối bính hơn 10 kiếm, toàn bộ thú võ tràng trên không, một mảnh đao quang kiếm ảnh, khí lãng trùng thiên, cuồng bạo nổ vang không chỉ. Mọi người vẻ mặt rung động không thôi, hoàn toàn bị trước mắt một màn sợ ngây người, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng ma phong hai người, vậy mà đánh đến tình trạng như thế. Nhất là Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự thật đáng sợ, quả thực không thể tin, hắn cũng chỉ có thiên dụ nhất trọng tu vi mà thôi. Cái này dung hợp hạo kiếp kiếm ý tiểu tử, như thế nào hội mạnh như vậy? Vu Củ sắc mặt trầm thấp vô cùng, Nhiếp Thiên thật là làm cho hắn cảm thấy càng ngày càng đến chấn kinh rồi. Vâng! Cái lúc này, ma phong trên người ma khí, đột nhiên tăng vọt mà bắt đầu, một cổ trùng thiên ma khí, coi như sôi trào nham thạch nóng chảy, cực kỳ cuồng bạo, cái loại này khủng bố khí thế, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Cổ hơi thở này, chẳng lẽ ngươi phải? Nhiếp Thiên cảm giác lấy ma phong khí tức trên thân, lập tức cảm thấy cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Vâng! Nhưng là cái lúc này, ma phong một kiếm điên cuồng chém mà ra, hắc ám bóng kiếm xuất hiện, hắn dâng lên động lên một cổ lăng liệt sát hàn chi khí, khắc nghiệt vô cùng, coi như muốn đem thiên địa đều đông lại. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hạo thiên kiếm trực tiếp ra tay, một kiếm cuồng sát mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm ầm ầm đụng thẳng vào nhau, thiên địa chịu run lên, lập tức đáng sợ cuồng lực bắt đầu nổ mà bắt đầu, tại trong hư không điên cuồng lan tràn. Suy suy suy thời không bên trong, các loại kiếm ý lẫn nhau trùng kích, thiên địa lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong, tàn sát bừa bãi chi khí cùng thắt cổ, xoắn giết chi khí, tràn ngập toàn bộ thú võ tràng. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, thân ảnh cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Khoe miệng của hắn treo đầm địa huyết tích, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng là một đôi mắt, nhưng lại có khó giấu hưng phấn chi ý, gắt gao chằm chằm vào mặt khác một bên ma phong. Giờ phút này, hắn rốt cuộc biết ma phong thân phận chân chính, Minh Hoàng. Chương 3755, hợp tác một lần. Minh Hoàng. Nhiếp Thiên tại xác định ma phong thân phận một cái trước mắt, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, xuyên suốt ra một vòng lăng lệ ác liệt mà kinh ngạc hào quang. Hắn rốt cục nhìn ra, ma phong thân phận chân chính. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, ma phong dĩ nhiên là Minh Hoàng. Tuy nhiên kết quả này lại để cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Nhưng hắn vạn phần xác định, ma phong tiểu là Minh Hoàng. Tại vừa rồi một kiếm đối bính bên trong, ma phong chỗ phóng xuất ra lực lượng khí tức, cùng Minh Hoàng giống như lúc. Chỉ là, lúc này Minh Hoàng, tại đã mất đi Chu Thiên Ma Tâm về sau, lực lượng khí tức có chút cải biến, không biết có phải hay không là hắn tại tận lực cẩn tàng. Nhưng là cái kia cuối cùng một kiếm đối bính, ma phong bị buộc sử dụng nào đó huyết mạch lực lượng, này mới khiến Nhiếp Thiên nhìn ra thân phận của hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp à, vì cái gì bản hoàng ở đâu, đều có thể chứng kiến ngươi. Mà lúc này đây, Minh Hoàng đã ý thức được thân phận bạo lộ, dứt khoát không hề ẩn tàng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân ma khí tiêu tán, lộ ra một trường âm trầm đáng sợ gương mặt. Sở dĩ nói khuôn mặt của hắn âm trầm đáng sợ, cũng không phải bởi vì dung mạo của hắn thay đổi, mà là hắn đeo một trương màu đen mặt quỷ mặt nạ, lộ ra một cổ âm sát khí. Ngươi quả nhiên là Minh Hoàng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý. Hắn ở trên một lần nhìn thấy Minh Hoàng thời điểm, thứ hai đang chuẩn bị dùng Chu Thiên Cửu Tế Đại Trận, lại một lần nữa mở ra Chu Thiên Ma Tâm, nhưng là kế hoạch của hắn, cũng là bị Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong phá hư. Cuối cùng nhất, thất sát vì giết Minh Hoàng mà chết, mà Liệt Diễm Cửu Phong liên thủ với Nhiếp Thiên, trọng thương Minh Hoàng. Về sau, Liệt Diễm Cửu Phong dung hợp Chu Thiên Ma Tâm, mà Minh Hoàng thì là mượn nhờ Chu Thiên Chi Môn đào tẩu. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Minh Hoàng đang lẩn trốn sau khi đi, vậy mà đi tới Ngũ Minh Thành giới, nhưng lại ngoài ý muốn cùng hắn gặp nhau. Nhiếp Thiên, bản Hoàng biết đạo ngươi tới Ngũ Minh Thành giới làm gì, là vì Hạo Thiên Ngũ Kiếp A. Minh Hoàng xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên, khí thế toàn thân hòa hoan xuống, cả người phi thường bình tĩnh, chỉ là một đôi âm lãnh con mắt, còn mang theo khó giấu khắc nghiệt chi ý. Hắn là đường đường minh hoàng, Chu Thiên Ma Chủ, nhưng lại bị Nhiếp Thiên làm hại lưu lạc trở thành một gã vô nô. Hắn đi đến một bước này, Nhiếp Thiên muốn lưng đeo đại bộ phận trách nhiệm, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không oán hận Nhiếp Thiên. Ngươi cũng biết Hạo Thiên ngũ kiếp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới, Minh Hoàng lại có thể biết đạo Hạo Thiên ngũ kiếp. Bản Hoàng biết đến thứ đồ vật, so ngươi hơn rất nhiều. Minh Hoàng âm lãnh cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ta và ngươi cho tới bây giờ cũng không phải bằng hữu. Bất quá hiện tại, bản Hoàng muốn cùng ngươi hợp tác một lần. Hợp tác? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức đã co hứng thú, cười nhạt một tiếng nói, nói nghe một chút. Chúng ta liên thủ lấy Hạo Thiên ngũ kiếp, đến tay về sau, một người một nửa, như thế nào? Minh Hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, nặng nề nói ra. Một người một nửa. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe lên một cái, không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn cũng không có nghĩ tới, muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ Hạo Thiên ngũ kiếp. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, hắn vẫn đang không biết, Hạo Thiên ngũ kiếp rốt cuộc là một loại gì lực lượng. Bất quá, theo Minh Hoàng phản ứng đến xem, trước khi hắn dung hợp cái kia một đạo Hạo kiếp kiếm ý, hiển nhiên cũng không phải Hạo Thiên ngũ kiếp. Dùng Minh Hoàng cảm giác năng lực, không có khả năng không có phát giác được Hạo kiếp kiếm ý. Mà lúc này đây, thú võ tràng bên ngoài mọi người, nhìn qua Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng hai người, sắc mặt phi thường cổ quái. Bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng dĩ nhiên là nhận thức. Vu Củ cũng ngây ngẩn cả người, hồi lâu không có kịp phản ứng. Dưới mắt thế cục, tựa hồ đã thoát ly hắn khống chế. Ta nếu không phải đồng ý. Thú võ tràng phía trên, Nhiếp Thiên suy tư hồi lâu, khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh như băng nở nụ cười một tiếng. Ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể đồng ý. Minh Hoàng âm lãnh cười cười, trong thanh âm mang theo trầm thấp mà trực tiếp uy hiếp. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, Minh Hoàng sẽ không phải là lấy được cái gì thẻ đánh bạc a. Hừ hừ. Minh Hoàng nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai thú võ tràng. Nhiếp Thiên thấy thế, lập tức đuổi tới, hai người cơ hồ đồng thời đã rơi vào Vu Củ bên người. Các ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Hai người đột nhiên cử động, trực tiếp kinh động đến thú võ tràng hộ vệ, khẽ động gầm nhẹ thanh âm về sau, bốn phía trong hư không, xuất hiện mười mấy tên hắc ý liễu võ giả, đem hai người trực tiếp vây quanh. Lại để cho bọn hắn lăn. Minh Hoàng ánh mắt như giết, thẳng tắp địa chằm chằm vào Vu Củ, lạnh lùng mở miệng. Muốn chết? Hắn tiếng nói chưa rơi xuống, trong đó một gã hộ vệ liền không nhịn được rồi, bạo giống một tiếng, trực tiếp ra tay, đuổi giết tới. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Bành! Tên kia hộ vệ chưa đến gần Minh Hoàng, thân thể của hắn liền trên không trung quỷ dị địa run run một chút, sau đó đúng là trực tiếp nổ, hóa thành một đoàn huyết quang tóe mở. Cái này máu chảy đầm địa một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, nhao nhao hít vào khí lạnh, khiếp sợ trong lòng, tất cả đều ghi trên mặt. Đón lấy, càng thêm một màn quỷ dị đã xảy ra, một mảnh kêu huyết quang bên trong, vậy mà xuất hiện một đạo thân ảnh, như một thanh phong hàn cực giết chi kiếm, lạnh đứng ở đó, tựa hồ hắn hơi chút động một chút, bốn phía hư không cũng sẽ bị hắn trực tiếp xé rách. Mọi người thấy đến một màn này, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp sợ ngây người, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên cũng là nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Ở đằng kia tên võ giả thân hình nổ trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cổ thời không khí tức chấn động, tựa hồ là một đạo thời không chi môn. Trước mắt cái kia tên cực sát kiếm người, tựa là theo thời không chi môn chúng xuất hiện. Ma kiếm đại nhân. Cái lúc này, Vu Củ ánh mắt run lên, cuối cùng kịp phản ứng, run rộng cả kinh kêu lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, đúng là ma phong thành chi chủ ma kiếm đại nhân, tự mình đã đến. Trước mắt kiếm giả, đúng là ma phong thành chi chủ, ma kiếm. Ma phong thành võ giả, trên người đều có ma kiếm lưu lại kiếm ấn. Vừa rồi cái kia danh kiếm người, đúng là bị kiếm ấn ngạnh xanh xanh địa xé rách rồi, mà ma phong đúng là mượn nhờ kiếm ấn chi lực, trực tiếp hàng lâm. Vu Củ lúc này có chút choáng váng, không nghĩ tới ma kiếm sẽ đích thân đi vào. Ma kiếm một đôi mắt lạnh lùng như giết, lạnh như băng địa đảo qua Vu Củ, lập tức nhưng lại một bước ra, đi vào Minh Hoàng trước mặt, sau đó làm ra một cái kinh người động tác, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Minh Hoàng cung kính nói, thuộc hạ ma kiếm, bái kiến Minh Hoàng đại nhân. Ma kiếm cử động, để ở nơi có người đồng loạt địa ngây ngẩn cả người, thần sắc ngốc trệ như ngốc, hoàn toàn không thể tin. Đường đường Ma Phong Thành chi chủ, ngũ minh thánh giới đỉnh cao cường giả một trong ma kiếm, vậy mà hướng một gã đấu thú trưởng võ nô quỳ xuống rồi, đây là cái gì tình huống? Đứng lên đi. Minh Hoàng nhàn nhạt mở miệng, cả người không có nửa điểm gợn sóng. Vu Củ ở một bên, hoàn toàn xem ngây người. Hắn đã sớm biết nói, thân phận của Minh Hoàng không đơn giản, nhưng lại thật không ngờ, thậm chí liền ma kiếm đều chỉ điểm Minh Hoàng quỳ xuống. Chương 3756, tuyệt đối chủ tớ. Nhiếp Thiên đồng dạng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, cả buổi mới kịp phản ứng. Xem ra Minh Hoàng cái này ma phong thân phận, chỉ là một loại che giấu, thậm chí là một cái vui đùa. Đón lấy, ma kiếm mang theo Minh Hoàng cùng Nhiếp Thiên bọn người, đi vào đấu thu trường nội tràng một chỗ trong đại điện. Minh Hoàng đại nhân, người đem ta đưa đến tại đây, là muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét bốn phía, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, bản hoàng nếu là muốn giết lời của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi ra thú võ chẳng sao? Minh Hoàng đồng dạng cười cười, ánh mắt hưu ý vô ý địa đảo qua ma kiếm. Hắn ý tại nhắc nhở Nhiếp Thiên, cho dù hắn không có giết Nhiếp Thiên thực lực, ma kiếm nhất định là có. Ngươi muốn thông qua uy hiếp ta, để cho ta với ngươi liên thủ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hắn há có thể nghe không xuất ra Minh Hoàng trong lời nói ý uy hiếp. Nhiếp Thiên, ngươi là dạng gì người, bản hoàng rất rõ ràng. Minh Hoàng khỏe miệng khẽ động, âm lanh cười nói, nếu như ngươi là không muốn làm sự tình, chỉ sợ cho dù đao giá lâm chiến cổ, ngươi cũng chưa chắc chịu đi vào khuôn khổ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì, hắn muốn nhìn một chút, Minh Hoàng đến cùng tại chơi cái gì thủ đoạn. Bất quá, ngươi khả dĩ không quan tâm chính mình sinh tử, như vậy những người khác sinh tử, ngươi cũng có thể không quan tâm sao. Minh Hoàng lần nữa cười cười, thanh âm trầm thấp lộ ra khàn khàn, mang theo cực kỳ đậm đặc uy hiếp ý tứ hàm xúc. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cả khuôn mặt trực tiếp thay đổi. Trong mơ hồ, trong lòng của hắn, có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Ma kiếm. Minh Hoàng lần nữa nở nụ cười một tiếng, sau đó hướng về ma kiếm nhẹ gật đầu. Vâng. Ma kiếm đáp ứng một tiếng, sau đó thủ trưởng khẽ động, phóng xuất ra một cổ lực lượng. Rõ ràng cho thấy nào đó tín hiệu. Sau một lát, hai gã hắc y rìa võ giả áp lấy một gã thanh y rìa nữ tử xuất hiện. Cái kia thanh y rìa nữ tử, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, có lẽ tuổi không lớn lắm, ngũ quan tinh tế tỉ mỉ, xem như khó gặp mỹ nữ, nhưng là nàng một đôi mắt, nhưng lại phi thường kiên nghị, lại để cho người cảm giác được khí khái hào hùng. Tiểu muội, Nhiếp Thiên sau lưng Đồng Đại Thiên, chứng kiến cái kia thanh y rìa nữ tử, ánh mắt run lên. Têu sợ hãi một tiếng. Người này nữ tử, đúng là muội muội của hắn Đồng Thanh Linh. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Đồng Thanh Linh về sau, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt có chút cổ quái. Dùng Minh Hoàng đích thủ đoạn, chẳng lẽ chỉ là cầm một cái Đồng Thanh Linh đến uy hiếp hắn sao? Nhị ca. Đồng Thanh Linh đồng dạng chứng kiến Đồng Đại Thiên, kiên định song mâu run nhẹ nhẹ một chút, nặng nề hô một tiếng, ngược lại là không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng. Các người đám hôn đảng kia, lão tử làm thịt các ngươi. Đồng Đại Thiên lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân đấu khí tuôn ra mà ra, coi như một cẩu ngập trời sóng cuồng, mãnh liệt vô cùng. Làm càn. Mà ở lúc này, Vu Củ ánh mắt trầm xuống, quát chói thai một tiếng, lập tức hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, mấy đạo phù văn xuất hiện, sau đó trên không trung lưu chuyển một vòng, vậy mà coi như dây thừng, trực tiếp đem Đồng Đại Thiên quanh thân đấu khí ngăn chặn, cũng đưa hắn cả người gắt gao khống chế được. Thật cổ quái thủ pháp. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, cái này tên là Vu Củ thấp bé lão giả, thậm chí có kinh người như thế thực lực. Hơn nữa người này lão giả thủ pháp, cực kỳ cổ quái, cái loại nảy phù văn giam cầm chi lực, thật sự đáng sợ. Không chỉ nói là Đồng Đại Thiên, coi như là Nhiếp Thiên, bị loại nảy phù văn giam cầm ở, cũng rất khó dây rủa. A, Đồng Đại Thiên bị phù văn giam cầm, cũng không khuất phục, mà là như giống như dã thú cuồng thú, liều chết dãy rủa, trên thân thể đúng là trực tiếp bị phù văn xé mở mấy đạo miệng máu, cả người lập tức biến thành huyết nhân. Cho ta thành thật một chút. Vu Củ không khỏi nổi giận, khẽ quát một tiếng, đúng là phóng xuất ra càng nhiều nữa phù văn, một mực địa khống chế được Đồng Đại Thiên. Nhị ca. Đồng Thanh Linh thấy như vậy một màn, kinh hãi quát to một tiếng, muốn tiến lên. lại bị sau lưng hai gã hắc ý liễu võ giả gắt gao chế trụ. Vương, bắt, đản. Đồng Đại Thiên lúc này lại là như trước không buông bỏ, điên cuồng hét lên một tiếng, đúng là muốn cường ngạnh địa dãy rủa, toàn bộ thân hình tại phù văn giam cầm phía dưới trở nên dị thường cuồng bạo, coi như sau một khắc muốn bạo thể mà vong. Vũ Củ, làm thịt tiểu tử này. Cái lúc này, Ma Kiếm tựa hồ nhìn không được rồi, lạnh lùng hạ lệnh. Dù sao hiện tại đã có Nhiếp Thiên rồi, không cần phải Đồng Đại Thiên rồi, giết cũng sẽ giết. Vâng. Vũ Củ đáp ứng, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, sát ý nặng nề. Cho dù Đồng Đại Thiên cùng Đồng Thanh Linh là đồng gia người, hắn cũng không quan tâm. Không cho phép giết hắn. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Xú tiểu tử, ngươi cút ngay cho ta a. Vu Củ nhưng lại cười lạnh một tiếng, thủ trưởng rối ra, trực tiếp áp bách Nhiếp Thiên. Vâng. Trong chớp mắt, khủng bố áp lực đập vào mặt, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được chí mạng thắt cổ, xoắn giết khí tức. Vu Củ thực lực, đúng là so với hắn đoán trước càng mạnh hơn nữa. Dừng tay. Sống chết trước mắt, Minh Hoàng thanh âm trầm thấp vang lên. Vu Củ thủ trưởng trên không trung trì trệ, áp bách lực xoắn biến mất. Liên chủ tử của hắn Ma Kiếm đều chỉ điểm Minh Hoàng quỳ xuống, hắn lại không dám làm trái Minh Hoàng mệnh lệnh. Ma Kiếm, bản hoàng cho ngươi nói chuyện sao? Cái lúc này, Minh Hoàng đứng lên, một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nhìn về phía Ma Kiếm. Minh Hoàng đại nhân, ta Ma Kiếm bỗng nhiên cả kinh, đúng là trực tiếp sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, ở đâu còn có nửa điểm cường giả tư thái. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Minh Hoàng sắc mặt trầm thấp, đã trầm mặc mấy giây thời gian, mới mỗi chữ mỗi câu địa âm sâm mở miệng. Vâng. Ma Kiếm lập tức gật đầu, căng cứng lấy sắc mặt, lúc này mới hỏa hoãn một chút. Minh Hoàng vẻ mặt rét lạnh, mặc dù cách mặt nạ, cũng có thể cảm giác được hắn toàn thân lạnh như băng chi ý. Nếu như không phải Ma Kiếm còn hữu dụng, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp gạt bỏ người này. Vu Củ ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, cả người đều sự ngu dại. Hắn vốn cho là Minh Hoàng là đến từ cái nào đó thế lực lớn đích nhân vật, cho nên Ma Kiếm mới có thể kiêng kỵ như vậy hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, Ma Kiếm đối với Minh Hoàng không chỉ có riêng là kiêng kỵ đơn giản như vậy, mà là một loại chí mạng tận xương sợ hãi. Minh Hoàng cùng Ma Kiếm tầm đó, là nhất tuyệt đối chủ tớ quan hệ. A, cái lúc này, Đồng Đại Thiên lần nữa gầm hét lên, hắn như trước không có buông tha cho. Đồng huynh, ngươi tỉnh táo một điểm, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên đi đến Đồng Đại Thiên trước mặt, nặng nề nói ra. Đồng Đại Thiên một đôi mắt xích hồng sung huyết, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cảm giác được thứ hai trong ánh mắt kiên định, đúng là thật sự chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lúc này mới quay người nhìn về phía Minh Hoàng, cười nhạt một tiếng nói ra, Minh Hoàng đại nhân, ngươi là muốn bắt Đồng Thị huynh muội mệnh đến uy hiếp ta sao? Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ nhìn ra cái gì, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là cảm thấy, Đồng Thị huynh muội mệnh, còn chưa đủ để dùng cho ngươi nhượng xuất một nửa Hạo Thiên ngũ kiếp, đúng không? Đúng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không chút nào làm ra vẻ gật đầu. Hắn hội cứu Đồng Thị huynh muội, nhưng là chính như Minh Hoàng theo như lời, Đồng Thị huynh muội mệnh, cũng không đáng hắn nhượng xuất một nửa Hạo Thiên ngũ kiếp. Đồng Đại Thiên cùng Đồng Thanh Linh huynh muội đồng thời sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên có chút quái dị. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ nói như vậy. Hừ hừ. Minh Hoàng cũng không lại vậy. Mà là nở nụ cười một tiếng, lập tức bàn tay lớn duỗi ra, xuất hiện trước mặt một cái thần thức hình ảnh, một đạo băng thanh ngọc khiết thân ảnh, xuất hiện ở phía trên. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia thần thức trong tấm hình thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt trực tiếp ngốc trệ ở. Chương 3757, Phong Vân tụ họp. Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên hoảng sợ cả kinh, bờ môi run rẩy, hô lên một cái tên. Hắn há có thể nhìn không ra, cái kia thần thức trong tấm hình thân ảnh, đúng là Tuyết Nhi. Lúc này, ở đằng kia trong tấm hình, Tuyết Nhi tựa hồ lộ ra phi thường bối rối, đang tại bốn phía chạy như điên, coi như đang tìm kiếm cái gì. Nhiếp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tuyết Nhi thân ảnh, muốn xem được càng cẩn thận một ít. Nhưng là cái lúc này, Minh Hoàng nhưng lại thủ trưởng một phen, thần thức hình ảnh đã xong. Người Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, một đôi mắt trầm thấp như giết, gắt gao chằm chằm vào Minh Hoàng. Nhiếp Thiên, nếu là hơn nữa Tuyết Nhi mệnh, có thể đáng giá ngươi nhượng xuất một nửa Hạo Thiên ngũ kiếp. Minh Hoàng lúc này biểu lộ nhưng lại phi thường nhẹ nhõm, nhàn nhạt cười nói. Minh Hoàng, ngươi nếu là cảm thương hại Tuyết Nhi, ta nhất định giết ngươi. Nhiếp Thiên hai mắt tanh hồng thấu giết, lạnh lùng mở miệng. Yên tâm đi, ngươi Tuyết Nhi hiện tại chỉ là bị nhốt tại một cái huyễn cảnh bên trong. Nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác bản hoàng cam đoan nàng không có việc gì. Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, trong mắt mang theo trầm thấp tâm lãnh. Ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi? Nhiếp Thiên trong miệng thở hổn hển, lạnh lùng hỏi. Tình huống trước mắt, ngươi ngoại trừ tin tưởng bản hoàng, còn có khác đích phương pháp xử lý sao? Minh Hoàng cười lạnh một tiếng hỏi lại, lộ ra phi thường liều lĩnh. Trong tay hắn vương bài, đúng là Tuyết Nhi, cho nên hắn mới giống như này tự tin, đoán chừng Nhiếp Thiên rồi. Hắn cũng không có nghĩ đến, Tuyết Nhi vậy mà sẽ đến Ngũ Minh Thánh Giới. Tuy nhiên hắn đã không có Chu Thiên Ma Tâm, nhưng là hắn và Tuyết Nhi tầm đó, như trước có không giống tầm thường liên hệ. Tại Tuyết Nhi mới vừa tới đến Ngũ Minh Thánh Giới thời điểm, hắn tựu cảm giác đã đến, cũng trực tiếp phái ma kiếm, đem Tuyết Nhi bắt tới. Thẳng đến hắn chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, mới bỗng nhiên minh bạch, Tuyết Nhi chỉ là cùng Nhiếp Thiên đến Ngũ Minh Thánh Giới mà thôi. Về phần Nhiếp Thiên, hắn đương nhiên biết nói, tuyệt đối là vì Hạo Thiên Ngũ Kiếp mà đến. Bất quá hắn thập phần xác định, Nhiếp Thiên căn bản là không biết, Hạo Thiên Ngũ Kiếp đến tuột cùng là một loại gì dạng lực lượng. Người Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp như giết, đúng là nói không ra lời. Minh Hoàng thật sự quá độc ác, một mực địa bắt được nhược điểm của hắn. Tại chưa có xác định Tuyết Nhi tình huống trước khi, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Minh Hoàng. Hơn nữa, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Minh Hoàng hợp tác, hắn không thể cầm Tuyết Nhi tánh mạng mạo hiểm. Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi không muốn làm việc ngốc. Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, che lấp cười nói. Ta với ngươi hợp tác. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Rất tốt. Minh Hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt cười nói, đây mới là người thông minh bộ dạng nha. Nói đi, chúng ta như thế nào hợp tác? Nhiếp Thiên mặc kệ hội Minh Hoàng, lạnh lùng hỏi. Không nên gấp gáp, Ngũ Kiếp Sơn Mạch hiện tại còn không có động tĩnh, bất quá cũng nhanh, bản Hoàng đã cảm giác được Ngũ Kiếp chi lực dục dịch. Minh Hoàng âm lãnh cười cười, nhàn nhạt nói ra. Ngũ Kiếp chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng Hạo Thiên Ngũ Kiếp chỉ là thuộc về Hạo Thiên chi tâm lực lượng sao? Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút thần bí, nói ra, đợi chúng ta đã đến Ngũ Kiếp Sơn Mạch, nhìn thấy một ít người về sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Nếu như may mắn chúng ta còn có thể gặp được cái kia phản đồ. Phản đồ. Nhiếp Thiên phát giác được Minh Hoàng trong đôi mắt âm tàn chi ý, đột nhiên hiểu được, thứ hai trong miệng phản đồ, là Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi, ba ngày sau đó, chúng ta tiến về trước Ngũ Kiếp Sơn Mạch. Minh Hoàng khôi phục bình tĩnh, nhìn xem Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Đón lấy, Nhiếp Thiên cùng đồng thị huynh muội cùng một chỗ ly khai, tại Vu Củ An bài phía dưới, tạm thời ở tại đấu thú trường bên trong. Bởi vì Nhiếp Thiên trước khi thái độ, đồng thị huynh muội thái độ đối với hắn lộ ra có chút lãnh đạm, hắn cũng không thèm để ý. Hắn lúc này quan tâm nhất, tự là Tuyết Nhi an toàn. Mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho Tuyết Nhi gặp chuyện không may. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng đồng thị huynh muội đi vào đại điện, Minh Hoàng đám người đã tại đâu đó chờ hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Minh Hoàng không nói nhảm, nói thẳng một tiếng, liền dẫn Nhiếp Thiên bọn người, cùng một chỗ ly khai. Một đoàn người bên trong, ngoại trừ Minh Hoàng cùng Nhiếp Thiên bên ngoài, còn có đồng thị huynh muội cùng với một gã siêu cấp hộ vệ ma kiếm. Minh Hoàng đem ma kiếm mang theo trên người, hiển nhiên là vì bảo hộ an toàn của hắn. Nhiếp Thiên đoán chừng, ma phong thành thế lực, có lẽ cùng thất tu thánh giới Tả Nguyệt Thiên Lang đồng dạng, đều là Minh Hoàng sớm an bài tốt thế lực. Về phần Minh Hoàng tại sao phải là một gã võ nô, theo chính hắn theo như lời, chỉ là vì hấp thu một ít đặc thù huyết khí cùng huyết mạch chi lực, đến khôi phục thực lực. Đoán chừng những cái kia tại thú võ tràng trung bị Minh Hoàng giết chết người, đều là Minh Hoàng cần huyết mạch võ giả. Trên đường đi, Nhiếp Thiên thỉnh thoảng địa cảm giác lấy ma kiếm khí tức, nhưng vẫn không cách nào xác định, thứ hai chính thức tu vi mạnh như thế nào. Ước chừng một ngày sau đó, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ không ngớt khôn cùng sơn mạch bên ngoài. Trước mắt cái này một mảnh sơn mạch, hình dạng phi thường có đặc điểm, xa xa mang nhìn về phía trên, giống như là một trưởng cực lớn tay, che ở đại địa phía trên, lại giống như không đầu bảng nhiên cự thú, thân hình bao phủ tại đại địa phía dưới, lộ ra năm cái cự đại lưng. Nhiếp Thiên, nơi này chính là ngũ kiếp sơn mạch, ngươi cảm giác được cái gì sao? Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, một đôi mắt lộ ra lạnh lạnh hàn mang, khoe miệng khẽ động khởi rét lạnh tiêu ý. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Minh Hoàng nhắc nhở, ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau một khắc, hắn hai cái đồng tử co rụt lại, coi như phát hiện đặc biệt gì đồ vật, cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn đột nhiên cảm giác được, cả tòa ngũ kiếp sơn mạch, đúng là phóng thích ra một cổ thần bí mà hắc ám lực lượng, cổ lực lượng này, giấu ở trong hư không, rất khó bị phát giác. Nhưng là Nhiếp Thiên chính thức đi cảm giác về sau, sẽ gặp phát hiện, cổ lực lượng này vậy mà cùng trong cơ thể hắn Hạo Thiên chi hồn, có nào đó cộng minh cảm ứng. Loại này cộng minh cảm ứng, hắn càng là đi cảm giác, lại càng phát mãnh liệt. Hạo Thiên ngũ kiếp, ngay tại ngũ kiếp sơn mạch bên trong. Sau một lát, Nhiếp Thiên mới tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua trước mắt vô tận sơn mạch, thần sắc nóng bỏng. Ư Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, nói ra, miệng ngươi bên trong đích Hạo Thiên ngũ kiếp, càng xác thực nói, hẳn là ngũ kiếp chi lực. Ngũ kiếp chi lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến thành hơi trệ. Ừ. Mà ở sau một khắc, hắn coi như đột nhiên cảm thấy cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, trong mắt tuôn ra một vòng cực hàn sát ý. Minh Hoàng cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức biến hóa, không khỏi sửng sốt một chút. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không có chết. Vừa lúc đó, một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm vang lên, lập tức một cổ hắc ám lực lượng xuất hiện, đúng là bao phủ bốn phía hư không, lại để cho khắp thiên địa đều trở nên lờ mờ bắt đầu. Là ngươi. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt lộ ra lạnh như băng sắt ý, gắt gao chăm chú vào không trung bên trong một đạo hắc ám thân ảnh phía trên, mỗi chữ mỗi câu địa hô lên tên của đối phương, ma, dạ. Chương 3758, cựu nhân giết cha. Hắc ám Nhiếp Thiên, ma dạ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia trên không trung hắc ám thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt lên, bắt đầu khởi động lấy rét lạnh sắt ý. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được ma dạ. Trước khi hắn cho rằng, gặp được liệt diễm cửu phong, không nghĩ tới ma dạ xuất hiện trước. Nhiếp Thiên, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích ta. Ma dạ vẻ mặt tâm trầm, một đôi mắt lộ ra rét lạnh khí tức, khỏe mắt trung quanh, bắt đầu khởi động nước cờ đạo hắc ám phù văn, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm hắc ám âm trầm, tà dị vô cùng. Đồng thời cũng làm cho dung mạo của hắn cùng Nhiếp Thiên đã có một ít rất nhỏ khác biệt. Bất quá dù vậy, Minh Hoàng cùng ma kiếm bọn người, hay là một lập tức ra, ma dạ có cùng Nhiếp Thiên nhất trí dung mạo. Ma kiếm cùng đồng thị huynh muội vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại có thể biết đột nhiên xuất hiện một gã cùng Nhiếp Thiên dung mạo nhất trí ra hỏa. Ngược lại là Minh Hoàng, lộ ra rất bình tĩnh, tựa hồ đã xem thấu cái gì. Hắn tại ma dạ trên người, cảm giác đã đến cùng Nhiếp Thiên tương tự chính là khí tức, chỉ là ma dạ cả người khí tức, so Nhiếp Thiên càng thêm hắc ám, lộ ra một cổ đập vào mặt sát khí. Ta có thể sống đến bây giờ, cũng là bái ngươi ban tặng a. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng đáp lại, một đôi mắt lộ ra khắc nghiệt chi ý. Ban đầu ở huyết hồn môn, hắn vốn là bị huyết hồn lao tổ đánh thành trọng thương, xem như cứu được ma dạ, nhưng là ma dạ phản phệ huyết hồn lao tổ về sau. Vậy mà trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ, may mắn sinh tử một khắc, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi phá quan mà ra, lúc này mới cứu tánh mạng của hắn. Mà ma dạ, đập vào cứu người danh nghĩa, cũng tại trong cơ thể của hắn lưu lại ám lực, thật sự địa âm hắn một tay. Đúng là bởi vì này dạng, trong cơ thể hắn đến từ thần ma nghịch văn áp bách, mới có thể trở nên mạnh phi thường, lại để cho hắn cơ hồ không cách nào thừa nhận. Vì đối kháng thần ma nghịch văn áp bách, Nhiếp Thiên theo Hạo Thiên ngũ kiếp đồ chỉ dẫn, đi tới ngũ minh thành giới. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, ma dạ lại cũng tới đã đến ngũ minh thành giới. Chẳng lẽ, hắn cũng là vì Hạo Thiên ngũ kiếp mà đến. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngoại trừ tinh thần nguyên thạch bên ngoài, ma dạ cơ hồ theo trên người của hắn kế thừa sở hữu tất cả lực lượng, kể cả Hạo Thiên chi tâm, thậm chí kể cả cửu cực hỗn độn thú. Nếu là không có cựu cực hỗn độn thú, ma dạ cũng không có khả năng phản vệ huyết hồn lao tổ. Lúc này ma dạ, đã là một cái cực kỳ biến thái tồn tại, trong cơ thể của hắn, không chỉ có hắc ám Hạo Thiên chi tâm, hơn nữa có huyết hồn lao tổ tam hồn huyền tâm. Hắn có thể là võ đạo thế giới bên trong, một người duy nhất đồng thời dung hợp hai cái thiên địa chi tâm người. Tuy nhiên, càng thêm xác thực nói, ma dạ hắc ám hạo thiên chi tâm, thực sự không phải là chính thức hạo thiên chi tâm, nhưng thật sự là hắn đã có được song tâm lực lượng. Trong cơ thể hắn hắc ám hạo thiên chi tâm, thậm chí có khả năng so nhiếp thiên trong cơ thể chính thức hạo thiên chi tâm, càng mạnh hơn nữa. Hừ hừ. Ma dạ lạnh lùng cười cười, một đôi như giết con mắt chằm chằm vào nhiếp thiên, nói ra, nhiếp thiên, mặc kệ như thế nào, đích thật là ta cứu được ngươi. Hơn nữa ngày đó một trận chiến, nếu như không có những người khác nhúng tay, ngươi đã bị chết, không phải sao? Nhiếp thiên vẻ mặt tâm trầm, không nói gì. Tại huyết hồn chi lộ cuối cùng một trận chiến, mặc kệ hắn giải thích thế nào, đích thật là hắn thua. Càng thêm xác thực nói, nhiếp thiên là thua tại huyết hồn lão tổ cùng ma dạ hai người trên tay. Nhiếp thiên trọng sinh đến nay, trải qua vô số lần ác chiến đại chiến, nhưng là cuối cùng nhất có thể đem hắn trọng thương đến thân tử hồn bất diệt tình trạng, ma dạ là đệ nhất nhân. Trước khi thời điểm, hắn từng vô số lần đối chiến mạnh hơn tự mình người, kết quả cuối cùng, đều là hắn có thể tiếp nhận. Mà hắn cuộc đời này bị bại thảm nhất một lần, dĩ nhiên là thua ở rồi chính mình trên tay, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có chút ít buồn cười a. Nhiếp thiên, ta đã sớm biết nói, nhất định sẽ ở chỗ này gặp được ngươi, cho nên ta đặc biệt dẫn theo một người tới gặp ngươi, xem như cho ngươi một kinh hỉ. Cái lúc này, ma dạ lạnh lùng cười cười, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiền ngẫm. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, ma dạ lúc này biểu lộ, lại để cho hắn lập tức có một loại dự cảm bất tường. Lam Trúc Doanh, xuất hiện đi. Ma dạ âm hiểm cười cười, nhàn nhạt mở miệng, lập tức hai đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó, đúng là Lam Trúc Doanh. Lam Trúc Doanh. Nhiếp thiên lần nữa chứng kiến Lam Trúc Doanh, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn tại thứ hai trên người, cảm giác đã đến một cổ khắc thường khí tức. Nhiếp thiên, là ngươi. Lam Trúc Doanh chứng kiến nhiếp thiên, một song mị con mắt bỗng nhiên co rụt lại, đúng là lóe ra sát khí lạnh như băng, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, coi như muốn ăn thịt người, tựa như nhiếp thiên là nàng đến cực điểm cựu nhân đồng dạng. Lam Trúc Doanh, ngươi làm sao vậy? Nhiếp thiên nhướng mày, trong mắt hấp dẫn cùng kinh ngạc tăng lên. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, lần nữa nhìn thấy Lam Trúc Doanh, vậy mà sẽ là trước mắt bộ dạng này bộ dáng. Trước khi thời điểm, nhiếp thiên bọn người ly khai huyết hồn chi lộ, đã làm bài trừ Lam Trúc Doanh trong cơ thể cực lạc lạc ấn, làm cho nàng tạm thời lưu tại ma dạ bên người. Ma dạ đáp ứng, một khi bài trừ Lam Trúc Doanh cực lạc lạc ấn, sẽ phóng nàng ly khai. Nhưng là trước mắt, hiển nhiên không phải như vậy. Ma dạ nhất định đối với Lam Trúc Doanh làm cái gì? Thù giết cha, bất cộng đái thiên. Nhiếp thiên, ta muốn mạng của ngươi. Lam Trúc Doanh lạnh con mắt run lên, khẽ quát một tiếng, lập tức toàn thân khí thế tuôn ra mà bắt đầu. Đúng là thân ảnh khẽ động, biển xanh ánh trăng lăng không chém đúng ra, thẳng tắp địa đuổi giết nhiếp thiên. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho nhiếp thiên biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Hắn lúc nào trở thành Lam Trúc Doanh cựu nhân giết cha hả? Vâng. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên một bước bước ra, toàn thân kiếm thế bay lên, như cự long trùng thiên, cường thế ngăn lại Lam Trúc Doanh một kiếm. Bành! Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, Lam Trúc Doanh đã bị kiếm thế trùng kích, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, lúc này mới ổn định thân thể. Bất quá nhiếp thiên hiển nhiên không có phóng thích toàn lực, hắn đương nhiên sẽ không đả thương hại Lam Trúc Doanh. Đáng giận! Lam Trúc Doanh thân hình ổn định, khẽ kêu một tiếng, quanh thân kiếm thế trở nên càng thêm cuồng bạo, muốn tiếp tục ra tay. Nàng một đôi mắt tanh hồng thấu giết, cả người lộ ra dị thường cuồng bạo. Dừng tay. Nhưng ở lúc này, ma dạ thanh âm vang lên, phi thường bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ không thể trái nghịch bá đạo. Lam Trúc Doanh song mâu run lên, ánh mắt phi thường không cam lòng, nhưng lại không dám làm trái ma dạ, toàn thân khí thế tán đi, hướng về ma dạ có chút không người, cung kính nói, vâng. Chủ nhân. Chủ nhân. Nhiếp thiên nghe thế cái xưng hô, hai mắt đống nhiên trầm xuống, đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưới dao sắc bén, gắt gao chăm chú vào ma dạ trên người, chữ chữ hàm giết nói, ma dạ, ngươi đến cùng đối với nàng, làm cái gì? Từ khi Lam Trúc Doanh xuất hiện, trên người nàng hết thảy, đều thoạt nhìn phi thường quái dị. Vốn là nói thẳng nhiếp thiên là nàng cựu nhân giết cha, sau đó lại xưng hô ma dạ vi chủ nhân. Điều này hiển nhiên có vấn đề. Hừ hừ. Ma dạ nhìn xem một số gần như bạo đi nhiếp thiên, lạnh lùng cười cười, nói ra, không cần khẩn trương, ta chỉ là ở thần trí của nàng bên trong, để vào đi một tí thú vị trí nhớ mà thôi. Chương 3759, Liệt Diễm Cửu Phong. Trí nhớ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một đôi mắt như hàn băng chằm chằm vào Ma Dạ, nặng nề nói ra, ngươi sửa đổi trí nhớ của nàng. Không được sao? Ma Dạ lông mày chau động, cười lạnh lạnh nói, ta chỉ là đáp ứng các ngươi, giúp nàng bài trừ lạc ấn. Nhưng ta cũng không có cam đoan, sẽ không đối với nàng làm chuyện khác. Hơn nữa ta hiện tại cho dù phóng nàng đi, nàng cũng không có khả năng ly khai. Đây không trách được ta đi. Ngươi! Hèn hạ! Nhiếp Thiên hai đấm nắm chặt, hận không thể trực tiếp nào tới, diệt sát Ma Dạ. Nhưng là hắn không thể, không chỉ có là bởi vì Lam Trúc Doanh vẫn còn Ma Dạ trên tay, càng thêm bởi vì Ma Dạ sau lưng còn đứng lấy mặt khác một đạo thân ảnh, huyết hồn môn hình đường đường chủ, Tư Ma Tu. Rất rõ ràng, dung hợp huyết hồn chi tâm Ma Dạ, đã khống chế toàn bộ huyết hồn môn. Tại Nhiếp Thiên sau khi rời khỏi, Ma Dạ khôi phục thương thế, triệt để dung hợp tam hồn huyền tâm, về sau ra huyết hồn chi lộ, mượn nhờ Tư Mã Tu lực lượng, quét ngang huyết hồn môn bên trong không ổn định thế lực, kể cả phó môn chủ Đông Phương Cửu Linh ở bên trong sở hữu tất cả không an phận người, toàn bộ bị Ma Dạ xếp đặt thiết kế chôn giết. Lúc này Ma Dạ đã thay thế huyết hồn lão tổ, đã trở thành huyết hồn môn thực tế trưởng khống giả. Mà Tư Mã Tu, dĩ nhiên là dưới tay hắn trung thành nhất người ủng hộ. Cho nên lúc này đây đi vào ngũ minh thành giới, Ma Dạ chỉ dẫn theo một gã hộ vệ, cái kia chính là Tư Mã Tu. Tại huyết hồn môn thời điểm, Nhiếp Thiên đã kiến thức Tư Mã Tu cường đại, kỳ thật thực lực không kém gì. Chút nào hắc đế cường giả như vậy. Chỉ là không biết, Tư Mã Tu cùng ma kiếm so với, cái đó một cái càng mạnh hơn nữa một điểm. Nhiếp Thiên, ngươi biết giữa chúng ta lớn nhất bất đồng là cái gì không? Ma Dạ nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi làm sự tình, có nguyên tắc của ngươi. Ta làm sự tình, không từ thủ đoạn. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, hắn lần thứ nhất chứng kiến một người, vô sỉ được như thế quang minh chánh đại, như thế lẽ thẳng khí hùng. Hừ hừ. Ma Dạ cười lạnh mà bắt đầu, nói, ta biết đạo ngươi khinh thường ta cách làm, nhưng đúng là bởi vì ta không từ thủ đoạn, cho nên ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chúng ta số mệnh cuộc chiến, ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Ta mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên âm trầm mở miệng, trong mắt sát ý sắp khống chế không nổi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Ma Dạ vậy mà hèn hạ đến tình trạng như thế, trực tiếp sửa đổi Lam Trúc Doanh trí nhớ. Ma Dạ dung hợp tam hồn huyền tâm, đây là một cái ẩn chứa bảng nhiên tinh thần lực thiên địa chi tâm, cho nên Ma Dạ có được sửa chữa trí nhớ năng lực, cũng không kỳ quái. Lúc này Lam Trúc Doanh đã hoàn toàn trở thành Ma Dạ khôi lỗi, triệt để nô buộc. Kể từ đó, sự tình tiểu trở nên phi thường khó giải quyết. Một bên ma kiếm, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, hắn rất muốn ra tay, nhưng Minh Hoàng không nói gì trước khi, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hừ hừ. Mà ở lúc này, Ma Dạ cười lạnh hai tiếng, ánh mắt đột nhiên tập trung tại Minh Hoàng trên người, cười lạnh nói, theo Chu Thiên Chi môn thương hoảng sợ chạy thục mạng Minh Hoàng đại nhân, vậy mà chạy đến nơi đây, thật là làm cho người bất ngờ a. Xú tiểu tử, chú ý ngươi nói chuyện với Minh Hoàng thái độ. Không đều Minh Hoàng mở miệng, ma kiếm liền tiến lên một bước, lạnh lùng mở miệng, toàn thân kiếm ý ẩn ẩn bắt đầu khởi động, quanh thân khí tức lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, coi như sau một khắc muốn xé rách trời xanh. Vâng! Cơ hồ cùng thời khắc đó, Tư Mã Tu một bước bước ra, toàn thân khí thế nổ phóng thích, trùng kích được hư không chịu trầm xuống. Có hắn tại, đương nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Ma Dạ. Ma kiếm, ngươi lùi ra. Minh Hoàng nhưng lại vẻ mặt dễ dàng, có chút khoát tay, lại để cho ma kiếm lui ra, sau đó một đôi che lấp con mắt nhìn xem Ma Dạ, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi gọi Ma Dạ đúng không? Xem ra ngươi rất không thích ngươi nguyên bản thân phận. Nếu như bản hoàng không có đoán sai, ngươi chỉ là Nhiếp Thiên trên người một cái nước phụ thuộc phẩm mà thôi a. Ma Dạ nghe được Minh Hoàng khuôn mặt lập tức âm trầm đến mức tận cùng, ánh mắt run rẩy không chỉ, sát ý lang liệt. Hắn không thích nhất, tự là bị người nói thành là Nhiếp Thiên nước phụ thuộc phẩm. Tuy nhiên thật sự là hắn là Nhiếp Thiên nước phụ thuộc phẩm, nhưng là hiện tại, hắn cái này nước phụ thuộc phẩm thực lực, đã không kém Nhiếp Thiên. Hơn nữa hắn đã dung hợp tam hồn huyền tâm, đã hoàn toàn thoát ly Nhiếp Thiên, đã trở thành một người khác. Thế hắn muốn giết chết Nhiếp Thiên, chính là muốn đem quá khứ của mình, hoàn toàn địa mạt sát. Minh Hoàng nhưng lại tại hắn trên vết thương vung muối, lại để cho hắn như thế nào không giận. Nói hắn là nhiếp thiên nước phụ thuộc phẩm, vậy ngươi cái này Minh Hoàng lại tính toán cái gì? Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lạnh lùng nói ra, chó nhà có tăng sao? Nhiếp thiên nghe thế cái thanh âm, sắc mặt bá địa nhất biến, đột nhiên quay người, thấy được một chương dị thường quen thuộc gương mặt. Liệt Diễm Cửu Phong. Mà ở lúc này, Minh Hoàng thanh âm đã nhớ tới, mỗi chữ mỗi câu kêu đi ra người danh tự, chữ chữ hằng giết, lộ ra áp lực vô cùng tức giận. Liệt Diễm Cửu Phong, cái này thiếu chút nữa giết chết Minh Hoàng, tức đoạt hắn Chu Thiên Ma Tâm người xuất hiện, lại để cho Minh Hoàng như thế nào không kích động. Của ta Minh Hoàng đại nhân, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, thật là làm cho người bất ngờ a. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh đứng ở trong hư không, coi như một đoàn hỏa diễm, khỏe môi nết lên âm lãnh cười, nói ra, ngươi đã không có Chu Thiên Ma Tâm rồi, chẳng lẽ còn đối với ngũ kiếp chi lực có nghĩ cách sao? Ngươi! Đáng chết! Minh Hoàng bị Liệt Diễm Cửu Phong đâm trọn chỗ đau, lập tức cuồng nộ, bạo giống một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, một trưởng chụp được, Minh Hoàng chi thủ xuất hiện, khí thế phô thiên cái địa, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong quần quận đè ép đi qua. Hừ! Liệt Diễm Cửu Phong đối mặt bàng nhiên bàn tay khổng lồ áp bách, nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt là không che giấu chút nào lạnh miệt, hắn đồng dạng một trưởng đánh ra, kim diễm chi lực tuân ra mà ra, hỏa diễm cử trưởng xuất hiện, bề ngoài lao nhanh lấy trùng thiên ma khí, cuồng bạo vô cùng, tựa hồ muốn thiên địa bốc cháy lên. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo cử trưởng đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm run lên, lập tức song trưởng đồng thời nứt vỡ. Hóa thành quần cuộn sóng cuồng trùng kích hư không, tàn sát bừa bãi cuồng bạo. Bành! Minh Hoàng đã bị khí lãng trùng kích, trực tiếp bay ngược mà ra, tại trong hư không kéo lên một đạo rơi huyết tích. Lại nhìn Liệt Diễm Cửu Phong, nhưng lại tơ vân không động, giống như núi cao an ổn. Rất rõ ràng, hắn lúc này thực lực, đã viễn siêu Minh Hoàng. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Minh Hoàng mặc dù đã mất đi Chu Thiên Ma Tâm, lúc này không biết dựa vào phương pháp gì, cũng đã có thiên dụ tam trọng tu vi. Hơn nữa cùng ngày tại thú võ tràng bên trong, Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng chính diện giao phong, cũng không chiếm được tiện nghi. Cho nên Minh Hoàng thực lực, không kém Nhiếp Thiên. Nhưng là Minh Hoàng cùng Liệt Diễm Cửu Phong chống lại một trường, vậy mà hoàn toàn bị thứ hai áp chế, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, đúng là phát hiện. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này đúng là có thiên dụ ngũ trọng tu vi. Thực lực này, cũng không tính cao, nhưng là đặt ở có được Chu Thiên Ma Tâm Liệt Diễm Cửu Phong trên người, tiểu phi thường đáng sợ. Chương 3760, song ám liên thủ. Minh Hoàng đại nhân, ngươi không sao chớ. Ma kiếm chứng kiến Minh Hoàng bị thương, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, lập tức thân ảnh khẽ động, đem Minh Hoàng tiếp được. Ta không sao. Minh Hoàng trên người trải rộng lấy từng đạo miệng máu. Bất quá đều là bị thương ngoài ra, bị thương cũng không trọng, nhưng lại nhìn về phía trên phi thường chật vật. Ngươi tiểu là phản đồ Liệt Diễm Cửu Phong, muốn chết. Ma kiếm ánh mắt trầm xuống, như giống như dã thú điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý bộc phát, cả người coi như một thanh cự kiếm, hùng hồn lăng lệ ác liệt. Vâng! Nhưng là vừa lúc đó, trong hư không nhưng lại xuất hiện một cổ hắc ám lực lượng, như ám vân quần quận mà đến. Đúng là ngạnh xanh xanh địa chế trụ ma kiếm. Đáng giận. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho ma kiếm biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể kiếm ý lại lần nữa bộc phát, muốn giải khai áp bách. Nhưng quỷ dị chính là, hắn càng là muốn giải khai, đầu kia trên đỉnh hắc ám lực lượng lại càng là cường đại. Sau một lát, ma kiếm trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, khuôn mặt xích hồng sung huyết, cơ hồ muốn không thở được. Nếu như cái kia hắc ám lực lượng tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống dưới, hội ngạnh xanh xanh địa đưa hắn áp bách đến chết. Dùng ma kiếm thực lực, nếu như bị người áp bách đến chết, người xuất thủ kia thực lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Minh Hoàng nhìn xem ma kiếm, một đôi mắt run rẩy không chỉ, hắn thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong bên người, vậy mà cất giấu đáng sợ như thế cường giả. Mặt quỷ, trước không muốn giết hắn. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên mở miệng, bình thản bên trong mang theo không che giấu chút nào liều lĩnh. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, trong hư không cái kia một cổ hắc ám lực lượng, lập tức biến mất. Ma kiếm bỗng nhiên cảm giác được áp lực biến mất, lập tức trường thở hổn hển mấy ngụm khí thô, lúc này mới khôi phục lại. Hắn một đôi mắt run rẩy, gắt gao chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ, nhưng là càng nhiều nữa, nhưng lại kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái lúc này, hắn cũng không dám nữa tùy ý ra tay với Liệt Diễm Cửu Phong. Ngũ kiếp chi lực còn không có xuất hiện, hiện tại giết người, cũng không phải là quá nhiều. Liệt Diễm Cửu Phong nhàn nhạt cười, một đôi mắt chằm chằm vào Minh Hoàng, âm lãnh cười cười, nói ra, Minh Hoàng đại nhân, nếu như ta đoán không sai, trong cơ thể của ngươi, còn có thuộc về Chu Thiên Ma tâm đồ vật ta. Liệt Diễm Cửu Phong, cho dù ngươi bây giờ giết ta, ngươi cũng không có khả năng đạt được nguyên vẹn Chu Thiên Ma tâm. Minh Hoàng cười lạnh đáp lại, không sợ chút nào. Nhiếp Thiên nghe được hai người không khỏi nhướng mày. Thoạt nhìn, ngày đó Liệt Diễm Cửu Phong sở được đến Chu Thiên Ma tâm, thực sự không phải là ma tâm hoàn toàn thể, Chu Thiên Ma tâm có một bộ phận còn ở lại Minh Hoàng trong cơ thể. Trách không được, Minh Hoàng cũng rất nghĩ đến ngũ kiếp chi lực. Về Chu Thiên Ma tâm, ta còn có rất nhiều chuyện tình không biết, như thế nào cam lòng cho giết ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt lộ ra âm trầm khí tức, nói ra, hơn nữa ta lần này mục tiêu cũng không phải là ngươi, mà là ngũ kiếp chi lực. Ngũ kiếp chi lực. Nghe thế bốn chữ, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, nguyên lai Liệt Diễm Cửu Phong cũng là vì ngũ kiếp chi lực mà đến. Minh Hoàng, Nhiếp Thiên, Ma Dạ, hơn nữa Liệt Diễm Cửu Phong, đã có bốn người, cũng là vì ngũ kiếp chi lực mà đến. Mà bốn người này điểm giống nhau tự là, trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít địa có được thiên địa chi tâm lực lượng. Chẳng lẽ ngũ kiếp chi lực là một loại có thể cùng thiên địa chi tâm dung hợp lực lượng? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm suy đoán nói, hoặc là ngũ kiếp chi lực, có thể cực đại tăng lên thiên địa chi tâm lực lượng. Hiện tại, hắn ẩn ẩn đã minh bạch Minh Hoàng trước khi nói lời, ngũ kiếp chi lực vượt qua xa hắn tưởng tượng được đơn giản như vậy. Bất quá bởi như vậy, cạnh tranh áp lực đều phi thường lớn hơn. Không nói Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng tầm đó cũng có cạnh tranh, chỉ là Ma Dạ cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, tiểu phi thường khó giải quyết, hai người này, từng cái đều phi thường khó chơi, lúc này đồng thời xuất hiện, thì càng thêm khó chơi. Nhiếp Thiên, ngươi cũng xuất hiện ở tại đây, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, âm lãnh cười nói, trước đó lần thứ nhất thời điểm, ngươi liên thủ với ta, đánh bại Minh Hoàng. Bất quá lần này, ngươi đối tượng hợp tác, tựa hồ biến thành Minh Hoàng. Trong mắt ta, ngươi cũng không phải là như vậy thiện biến thành người. Sẽ không phải là Minh Hoàng đại nhân, bắt được ngươi uy hiếp à? Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt không khỏi nhất biến, người này tâm tư, thật là làm cho người sợ hãi. Hừ hừ hừ, để cho ta tới đoán xem. Chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, Liệt Diễm Cửu Phong cười u ám mà bắt đầu, đột nhiên ánh mắt lóe ra một vòng quái dị hào quang, nói ra, à, ta đã biết. Minh Hoàng đại nhân nhất định là bắt một cái đối với ngươi rất trọng yếu người, không phải là Tuyết Nhi à. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đã đủ rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ nói, ta liên thủ với Minh Hoàng, là tự chính mình sự tình, không tới phiên ngươi xen vào. Vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong lần nữa cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, chỉ là rất đáng tiếc, lần này ngươi chọn sai liên thủ đối tượng. Cùng Minh Hoàng liên thủ, ngươi sẽ cùng hắn, bị chết rất thảm. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh chìm, không nói gì. Nếu như không phải tình cảnh bắt buộc, hắn sẽ không theo trước mắt là bất luận cái gì người liên thủ. Liệt Diễm Cửu Phong, hai người chúng ta liên thủ, như thế nào? Cái lúc này, một mực không nói gì Ma Dạ, đột nhiên nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, cười nhạt một tiếng, chủ động tìm kiếm hợp tác. A a, Hắc Ám Nhiếp Thiên, ngươi ngược lại là một cái không tệ đối tượng hợp tác. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt che lấp. Ngươi đây là đồng ý. Ma Dạ cũng không tức giận, khoe miệng khẽ động một chút hỏi. Đồng ý. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói thẳng, Nhiếp Thiên là của ngươi, Minh Hoàng là của ta. Tốt. Ma Dạ cười nhạt một tiếng, Liệt Diễm Cửu Phong ở giữa hắn lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Hắn thầm nghĩ đối phó Nhiếp Thiên, sở dĩ tìm Liệt Diễm Cửu Phong hợp tác, tự là không muốn làm cho Minh Hoàng đúng tay. Cái này phiền toái. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút trầm xuống. Trong nội tâm thầm kêu không ổn. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Ma Dạ hai người, bất kỳ một cái nào đều là tên phiền toái, lúc này liên thủ, không thể nghi ngờ càng thêm phiền toái. Thoạt nhìn kế tiếp ngũ kiếp chi lực chi tranh giành, hội xa so Nhiếp Thiên tưởng tượng được càng thêm kịch liệt. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có dừng lại, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Nhưng ở lúc này, trong hư không nhưng lại đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp như giết thanh âm, lập tức một cổ kim mang xuất hiện, như giống như sao băng rơi xuống, vững vàng địa đáp xuống xa xa trong hư không. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, quay người chứng kiến một đạo chói mắt kim sắc Phật quang, sắc mặt lập tức nhất biến, khỏe miệng khẽ động, kêu đi ra người danh tự, Bồ Đề Tử. Một mảnh Phật quang bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, đúng là Bồ Đề Tử. Nhiếp Thiên lần đầu tiên nghe được thiên địa tâm, tự là theo Bồ Đề Tử trong miệng biết được. Thật không ngờ, lúc này đây ngũ kiếp chi lực mở ra, liền Bồ Đề Tử cũng tới. Chương 3761, La Sát Kim Cương. Nhiếp Thiên trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Bồ Đề Tử, hay là tại Thất Tu Thánh Giới thời điểm, lúc ấy thứ hai tiểu đã từng nói qua, hai người đều là có được thiên địa tâm người, về sau nhất định còn có tương kiến. Chỉ là không nghĩ tới, hai người tương kiến được đúng là nhanh như vậy. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến nơi đây rồi, xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi đối với thiên địa tâm đã có chỗ hiểu được. Bồ Đề Tử lạnh đứng ở trong hư không, một đôi mắt vậy mà mở ra, sáng quắc tỏa ánh sáng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cả người nhưng lại lộ ra âm lãnh khắc nghiệt. Tại Tàng Nguyệt Thiên Lang thời điểm, Nhiếp Thiên theo Minh Hoàng trên tay, cứu được mạng của hắn. Nhưng là hắn và Nhiếp Thiên tầm đó, còn chưa có cũng không phải bằng hữu, nhiều nhất chỉ là công bình người cạnh tranh. Mà ở lúc kia, Bồ Đề Tử hay là một gã đuôi mù người, không nghĩ tới lúc này, vậy mà hai mắt mở ra. Tàng Nguyệt Thiên Lang đi tới Tiểu Lâu La, không nghĩ tới bây giờ cũng là chúa tể một phương. Cái lúc này, Minh Hoàng xa xa địa nhìn qua Bồ Đề Tử, lạnh lùng nói ra. Bồ Đề Tử đích thật là theo Tà Nguyệt Thiên Lang đi tới, nhưng là hắn thân phận thật sự, Minh Hoàng cũng không biết. Minh Hoàng nguyên bản ý định là ở lần nữa thức tỉnh Chu Thiên Ma Tâm thời điểm, thuận tiện thôn phệ Bồ Đề Tử Bồ Đề Phật Tâm, nhưng là về sau, Chu Thiên Cửu Tế khai mở trận, xuất hiện Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong biến cố. Đã đến lúc này, Bồ Đề Tử đã trở thành một cái hắn chính thức đối thủ cạnh tranh. Nhiếp Thiên ánh mắt quét Minh Hoàng một mắt, sau đó nhìn về phía Bồ Đề Tử, nhàn nhạt cười nói, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi nhắc nhở của ngươi, để cho ta biết nói, trên đời không chỉ một cái thiên địa tâm. Bồ Đề Tử khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, ánh mắt quái dị nhìn Minh Hoàng một mắt, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là người thông minh, có lẽ minh bạch, không thể cùng hổ lang nhu thực. Bên cạnh ngươi Minh Hoàng, bất quá là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên lúc này cùng Minh Hoàng là hợp tác quan hệ, nhưng hắn cũng nhìn không tốt song phương hợp tác. Đà tạ nhắc nhở. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn cũng rất bất đắc dĩ, bất đắc dĩ. Ừ, Bồ Đề Tử nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai. Bồ Đề Tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám xen vào bản hoàng. Minh Hoàng lúc này lại là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Hắn tựa hồ còn không có có thói quen thân phận chênh lệch trước kia thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không người nào dám ở trước mặt của hắn như vậy nói chuyện, cho nên Bồ Đề Tử thái độ lại để cho hắn phi thường phẫn nộ. Minh Hoàng, ngươi bây giờ đã không phải là Chu Thiên Chi Chủ. Chu Thiên Ma Tâm chủ thể, tại Liệt Diễm Cửu Phong trên người, trong cơ thể ngươi lưu lại chỉ là Chu Thiên Ma Tâm phó thể mà thôi. Bồ Đề Tử vẻ mặt lạnh túc, nói ra, ngươi cho rằng, chính là một cái Chu Thiên Ma Tâm phó thể, cũng có thể thừa nhận ngũ kiếp chi lực sao. Ngươi như thế nào sẽ biết? Minh Hoàng ánh mắt trầm xuống, lộ ra phi thường kinh ngạc. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Bồ Đề Tử đối với Chu Thiên Ma Tâm thật không ngờ hiểu rõ, liền chủ thể phó thể cũng biết. Chu Thiên Ma Tâm, tại thiên địa cửu tâm bên trong, có chính mình đặc biệt địa phương, trong đó huyền diệu nhất chỗ tự là, Ma Tâm có song thể, chủ thể cùng phó thể. Liệt Diễm Cửu Phong sở được đến, đúng là Chu Thiên Ma Tâm chủ thể, mà Minh Hoàng trong cơ thể lưu lại, đúng là Chu Thiên Ma Tâm phó thể. Lúc trước Minh Hoàng đang lẩn trốn đi thời điểm, tiểu là lợi dụng Chu Thiên Ma Tâm phó thể, cưỡng ép khống chế Chu Thiên Chi Môn. Liệt Diễm Cửu Phong lúc trước cũng không biết Chu Thiên Ma Tâm bí mật này, thẳng đến không lâu trước khi, hắn mới ý thức tới, Chu Thiên Ma Tâm còn có một bộ phận, lưu lại tại Minh Hoàng trong cơ thể. Nhưng là, đây là thuộc về Chu Thiên Ma Tâm bí mật, có lẽ chỉ có Minh Hoàng cùng Liệt Diễm Cửu Phong mới biết được mới đúng. Vì cái gì, Bồ Đề Tử cũng sẽ biết đạo. Tựa hồ, về thiên địa cửu tâm, Bồ đề tử biết rõ bí mật rất nhiều. Hừ hừ. Bồ đề tử đối mặt kinh ngạc Minh Hoàng, cười lạnh lạnh một tiếng, nói ra, Minh Hoàng đại nhân, ta biết rõ bí mật, xa so ngươi tưởng tượng được hơn rất nhiều. Ngươi, đến tột cùng là ai? Minh Hoàng ánh mắt trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt phải biến đổi, trong mắt mà ra, dĩ nhiên là vẻ hoảng sợ. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Minh Hoàng phản ứng như vậy, không khỏi biến sắc, kinh ngạc một tiếng. Tựa hồ, Minh Hoàng tại Bồ đề tử trên người, phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp bí mật, cho nên mới phải kinh ngạc như thế. Ta là người như thế nào, có tất yếu nói cho ngươi biết sao? Bồ đề tử cười nhạt một tiếng, một đôi mắt lộ ra thật sâu nghiền ngẫm. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong lòng lập tức trầm xuống, tựa hồ thân phận của Bồ đề tử, so với hắn chô đã thấy, muốn rất được nhiều. Nếu như bản hoàng nhất định phải biết đạo. Minh Hoàng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt quét về phía Ma Kiếm. Tiểu tử, trả lời Minh Hoàng đại nhân vấn đề. Ma Kiếm lập tức kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, trực tiếp phóng xuất ra một cổ kiếm ý, hướng về Bồ đề tử bao phủ đi qua. Vâng! Nháy mắt sau đó, Bồ đề tử chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị kiếm ý giam cầm. Nhưng là, hắn không chút nào không sợ, ngược lại là cười nhạt một tiếng, một đôi mắt coi như bắt đầu khởi động lấy kim mang, chằm chằm vào Ma Kiếm nói ra, miệng ngươi bên trong đích Minh Hoàng, đã không phải là Chu Thiên Chi chủ rồi, ngươi còn muốn thuần phục hắn sao? Ma Kiếm ánh mắt run lên, trên mặt hiện lên một cái chớp mắt do dự, nhưng sau một khắc tiểu gầm nhẹ một tiếng, nói ra, trả lời Minh Hoàng đại nhân vấn đề. Hừ hừ. Bồ đề tử như trước không sợ, lắc đầu cười lạnh hai tiếng, ngạo nghễ nói, nếu như ta không trả lời. Chết. Ma Kiếm trong hai tròng mắt hiện lên một vòng lạnh lùng sắc ý, một cái chữ chết rơi xuống, lập tức một cổ bảng nhiên kiếm ý xuất hiện, lập tức trong hư không coi như bộc phát ra vạn đạo ma khí, cuồn cuộn như giết, hướng về Bồ đề tử vanh áp đi qua. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt chịu run lên. Bồ đề tử thực lực không kém, nhưng là tại Ma Kiếm trước mặt, nhưng lại như là cừu non, không hề có lực hoàn thủ. Nếu như cái này một cổ kiếm ý rơi xuống, Bồ đề tử tất nhiên thi cốt vô tổn. Ai dám động đến Phật chủ? Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền ra một đạo nổi giận gầm nhẹ, coi như sấm sét, lập tức không trung một tiếng nổ vang, thiên địa thật giống như bị xé rách, vạn đạo Phật quang xuất hiện, kim quang vạn trượng, như liệt dương, trong chớp mắt, tận quét cuồng bạo kiếm ý. Hơn nữa Ma Kiếm thân ảnh, tại Phật quang bức bách phía dưới, đúng là không thể không lui về phía sau mấy bước. Người nào? Ma Kiếm ổn định thân hình, hai mắt trầm thấp vô cùng, gầm nhẹ một tiếng. Bồ đề Phật chủ tòa hạ, La Sát Kim Cương. Sau một khắc, trang nghiêm thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, đón lấy vạn đạo Phật quang bên trong, một ga Phật người, chân đạp thất thải thánh liên mà đến, một bước cả đời hoa, toàn thân Phật quang long lánh, chiếu sáng khắp thiên địa. Trong hư không, tràn ngập trang nghiêm thần thánh hào khí. Phật người, Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như thế Phật môn cường giả. Mà ở cái lúc này, tự tên La Sát Kim Cương Phật người, từng bước một, dưới chân liên hoa long lánh, sáng chói vô cùng, đi tới Bồ đề tử trước mặt, có chút không mình hành lễ, cung kính nói, La Sát Kim Cương, tham bái Phật chủ. Phật chủ, nghe thế cái quái dị xưng hô, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Nạm, chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã phun. Chương 3762, Pháp tướng Kim Thân. Nhiếp Thiên lần đầu tiên nghe nói Phật chủ loại này danh xưng, không khỏi cảm giác rất quái dị. Mà Bồ đề tử thân phận thật sự, cũng làm cho hắn phi thường nghi hoặc. La Sát Kim Cương vừa rồi một chiêu, lập tức đánh lui Ma Kiếm, có thể thấy được người này thực lực, không hề Ma Kiếm phía dưới. Mạnh như thế người, vậy mà tại Bồ đề tử trước mặt như thế khiêm cung, Bồ đề tử thân phận độ cao, có thể nghĩ. Tựa hồ, trước mắt những này có được thiên địa tâm người, bên người đều có cường giả thủ hộ. Minh Hoàng bên người có Ma Kiếm, Ma Dạ bên người có Tư Ma Tu, Liệt Diễm Cửu Phong bên người có Quỷ Mặt, Bồ Đề Tử bên người có La Sát Kim Cương. Chỉ có Nhiếp Thiên, bên người không có bất kỳ cường giả. Tình huống như vậy, lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi có chút lo lắng. Nếu như kế tiếp phát sinh cái đại sự gì, hắn cũng không thể trông cậy vào Ma Kiếm giúp hắn. Như thế nào đây? Còn muốn giết ta sao? Bồ đề tử thân hình hơi động một chút, phá vỡ kiếm ý giam cầm, khỏe môi nết lên bình thản tiêu ý, nhìn qua ma kiếm hỏi. Muốn chết? Ma kiếm ánh mắt trầm xuống, như giống như dã thu giống to một tiếng, toàn thân kiếm ý lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, lập tức bốn phía hư không ầm ầm run lên, khắp thiên địa đều coi như muốn nước khai mở. Hắn mới vừa rồi bị liệt diễm cửu phong bên người ẩn núp chính là cái kia thần bí mặt quỷ đè ép một bậc, nổi giận trong bụng không có chỗ phát, hiện tại lại đang bổ đệ tử cùng la sắt kim cương trên tay kinh ngạc, lại để cho hắn làm sao có thể nuốt hạ cơn tức này. Hảo cường! Nhiếp thiên cảm nhận được ma kiếm kiếm ý khí tức, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong nội tâm rung động không thôi. Lúc này ma kiếm chỗ hiển lộ ra kiếm thế, thật sự thật là đáng sợ, thật đúng có hủy diệt thiên địa chi uy. Mặc dù cách xa nhau mấy vạn mét, nhiếp thiên như trước cảm thụ cực kỳ mãnh liệt áp bách cảm giác. Hắn phi thường tò mò, ma kiếm thực lực, đến cùng đã đến loại cảnh giới nào. Minh Hoàng ở một bên nhìn xem, cũng không có ngăn cản, hắn rất muốn biết, cái này là sát kim cương, rốt cuộc là cái gì thực lực. Giết! Cái lúc này, ma kiếm gầm nhẹ một tiếng, trong tay trọng kiếm nổi giận chém mà ra, lập tức hư không đột nhiên trầm xuống, thiên địa chịu trì trệ. Lập tức bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, kiếm phong những nơi đi qua, một đạo bàng nhiên thời không khe hở xuất hiện. Khắp thiên địa, đúng là tại bóng kiếm thần uy phía dưới, trực tiếp bị xé nứt rồi. Vâng! Cái kia bàng nhiên bóng kiếm, ầm ầm mà rơi, trực tiếp hướng về La Sắt Kim Cương rơi xuống. Nộ hải Kim Cương, phục ma thánh thủ. La Sắt Kim Cương sừng sững tại nguyên chỗ, pháp tướng trang nghiêm, vẻ mặt không sợ, nặng nề mở miệng về sau, thủ trưởng bỗng nhiên nâng lên. Một trưởng nộ đập mà ra, toàn thân Phật quang lóng lánh phía dưới, một đạo bàng nhiên kim sắc cự trưởng xuất hiện, nên hướng bàng nhiên bóng kiếm. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, nhưng lại kim sắc cự trưởng ngăn lại, trong hư không vang lên một đạo nặng nề nổ mạnh. Phá! Lập tức, La Sắt Kim Cương nặng nề mở miệng, trang nghiêm thanh âm rơi xuống, cái kia kim sắc cự trưởng đúng là đột nhiên vừa thu lại, cầm thật chặt bàng nhiên bóng kiếm, sau đó đống nhiên phát lực. Bành! Dầm dầm dầm ngay sau đó, một đạo nứt vỡ nổ mạnh truyền ra, bàng nhiên bóng kiếm đúng là trên không trung run lên, sau đó ầm ầm nổ, hóa thành vô tận kiếm ý tại trong hư không trùng kích mở. Mà cái kia kim sắc cự trưởng, nhưng lại trên không trung xẹt qua, vướt lên trong hư không cực lớn khe hở. Phúc! Ma kiếm thân ảnh đã bị cường hành trùng kích, cuốn lui mấy ngàn thước bên ngoài, khó khăn lắm ổn định về sau, nhưng lại thân hình run lên. Một ngụm máu đen cuồng bắn ra, cả người như trong gió lá rách, trên không trung lay động, coi như sau một khắc muốn tàn lùi. Cái này hoảng sợ một màn, lại để cho Minh Hoàng biến sắc, cả người chịu sững sờ, nói thẳng không xuất ra lời nói đến. Hắn buồn ý chỉ là muốn lại để cho ma kiếm thử xem La Sắt Kim Cương thực lực, nơi nào sẽ nghĩ đến. La Sắt Kim Cương thật không ngờ mạnh, một trưởng phía dưới, trực tiếp trọng thương ma kiếm. Những người khác cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người. Rung động thật sâu tại La Sắt Kim Cương thực lực. Trước khi thời điểm, ma kiếm đã từng bị cái kia chưa từng hiện thân mặt quỷ áp chế, nhưng là cái loại nầy áp chế, xa xa không kịp giờ phút này một màn tới rung động. La Sắt Kim Cương nhìn về phía trên không được, nhưng tùy ý ra tay phía dưới, uy lực nhưng lại kinh thiên động địa. Có thể, ác. Nhưng vào lúc này, ma kiếm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân kiếm thế mãnh liệt mà lên. Đúng là so với trước càng thêm cuồng bạo, hơn nữa kiếm ý bên trong, nhiều hơn một cổ đồng dạng khí tức, thập phần quỷ dị. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ ma kiếm sử dụng bí pháp nào đó. Bằng hữu, ngươi đây là lại là cần gì chứ? Vừa rồi Phật người vô dụng thôi pháp tướng kim thân, đã là đặc biệt nhượng bộ rồi, ngươi tội gì một ý muốn chết? La Sắt Kim Cương nhìn qua ma kiếm, vẻ mặt lênh tuấn, không có gì biểu lộ, nặng nề nói ra. Xem ra vừa rồi một trưởng. Thật sự là hắn là tiện tay đánh ra, xa xa không phải của hắn thực lực chân tránh. Nhiếp thiên lúc này ánh mắt run rẩy, không khỏi khẩn trương lên. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như ma kiếm ra tay kết cục vô cùng có khả năng là bị La Sắt Kim Cương trực tiếp diệt sát. Ma kiếm, dừng tay. Nguy cấp một khắc, Minh Hoàng thanh âm vang lên, không còn có trước khi bình tĩnh, mà là lộ ra khó giấu khẩn trương. Ma kiếm nghe được Minh Hoàng nhưng lại ánh mắt trầm xuống. Toàn thân sát ý bắt đầu khởi động, vậy mà không có dừng tay. Lúc này đây, hắn vậy mà làm trái Minh Hoàng chi mệnh. Cho ta chết. Nháy mắt sau đó, ma kiếm gầm nhẹ như sấm, toàn thân kiếm ý điên cuồng bộc phát, cả người đều tan rã tại kiếm ý bên trong, lập tức hắn quanh thân kiếm thế kích động khai mở, bốn phía mấy chục vạn mét không gian, rung động lắc lư không thôi. Mọi người thấy thế, nhao nhao lui về phía sau. Mạnh như thế hung hãn lực lượng, nhiếp thiên thực lực như vậy, liền dư uy sinh ra áp bách, đều không thể thừa nhận. Giết! Lập tức, ma kiếm điên cuồng bạo giống, trong hư không vô tận kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ, một đạo mấy vạn mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, kiếm ý bành trướng như biển, khí thế hùng hồn đáng sợ, áp bách được thiên địa thảm đạm, ầm ầm khẽ động, cuồng áp la sát kim cương. Nhiếp thiên cảm nhận được trong hư không kiếm ý chấn động, trong nội tâm rung động vô cùng. Ma kiếm một kiếm này, cùng trước khi một kiếm so sánh với, cường hành mấy lần không chỉ. Có thể buộc phát ra đáng sợ như thế một kiếm, hắn nhất định bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Nhưng là không biết, hắn một kiếm này, có thể không uy hiếp được La Sát Kim Cương. Pháp tướng Kim Thân, khai mở. La Sát Kim Cương lạnh lùng mà đứng, thân hình bất động như núi, nghiêm nghị mở miệng, lập tức toàn thân Phật quang thánh diệu, điểm một chút kim mang lưu chuyển mà bắt đầu, lập tức tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một cỗ mấy ngàn thước chi cự kim thân cự Phật, phát hiện trang nghiêm, lăng nhưng như núi. Cái này kim thân cự Phật, đúng là La Sát Kim Cương pháp tướng Kim Thân, nhìn về phía trên cũng không hùng vĩ, nhưng lại Phật quang vạn trượng, thánh diệu uy nghi. Ầm ầm. Lập tức, bàng nhiên bóng kiếm rơi xuống, nhưng lại tại trong hư không chỉ trệ, đúng là bị kim thân cự Phật đã ngăn được. Thiên địa, tựa hồ tại trong nháy mắt dừng lại một chút, hết thảy, tại một cổ huyền diệu lực lượng trong bao, ngưng trệ bất động. Bành! Dầm dầm dầm mà nháy mắt sau đó, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, lập tức cái kia bàng nhiên bóng kiếm phía trên, xuất hiện một đạo vết rách, đón lấy là được ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô tận kiếm ý sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Bành! Mà ở lúc này, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trong hư không xuất hiện một đạo huyết sắc dấu vết, đầm địa vô cùng, đúng là ma kiếm. Nạm! Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 3763, huyết tinh một màn. Bay ngược mà ra thân ảnh, tại trong hư không lấy xuống một đạo đầm địa huyết tinh quy tích, cuồng lui mấy vạn mét bên ngoài, rốt cục khó khăn lắm ổn định. Cái này một đạo huyết sắc thân ảnh, đúng là ma kiếm. Ngay cả là hắn mở ra bí pháp, dùng huyết mạch làm dẫn, kích phát cực hạn kiếm ý chỗ buộc phát ra một kiếm, hay là bị La Sát Kim Cương pháp tướng Kim Thân ngăn lại, mà bản thân của hắn, cũng lại một lần nữa trọng thương. Trong hư không, cuồng lực trùng kích không thôi, hồi lâu sau mới khôi phục bình tĩnh. La Sát Kim Cương đứng ở pháp tướng Kim Thân phía dưới, cực lớn Kim Thân cự Phật, trên đỉnh đầu có một đạo rõ ràng vết kiếm, trừ lần đó ra, không. Nửa điểm bị thương. Mà La Sát Kim Cương bản thân, càng là vững như bàn thạch, lông tóc ít bị tổn thương. Thực lực của hắn, thật sự quá mạnh mẽ, coi như là ma kiếm đem hết toàn lực một kiếm, cũng không thể làm bị thương hắn. Toàn trường, giống như chết tĩnh lặng. Mọi ánh mắt tập trung tại La Sát Kim Cương trên người, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Nhiếp thiên trong lòng rung động, càng là tột đỉnh. Tại La Sát Kim Cương phóng xuất ra pháp tướng Kim Thân một khắc, hắn cảm giác được một cổ cùng loại huyết mạch chi lực khí tức. Tựa hồ, pháp tướng Kim Thân đối với La Sát Kim Cương mà nói, là một loại cùng loại với huyết mạch lực lượng. Ngươi, như thế nào? Frank! Sau một lát, ma kiếm toàn thân đẫm máu thân ảnh, đột nhiên động, một đôi mắt run rẩy một chút, xa xa địa nhìn qua La Sát Kim Cương, muốn nói điều gì, nhưng lại vừa mới mở miệng, thân hình ở trong cuồng lực tiểu khống chế không nổi rồi, lại để cho hắn thân hình chấn động, trực tiếp huyết bạo mà vòng, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Đâm địa một màn, làm lòng người kinh run sợ. Ma kiếm, ma phong thành chi chủ, ngũ minh thánh giới đỉnh cao cường giả, cứ như vậy chết rồi, liền cuối cùng một câu, đều không có thể nói xong. Kết quả như vậy, thật sự một cách không ngờ, đồng thời làm cho người không thắng thổn thức. Nhiếp thiên bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, hồi lâu sau đều phản ứng không kịp. Hết thể đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, ma kiếm đem hết toàn lực một kiếm, tại La Sát Kim Cương trước mặt, dĩ nhiên là không chịu được như thế một kích. Ma kiếm thực lực, đã là nhiếp thiên chỗ không cách nào tưởng tượng được rồi, mà La Sát Kim Cương, hiển nhiên so ma kiếm càng cường đại hơn. Nhiếp thiên suy đoán, ma kiếm có lẽ có đỉnh phong thiên kiếp thánh vương thực lực, trước mắt đi theo bổ đệ tử bên người La Sát Kim Cương, vô cùng có khả năng là thiên giác thánh đế cấp cường giả. Thiên giác thánh đế, tu vi như thế, chưa hẳn có nhiếp thiên trước khi đã thấy thánh thiên lao tổ xích mệnh đàn tâm bọn người cường, nhưng là loại thực lực này, tuyệt đối đã được cho cường giả chân chính. Thánh nhân sáu cảnh, thiên kiếp chi cảnh là một cái đường ranh giới, dưới thiên kiếp phàm là thánh, trên thiên kiếp là chí thánh. Thiên giác thánh đế tại chí thánh bên trong đều là cường giả, huống chi đang tìm thưởng thánh nhân bên trong. Dùng La Sát Kim Cương thực lực, không chỉ nói tại một cái tiểu tiểu nhân ngũ minh thánh giới, coi như là đặt ở toàn bộ chư thiên thánh giới, cũng tuyệt đối là một phương cường giả. Mà như thế nhân vật, vậy mà tại Bồ Đề Tử trước mặt túi đầu, đủ để chứng minh Bồ Đề Tử thân phận độ cao. Ma kiếm. Mà ở cái lúc này, ngốc trệ ở ban ngày Minh Hoàng, rốt cục kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng, khuôn mặt hay là cứng ngắc. Hắn chỉ là muốn lại để cho ma kiếm thăm dò một chút La Sát Kim Cương thực lực, nơi nào sẽ nghĩ đến, ma kiếm nổi giận phía dưới liều mạng La Sát Kim Cương, lại bị trực tiếp diệt sát. Nguyên bản, bên cạnh hắn cường giả cũng chỉ có ma kiếm một cái, nhưng lại bị những thứ khác cường giả áp chế. Hiện tại, hắn cái này Minh Hoàng, thậm chí ngay cả duy nhất thủ hộ giả cũng bị mất. Nhiếp Thiên sắc mặt, đồng dạng khó coi. Bất kể như thế nào, hắn và Minh Hoàng tầm đó đều có được hợp tác quan hệ, ma kiếm ngoại ý muốn chi tử, đối với bọn họ hai người mà nói, tuyệt đối là cái tin tức xấu. Minh Hoàng đại nhân, là hắn một ý muốn chết, cái này có thể trách không được La Sát Kim Cương A. Trong hư không, Bồ Đề Tử thanh âm vang lên, lạnh lùng bên trong mang theo liều lĩnh. Minh Hoàng như trước sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Bồ Đề Tử khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, nghiền ngẫm ánh mắt đảo qua Minh Hoàng, sau đó liền không hề dừng lại, mang theo La Sát Kim Cương ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Ma Dạ hai người, đồng dạng phi thường rung động, bất quá bọn hắn cũng không có vào lúc này đối với Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng ra tay, mà là mang theo riêng phần mình hộ vệ ly khai. Minh Hoàng, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Hắn lúc này đã cảm giác được tràn đầy nguy cơ, muốn cứu Lam Trúc Doanh, càng là không có khả năng. Kế tiếp, cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hồi lâu sau, Minh Hoàng bình tĩnh trở lại, lần nữa nhìn thoáng qua ma kiếm chết mất địa phương, liền không hề lưu luyến cái gì, quay người ly khai. Nhiếp Thiên, ngũ kiếp chi lực mở ra, tất nhiên sẽ kinh động ngũ minh thánh giới tất cả thế lực lớn, bất quá những người này, cũng không biết ngũ kiếp chi lực rốt cuộc là cái gì. Chính thức khó chơi, hay là những cái kia có được thiên địa tâm gia hỏa. Trên đường, Minh Hoàng vẻ mặt trầm thấp, nói với Nhiếp Thiên, nếu như chúng ta muốn tại kế tiếp tranh đoạt bên trong chiến thắng, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự là tìm một gã cường giả. Nhiếp Thiên nghe được Minh Hoàng không khỏi cười khổ một tiếng. Tìm một gã cường giả, chuyện này nói thật nhẹ nhàng, nhưng là làm sao tìm được. Liên ma kiếm tên gia hỏa như vậy, đều đã bị chết ở tại La Sát Kim Cương trên tay, tìm mặt khác một ít bất nhập lưu cường giả, hữu dụng sao? Đồng gia huynh muội, Nhiếp Thiên cứu được mạng của các ngươi, chẳng lẽ hai người các ngươi không nên giúp hắn một lần sao? Đột ngột đấy, Minh Hoàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Đồng Đại Thiên cùng Đồng Thanh Linh huynh muội nói ra. Cái này Đồng Đại Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi bắt đầu. Đồng gia là một cái đại tộc, thế lực trải rộng từng cái thánh giới. Tại ngũ minh thánh giới bên trong, chỉ là Đồng gia một cái chi tộc mà thôi. Bất quá coi như là một cái chi tộc, cũng coi như được là ngũ minh thánh giới nhất lưu thế lực. Đồng Đại Thiên cùng Nhiếp Thiên tầm đó, còn có một chút khó giải, bất quá Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác cứu được hắn, trong lòng của hắn cảm kích, cũng rất muốn giúp Nhiếp Thiên. Nhưng mấu chốt chính là, hắn tại Đồng gia địa vị cũng không cao, Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng muốn cường giả, ít nhất là đỉnh phong thiên kiếp thánh vương võ giả. Mạnh như thế người, phóng nhãn ngũ minh thánh giới toàn bộ Đồng gia, cũng không xuất ra một tay số lượng, hơn nữa phần lớn là bế quan không xuất ra lão quái vật. Gần kề bằng hắn, căn bản không có khả năng thỉnh động những. Này cường giả, Nhiếp huynh đệ, không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ngươi cần có cường giả, ta thật sự bất lực. Đồng Đại Thiên sắc mặt căng cứng, xấu hổ nói ra. Không có việc gì. Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng nói ra, ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người rất nhanh tiến vào ngũ kiếp sơn mạch bên trong, rốt cục khoảng cách gần địa thấy được ngũ kiếp sơn mạch ngọn núi chính toàn cảnh. Năm tòa ngọn núi chính, như không đầu cự thú lưng, theo trên không bao quát mà xuống, hùng vĩ rung động. Mà lúc này, năm tòa ngọn núi chính phía trên không trung, tụ tập rất nhiều võ giả, phóng nhãn nhìn lại, khoảng chừng mấy vạn người nhiều. Rất rõ ràng, những người này cũng là vì ngũ kiếp chi lực mà đến. Chỉ là tuyệt đại bộ phận mọi người không biết, ngũ kiếp chi lực đến tột cùng là cái gì lực lượng. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe thấy được một cổ huyết tinh chi khí, lại để cho hắn nhướng mày, lập tức quay người nhìn về phía một mảnh trong hư không. Trên không trung, một gã áo đỏ thanh niên một trưởng đục lỗ một gã thanh y hẻ nữ tử ngực, ngạnh xanh xanh địa kéo ra thứ hai trái tim, sau đó hơi ngửa đầu, trực tiếp cho ăn hết. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 3764, quái đản thô bạo. Không trung bên trong huyết sắc một màn, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt lửa giận bắn ra. Tên kia áo đỏ thanh niên, thật sự quá tàn bạo rồi, vậy mà ăn sống người trái tim. Bốn phía đám người đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, thần sắc run rẩy không thôi, kinh hãi địa nhìn qua tên kia áo đỏ thanh niên. Ha ha ha, cái này trái tim có vị đạo. Áo đỏ thanh niên nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm ánh mắt của mọi người, ngược lại là cười như điên. Sau đó một tay đột nhiên chộp vào tên kia nữ tử trên thiên linh cái, lập tức quỷ dị mà kinh hãi một màn phát sinh. Tên kia đã chết đi nữ tử, đúng là bị áo đỏ thanh niên lập tức hút cạn máu, trở thành một bộ người làm. Áo đỏ thanh niên sở tác sở vi, thật sự quá hung tàn rồi, ăn nhân tâm tạng, bẩn, hút máu người khí, như hung thú. Đáng thương tên kia nữ tử, hoàn toàn không có kịp phản ứng, liền trực tiếp chết thảm. Áo đỏ thanh niên tàn bạo hành vi, lập tức dẫn tới bốn phía mọi người một mảnh nghị luận. Cái này áo đỏ võ giả là người nào? Thật không ngờ tàn bạo, trước mặt nhiều người như vậy, tàn sát nữ võ giả. Không biết à, cái này áo đỏ võ giả nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực nhưng lại rất cường. Vậy mà đã là thiên dụ ngũ trọng thánh sư, ngũ minh thánh giới tuổi trẻ thiên tài bên trong, không có nghe nói có như vậy tàn bạo người. Ngũ kiếp chi lực mở ra, phu cận mấy cái thánh giới võ giả đều là nghe tin lập tức hành động, cái này áo đỏ võ giả, tất nhiên là từ mặt khác thánh giới đến. Đúng vậy à, người nọ là mặt khác thánh giới người, đến chúng ta ngũ minh thánh giới, lại như thế tàn bạo giết người, cái này không chỉ là liều lĩnh, quả thực tiểu là không đem chúng ta ngũ minh thánh giới để vào mắt, đánh ta đám bọn họ ngũ minh thánh giới mặt. Mọi người nói xong, thần sắc bắt đầu trở nên kích động lên, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, nhưng là cũng không có người chủ động đứng ra. Áo đỏ võ giả liều lĩnh tàn bạo, nhưng là người ta thực lực còn tại đó, không phải bình thường người dám tại khiêu khích. Hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, có thể có như thế thực lực, là khó gặp đích thiên tài, nói rõ sau lưng của hắn, khả năng ẩn núp lấy một cái bảng nhiên thế lực lớn. Mọi người tại đây không phải người ngu, ai cũng sẽ không bởi vì người xa lạ chết, mà đi khiêu khích một cái không biết địch nhân. Ha ha ha! Bản thánh tử lần đầu tiên tới đến ngũ minh thánh giới. Không thể tưởng được các ngươi tại đây nữ võ giả, trái tim ăn ngon như vậy. Ha ha ha, thật là có vị đạo a. Áo đỏ võ giả ánh mắt đảo qua mọi người, cả người liều lĩnh vô cùng, cười ha ha, không chút nào đám đông để vào mắt. Nghe hắn tựa hồ người này rất ưa thích ăn tim người, hơn nữa ưa thích ăn nữ tử trái tim. Bốn phía nữ võ giả, nhìn qua cái kia áo đỏ võ giả, lập tức sắc mặt thay đổi, nguyên một đám trở nên hoảng sợ không thôi. Bắt đầu vô ý thức địa lui về phía sau. Như thế nào? Đều sợ sao? Áo đỏ võ giả khỏe miệng khẽ động, một trương tuấn tú mà tà dị trên mặt, bắt đầu khởi động lấy rét lạnh tiêu ý, cao giọng nói ra, các ngươi đều cho bản thánh tử nghe cho kỹ, bản thánh tử hôm nay đại phát thiện tâm, chỉ ăn 10 tên nữ tử trái tim, nếu như hiện tại có người chủ động đi lên hiến tế, bản thánh tử tiểu giảm đi rất nhiều phiền toái. Nếu là không có người nguyện ý hiến tế, bản thánh tử có thể sẽ sinh khí, vậy khả năng ăn thêm nữa. Người trái tim. Cái này mọi người nghe được áo đỏ võ giả không khỏi sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới trên đời lại có người tàn bạo đến loại tình trạng này, ăn nhân tâm tạng, bẩn, còn yếu nhân chủ động hiến tế. Ngoan trương thô bạo. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng chầm xuống, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, một bước trực tiếp bước ra. Áo đỏ võ giả sở tác sở vi, lại để cho hắn rất tức giận. Đã không có người nguyện ý hiến tế, cái kêu bản thánh tử cũng chỉ có thể chính mình động thủ. Cái lúc này, áo đỏ võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, trên không trung hóa thành một đạo rét lạnh tà mang, hướng về một nữ tử bay vút đi qua. Phanh! Nháy mắt sau đó, một tiếng nổ thanh âm truyền ra, tên kia nữ tử chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trái tim trực tiếp bị lấy hết, cả người tại lập tức biến thành người làm. Mà ở bên kia, áo đỏ võ giả thân ảnh ngưng lại, trong tay nắm một khỏa trái tim máu rầm rề, nhe răng cười một tiếng, trực tiếp ngửa đầu nuốt vào. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi, nhưng lại không có người ra tay ngăn lại. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng một túc, khẽ quát một tiếng, vừa định tiến lên, nhưng lại vào lúc này, cảm giác đến một cổ cường đại dị thường lực lượng, nhanh chóng hướng hắn bao phủ tới. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho hắn biến sắc, trong nội tâm không hiểu trầm xuống. Tiểu tử, ngươi cho ta thành thật một chút, ở một bên xem thật kỹ lấy là được. Cái lúc này, vẻ này bàng nhiên lực lượng đống nhiên hàng lâm, như vô hình bàn tay khổng lồ, đem Nhiếp Thiên giam cầm ở, lập tức một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lạnh lùng uy hiếp. Ám vệ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được, nguyên lai áo đỏ võ giả bên người, ẩn núp lấy rất nhiều đáng sợ cường giả. Lúc này không chế được người của hắn, tự là trong đó một gã ám vệ. Xem ra, áo đỏ võ giả địa vị rất lớn, bên người khẳng định ẩn núp lấy không chỉ một tên ám vệ. Những nay cường giả, âm thầm bảo hộ áo đỏ võ giả, lại để cho bất luận kẻ nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kể từ đó, ở đây hết thảy mọi người, tất cả đều trở thành áo đỏ võ giả trong mâm chi thịt, hắn muốn ăn cái nào, tự ăn cái nào. Nhiếp Thiên, người này quá mạnh mẽ, không nên vọng động. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Hắn sợ Nhiếp Thiên xúc động phía dưới, muốn cưỡng ép giải khai âm thầm chi nhân giam cầm. Tuy nhiên người này không hữu hiện thân, nhưng tiểu mèo mập có thể cảm giác đi ra, người này thực lực ít nhất cùng ma kiếm là một cái cấp bậc, thậm chí có khả năng không kém gì là sát kim cương. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, nếu là hơi chút phản kháng, cũng sẽ bị trở thành diệt sát. Hôn đản! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ là như vậy. Ánh mắt của hắn đảo qua những người khác, Liệt Diễm Cửu Phong, Ma Dạ, Bồ Đề Tử bọn người, tất cả đều ở đây. Hơn nữa bên người đều có cường giả thủ hộ, nhưng là bọn hắn tuy nhiên cũng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ra tay ý tứ. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Ma Dạ còn chưa tính, dù sao hai người kia, căn bản sẽ không để ý những người khác chết sống. Nhưng là Bồ Đề Tử còn có bên cạnh hắn La Sát Kim Cương, thân là Phật người, không có lẽ trách trời thương dân sao. Vì cái gì mắt thấy trước mắt huyết tinh, nhưng lại thờ ơ. Ha ha ha. Ngũ Minh Thánh Giới nữ võ giả, thật sự rất không tồi. Cái lúc này, áo đỏ võ giả trở nên càng thêm liều lĩnh, cùng thanh lệ cười nói, các ngươi những nay cặn bã, nhìn xem những người này bị bản thánh tử ăn tươi, lại một cái hai cái địa đứng đấy bất động, tất cả đều là phế vật sao. Thanh âm của hắn rất lớn, rất liều lĩnh, hiển nhiên là hoàn toàn không có đem mọi người tại đây để vào mắt. Một ít có lương tri võ giả, vẻ mặt tức giận, nhưng lại không thể ra tay. Rất nhiều người đều bị áo đỏ võ giả ám vệ khống chế được. Ha ha ha. Bản thánh tử hôm nay khẩu vị rất tốt, nhiều hơn nữa ăn mấy cái. Đón lấy, áo đỏ võ giả cười như điên, thân ảnh đột nhiên mà động, hướng về một gã nữ võ giả chạy như điên đi qua. Không muốn. Tên kia nữ võ giả đống nhiên cảm giác được sát ý đập vào mặt, sợ tới mức hoa dung thất sắc, kêu to lên. Nhưng là giờ phút này, tiếng kêu của nàng, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, chỉ có thể lại để cho áo đỏ võ giả cảm giác càng thêm hưng phấn. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 3765, không biết tự lượng sức mình. Frank. Nháy mắt sau đó, trong hư không một đạo tà mang chợt lóe lên, tên kia nữ võ giả thân hình run lên, lập tức hóa thành người làm. Áo đỏ võ giả thân ảnh tại mặt khác một bên xuất hiện, trong tay nắm trái tim máu rầm rề. Một đôi mắt coi như hung thú, nhìn qua cái kia trái tim, hiện động lên tham lam hào quang, một ngụm nuốt xuống. Ăn ngon, ha ha. Mới lạ trái tim vào bụng, áo đỏ võ giả một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng, lớn tiếng cười như điên. Mọi người nhìn qua trước mắt một màn, thần sắc bên trong khiếp sợ, khó có thể nói nói. Không cách nào tưởng tượng, một người đến cùng tại tình huống như thế nào hạ phát triển, mới có thể biến thành hiện tại loại này tàn bạo hung lệ bộ dạng. Ha ha ha! Ngũ Minh Thánh Giới phế vật đám bọn họ, đều cho bản thánh tử nghe cho kỹ. Hôm nay bản thánh tử chính là muốn nhục nhã các ngươi, cho các ngươi vĩnh viễn ghi khắc hôm nay sỉ nhục. Cái lúc này, áo đỏ võ giả một đôi mắt hiện động lên hàn mang, lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả mọi người, cực kỳ liều lĩnh nói. Người tên hôn đàn này, ngươi lạm sát kẻ vô tội, hút máu người khí, ăn nhân tâm tạng, bẩn, như thế thương thiên hại lý, ngươi ắt gặp thiên khiển. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một gã võ giả đứng dậy, giận dữ tức giận mắng. Thiên khiển. Áo đỏ võ giả ánh mắt trầm xuống, một đôi mắt lộ ra lạnh lạnh hàn mang, cười lạnh lạnh nói, bản thánh tử tiểu là thiên. Ngươi là cướp chó. Ngươi nọ đúng là không sợ, vẻ mặt lăng nhưng, trực tiếp mắng. Muốn chết. Áo đỏ võ giả sắc mặt trầm xuống, toàn thân khí thế bỗng nhiên khẽ động, lập tức một trưởng đánh ra. Một đạo tràn ngập đầm địa huyết khí tanh hồng trưởng ảnh xuất hiện, ở đằng kia tên võ giả còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng trước khi, trực tiếp đem hắn đuổi giết. Không trung một mảnh huyết quang tiêu tán, bốn chu thiên địa một mảnh đỏ sậm, trong không gian tràn ngập đầm địa vô cùng huyết tinh chi khí. Chỉ bằng ngươi một cái phế vật, cũng dám khiêu khích bản thánh tử, tìm đường chết. Áo đỏ võ giả giết tên kia võ giả, lạnh lùng cười cười, trên mặt cơ bắp đều tại có chút lay động. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi, câm như hến. Tốt rồi, hôm nay đi ra này là ngừng A. Sau một lát, áo đỏ võ giả tựa hồ chơi chán rồi, chậm rãi mở rộng một chút tứ chi, lười biếng nói ra. Mọi người thấy đến một màn này, căng cứng lấy thần kinh lập tức trầm tĩnh lại, coi như vừa mới làm xong một hồi ác ngộng đồng dạng. Ồ! Nhưng là sau một khắc, áo đỏ võ giả coi như phát hiện cái gì, đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Một đôi mắt lóe ra kinh hỉ hào quang, đột nhiên quay người, nhìn về phía một gã nữ võ giả, đúng là cuồng hỉ không thôi, cười to nói, nguyên lai tại đây còn có một có được huyết mạch đấu khí nữ võ giả. Ha ha ha, bản thánh tử hôm nay có lộc ăn. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được áo đỏ võ giả nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến. Áo đỏ võ giả lúc này nhìn chằm chằm vào nữ võ giả, không phải người khác, đúng là Đồng Đại Thiên muội muội, Đồng Thanh Linh. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Đồng Thanh Linh vừa mới theo đấu thú trường được cứu đi ra, lúc này vậy mà lại bị cái này tàn bạo áo đỏ võ giả theo dõi, thật sự là phiền toái. 2. Nhị ca. Đồng Thanh Linh bị áo đỏ võ giả nhìn chằm chằm vào, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi, tráng, hô Đồng Đại Thiên một tiếng, vô ý thức địa trốn được thứ hai sau lưng. Tiểu muội đừng sợ, có nhị ca tại. Ai cũng không thể tổn thương ngươi. Đồng Đại Thiên tiến lên một bước, gầm nhẹ một tiếng, khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, đem Đồng Thanh Linh hộ tại sau lưng. Không biết tự lượng sức mình con sâu cái kiến, cho bản thánh tử cút ngay. Áo đỏ võ giả lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh thường nói. Muốn đụng đến ta tiểu muội, trước hết giết ta nói sau. Đồng Đại Thiên nhưng lại không sợ chút nào, trầm thấp gào thét. Tốt. Áo đỏ võ giả khỏe miệng khẽ động một chút, cười hắc hắc nói. Bản thánh tử vừa vặn nhìn xem, trong truyền thuyết huyết mạch đấu khí, mạnh như thế nào. Vâng! Đồng Đại Thiên không có trả lời, mà là toàn thân một hồi, sinh hồng như máu đấu khí ẩm ẩm phong xuất ra, đưa hắn khí thế toàn thân, thúc giục đến cực kỳ khủng bố trình độ. Màu đỏ đấu khí. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Hắn đối với đấu khí huyết mạch cũng không biết, nhưng hắn biết đạo hồng sắc đấu khí cơ hồ là Đồng Đại Thiên cực hạ. Khi thật Đồng Đại Thiên còn có thể phóng xuất ra màu đen đấu khí, nhưng này lúc Ngọc Thạch câu phần cách làm. Ha ha ha, đến đây đi. Áo đỏ võ giả liều lĩnh vô cùng, hoàn toàn không có đem Đồng Đại Thiên để vào mắt. Giết. Nháy mắt sau đó, Đồng Đại Thiên bạo giống một tiếng, bá đao chẳng thiên, một dưới đao, một đao xích hồng như máu đao ảnh xuất hiện, áp bách được thiên địa ầm ầm khẽ động, coi như vạn trượng dạng mây đỏ, hướng về áo đỏ võ giả đuổi giết đi qua. Áo đỏ võ giả nhưng lại không chút nào tránh, mà là một bước bước ra, khí thế toàn thân bỗng nhiên phóng xuất ra, trong tay xuất hiện một thanh màu đen trường thương, một thương phá thiên, thương ảnh như hắc long, gào thét xuất hiện, ầm ầm nổ sát. Ầm ầm. Lập tức, thương ảnh cùng đao ảnh đụng thẳng vào nhau, không trung lập tức truyền ra nổ nổ vang thanh âm, đón lấy vô tận sóng cuồng trùng kích mà mở. Nháy mắt sau đó, vô tận cuồng bạo khí lãng phía dưới, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra. Đúng là Đồng Đại Thiên. Nhị ca. Đồng Thanh Linh kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh khẽ động, đem Đồng Đại Thiên tiếp được. Nhưng là giờ phút này Đồng Đại Thiên, nhưng lại toàn thân máu tươi chảy đầm địa, toàn thân huyết nhục đều xoay tròn lấy băng khai mở, thậm chí một ít lỏa lộ tại bên ngoài tùm bạch cốt, đều là vỡ vụn. Người này, hảo cường. Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, trong nội tâm rung động không thôi. Nhiếp Thiên lúc này cũng là nhịn không được nhướng mày. Sắc mặt phi thường khó coi. Đồng Đại Thiên phóng xuất ra màu đỏ đấu khí cắn xé nhau một đao, lại bị áo đỏ võ giả nhẹ nhõm tiếp được, nhưng lại bị trọng thương. Áo đỏ thực lực võ giả mạnh, có thể nghĩ. Phải biết rằng, ngày đó Nhiếp Thiên cùng Đồng Đại Thiên thời điểm chiến đấu, cũng chỉ là thắng hiểm mà thôi. Tiểu muội, nhị ca vô dụng, cứu không được ngươi. Đồng Đại Thiên nằm ở Đồng Thanh Linh trong ngực, dùng hết toàn bộ khí lực mở miệng, lập tức liền đã hôn mê. Nhị ca. Đồng Thanh Linh cảm giác được Đồng Đại Thiên sinh mệnh khí tức đang tại cực tốc địa biến mất, quát to một tiếng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tên xuất sinh này. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, gầm nhẹ như sấm. Nếu như lúc này hắn ra tay, mới có thể cứu Đồng Đại Thiên. Nhưng là hiện tại, hắn bị chỗ tối người giam cầm ở, ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chớ đừng nói chi là xuất thủ. Tiểu nha đầu, ca ca ngươi tuy nhiên cũng là huyết mạch đấu khí võ giả, nhưng là nam nhân huyết cùng trái tim, đều quá rồi, bản thánh tử không có hứng thú. Cái lúc này, áo đỏ võ giả âm lãnh cười cười, từng bước một địa hướng về Đồng Thanh Linh đi qua, vừa đi vừa nói, như ngươi loại này xử nữ huyết cùng trái tim, mới được là bản thánh tử yêu nhất ta. Ngươi muốn làm gì? Đồng Thanh Linh một đôi con ngươi run rẩy, hiển nhiên là kinh hãi đã đến cực hạn, nói chuyện đều đang run rẩy. Ngươi cứ nói đi. Áo đỏ võ giả tà dị cười cười, lập tức thân ảnh hóa thành một đạo hát mang, hướng về Đồng Thanh Linh bay vút đi qua. Trong lòng mọi người run lên, tựa hồ đã chứng kiến, Đồng Thanh Linh trở thành người làm một màn. Nhưng ngay tại sinh tử một khắc, dị biến nảy sinh. Vâng! Trong hư không, đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo cửu thải chi mang xuất hiện, sáng chói vô cùng, thẳng tắp địa hướng về không trung hát mang, bao phủ đi qua. Nạm! Chuyện hay! Hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 3766, vạn ác tà tâm. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Ai có thể nghĩ đến, lúc này thậm chí có người hướng áo đỏ võ giả ra tay. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo trầm đục truyền ra, áo đỏ võ giả thân ảnh bị cửu thải chi mang ngăn lại, cả người tại trong hư không trầm xuống, đông nhiên đứng tại chỗ. Người nào? Hắn vẻ mặt rét lạnh, gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trên không trung, một đạo khuynh thành thân ảnh sừng sững lấy, coi như một đóa nở rộ bên trong băng sơn tuyết liên. Đây là người nữ tử, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, khuynh thành chi tư, bạch y phiêu động phía dưới, hoàn mỹ dáng người, như ẩn như hiện. Quỷ dị nhất chính là, nàng một đôi mắt, rực rỡ như đầy sao, lóe ra cửu thải chi mang. Người này nữ tử, thật xinh đẹp a. Mọi người nhao nhao sững sờ, nhìn về phía tên kia nữ tử, đúng là nhịn không được sợ hãi than, thậm chí đều đã quên, vừa mới phát sinh từng màn bi thảm. Người này nữ tử, thật sự quá đẹp, thẩm mỹ có chút hư ảo, lại để cho người rất khó tin tưởng, trên đời thậm chí có như thế thoát tục người. Nàng đứng ở nơi đó, tuy nhiên như băng sơn lạnh, nhưng lại như kiêu dương chói mắt, làm cho người tự ti mặc cảm. Như vũ, Nhiếp Thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia. Hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nội tâm hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng, hô lên thứ hai danh tự. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lúc này xuất hiện người, dĩ nhiên là Nhược Vũ Thiên Diệp. Hắn cùng với Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Tuyết Nhi cùng một chỗ tiến vào ngũ minh thánh giới, nhưng là tại tiến vào thời điểm ba người nhưng lại đi rời ra. Tuyết Nhi bị Minh Hoàng vây ở một cái huyễn cảnh bên trong, tình huống rất bị, nhưng cũng không có tánh mạng an toàn. Nhiếp Thiên mới vừa rồi còn đang lo lắng Nhược Vũ Thiên Diệp, không nghĩ tới thứ hai lúc này tiểu xuất hiện. Bất quá trước mắt thế cục, Nhược Vũ Thiên Diệp xuất hiện thời cơ cũng không tốt. Mới vừa ra tay tiểu đã ngăn được áo đỏ võ giả, đây tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Đồng Thanh Linh lúc này kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một trương tinh xảo tuyệt luân gương mặt, đúng là ngạc nhiên sững sờ, thần sắc ngốc trệ ở, cả buổi nói không ra lời. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh đứng ở trên không trung, coi như một tòa vạn năm không thay đổi như băng sơn, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà khắc nghiệt. Nàng không nói gì, một đôi lóe ra cựu thải hào quang con mắt, thậm chí đều không có xem áo đỏ võ giả. Nữ võ giả. Áo đỏ võ giả nhìn qua Nhược Vũ Thiên Diệp, ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, kinh ngạc một tiếng, lập tức trên mặt toát ra cuồng nhiệt tiêu ý, âm lanh cười nói, một gã có được cựu thải đồng nữ võ giả. A không. Sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, một đôi mắt run rẩy một chút, lộ ra dị thường hưng phấn, coi như đói khát đã lâu ác lang, đột nhiên chứng kiến con cừu nhỏ, cười hắc hắc nói, là một gã dung hợp thiên địa thánh văn cửu thải đồng võ giả. Giờ khắc này, áo đỏ võ giả trên mặt không phải là bị ngăn cản vẻ ngoài, mà là vô tận cuồng hỉ. Một gã thánh văn cửu thải đồng nữ võ giả, huyết khí cùng trái tim, nhất định rất có vị đạo. Cửu thải đồng là thiên địa dị đồng tử, bất quá có thể giống như Nhược Vũ Thiên Diệp, chạy đến đệ cửu đồng tử, nhưng lại thành công địa dung hợp thiên địa thánh văn, tuyệt đối là tuyệt vô cận hữu. Mặc dù là tại chư thiên thánh giới, cũng tìm không ra một gã như vậy võ giả. Dị đồng tử dung hợp thiên địa thánh văn, thủ đoạn như thế, đích thật là kinh thế hai tục. Cái này, nguy rồi. Mọi người thấy đến áo đỏ võ giả phản ứng, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, ánh mắt đều ngưng trệ. Kẻ đần đều có thể nhìn ra, áo đỏ võ giả nhìn chúng Nhược Vũ Thiên Diệp huyết khí cùng trái tim. Tiểu cô nương, nếu như ngươi không phản kháng bản thánh tử khả di cho ngươi một cái thông khoái. Áo đỏ võ giả âm lãnh cười cười, một đôi mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Ra tay đi. Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương lạnh túc, trên mặt không hề gợn sóng, mặt không biểu tình địa mở miệng. Tính tình liệt tiểu mã câu, có chút ý tứ. Áo đỏ võ giả âm lãnh cười cười, lập tức thân ảnh lần nữa động, cả người hóa thành một đạo lãnh mang, nhanh đến cực hạn, coi như mũi tên, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp tập sát đi qua. Coi chừng. Mọi người thấy đến một màn này, không khỏi trong lòng run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Tuy nhiên bọn hắn không dám ra tay, nhưng là trong nội tâm, nhưng lại không hy vọng chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp gặp chuyện không may. Soạn. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lập trong hư không, hai mắt có chút trầm xuống, một cổ cửu thải đồng lực phóng thích mà ra, tại thân thể của nàng bên ngoài, ngưng tụ thành một mặt đồng tử lực hộ thuẫn, cửu thải hào quang lưu chuyển, coi như thần nữ lâm phàm. Bành. Bành. Bành. Áo đỏ võ giả thân ảnh như hắc điện, những nơi đi qua, tại trong hư không lưu lại mấy đạo hắc mang, hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp tập sát mà ra, nhưng lại tất cả đều bị thứ hai thân hình bên ngoài đồng tử lực hộ thuẫn ngăn lại. Người này nữ võ giả hảo cường, vậy mà có thể ngăn hạ tên kia công kích. Mọi người ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Phải biết rằng, Nhược Vũ Thiên Diệp chỉ là thiên dụ nhất trọng tu vi mà thôi. Mà áo đỏ võ giả nhưng lại có thiên dụ ngũ trọng thực lực, giữa hai người chênh lệch cơ hồ là nghiền áp cấp bậc. Nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại áo đỏ võ giả công kích, có thể nào không cho mọi người kinh ngạc. Thánh văn cửu thải, quả nhiên không giống bình thường. Áo đỏ võ giả thân ảnh xuất hiện, khoe miệng khẽ động âm tà tiêu ý, lạnh lùng nói ra, bất quá tại bản thánh tử trước mặt, coi như là thánh văn cửu thải, cũng không đủ xem. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình chấn động, lập tức một cổ cực kỳ khủng bố hắc ám khí tức xuất hiện, lưu chuyển toàn thân, đúng là tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một cái nhàn nhạt ác quỷ hư ảnh. Nháy mắt sau đó, một cổ hắc ám tà dị khí tức lan tràn khai mở, bao phủ bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Đây là cái gì khí tức? Đám người cảm nhận được trong hư không truyền đến tà dị chi khí, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hại không thôi. Tại này cổ tà dị chi khí bao phủ xuống, mọi người vậy mà cảm giác được mãnh liệt áp chế, thậm chí liền hô hấp đều trở nên không thông. Ở đây cũng có không thiểu cường giả, mà cái kia áo đỏ võ giả chỉ là một gã thiên dụ ngũ trọng thánh sư mà thôi. Hắn chỗ phóng xuất ra khí tức, như thế nào sẽ như thế cường hãn, có thể áp chế phần đông cường giả. Người này, có quỷ dị. Nhiếp thiên ánh mắt đông nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Trong nội tâm càng là kêu sợ hãi một tiếng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn có một cổ cực kỳ mãnh liệt điểm xấu cảm giác. Đến đây đi, lại để cho bản thánh tử nhìn xem, ngươi thánh văn cửu thải, khả năng ngăn lại vạn ác tà tâm chi lực. Cái lúc này, áo đỏ võ giả âm lãnh cười cười, lập tức hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn thức, lập tức hắn toàn thân hắc ám tà lực đống nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo màu đen lưới dao sắc bén, đột nhiên mà ra, phá không lăng lệ ác liệt. Hướng về Nhược Vũ Thiên Diệp tập sát đi qua. Vạn ác tà tâm. Nhiếp thiên nghe thế bốn chữ, hai cái đồng tử lập tức co rụt lại, thần sắc chịu chỉ trệ. Giờ khắc này, hắn rốt cục hiểu được, nguyên lai người này áo đỏ võ giả, là một gã có được thiên điệu tâm ra hỏa, mà hắn thiên điệu tâm, tên là vạn ác tà tâm. Vâng. Trong trước mắt, nhiếp thiên kịp phản ứng, lập tức trong cơ thể tinh thần chi lực tuôn ra, như mênh mông biển lớn lăn mình mà bắt đầu. Cuồng bạo vô cùng. Nhiếp thiên, ngươi muốn làm gì? Tiểu mèo mập lập tức cảm giác được không ổn, cấp cấp quát to một tiếng. Nhiếp Thiên lúc này, rõ ràng chính là muốn cưỡng ép phá vỡ tên kia ám vệ giam cầm. Nạm. Chuyện hay, hấp dẫn người đọc, gái ít, ít y y. Chuyện đã full. Chương 3767, chỗ tối giúp đỡ. Nhiếp Thiên, không nên vọng động. Tiểu mèo mập đột nhiên ý thức được, Nhiếp Thiên muốn mạnh mẽ giải khai giam cầm, không khỏi sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Tên kia từ một nơi bí mật gần đó giam cầm Nhiếp Thiên ra hỏa, thực lực ít nhất là đỉnh phong thánh vương cấp bậc, mà Nhiếp Thiên chỉ là một gã vừa mới tấn chức thiên dụ cảnh thánh sư mà thôi. Hai người chênh lệch, một trời một vực vân nghe đều không đủ dùng hình dung. Nhiếp Thiên lúc này nếu là muốn cưỡng ép giải khai giam cầm, vạn nhất chọc giận tên kia ám vệ, thứ hai vô cùng có khả năng trực tiếp diệt sát hắn. Đến từ một gã đỉnh phong thánh vương lửa giận, cũng không phải là Nhiếp Thiên có thể thừa nhận. Hơn nữa thậm chí tiểu mèo mập cảm thấy, dùng Nhiếp Thiên tu vi hiện tại, căn bản không cách nào phá vỡ tên kia ám vệ giam cầm, thậm chí có khả năng trực tiếp bị giam cầm áp bách đến chết. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên nhưng lại hai mắt sung huyết, trong hai tròng mắt thiêu đốt lên quần quận hỏa diễm, trong cơ thể tinh thần chi lực mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo đến mức tận cùng. Nhược Vũ Thiên Diệp chỗ đối mặt chính là một gã có được thiên điệu tâm võ giả, cho nên lúc này Nhiếp Thiên không có lựa chọn nào khác, phải liều chết thử một lần. Nếu như áo đỏ võ giả chỉ là một gã bình thường thiên tài, Nhiếp Thiên sẽ không chút nào là Nhược Vũ Thiên Diệp lo lắng. Dùng Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, tầm thường thiên dụ ngũ trọng võ giả còn chưa đủ để mà chống đỡ nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng là thiên điệu tâm võ giả, vậy hoàn toàn không giống với lúc trước. Cho đến tận này, Nhiếp Thiên gặp được thiên điệu tâm võ giả, không người nào là kinh thế hai tục thế hệ. Minh Hoàng, Tuyết Nhi, Liệt Diễm Cửu Phong, Ma Dạ, Bồ Đề Tử, những người này tất cả đều là tuyệt thế thiên tài. Người này áo đỏ võ giả vốn có chính là vạn ác tà tâm, nghe xong tiểu là cực kỳ đáng sợ thiên điệu tâm, tuyệt đối không phải Nhược Vũ Thiên Diệp có thể chống lại. Con sâu cái kiến, ngươi muốn phản kháng sao? Cái lúc này, tên kia ám vệ cảm giác được Nhiếp Thiên lực lượng trong cơ thể bắt đầu khởi động, không khỏi cười lạnh một tiếng, trực tiếp dẫn âm nói, ngươi muốn chết, bổn tọa không ngại thành toàn ngươi. Đến đây đi. Nhiếp Thiên nhưng lại không quan tâm, gầm nhẹ một tiếng, lập tức tinh thần chi lực tuôn ra mà ra, một cổ bàng nhiên sức lực lớn từ hắn thân hình bên trong phóng xuất ra, lại để cho bốn phía không gian không hiểu phát ra một tiếng trầm đủ. Vâng. Nhưng là sau một khắc, hắn nhưng lại cảm giác được một cổ đáng sợ hơn lực lượng đè xuống, mênh mông quần quận vô cùng, lập tức gáp bách thân thể của hắn, căn bản không cách nào phản kháng. Giờ khắc này, hắn thể nghiệm đến, là thật sâu tuyệt vọng cùng vô lực. Cho dù hắn thiên phú lại đáng sợ, cũng chỉ là một gã thiên dụ nhất trọng võ giả mà thôi, hoàn toàn không có khả năng cùng một gã đỉnh phong thánh vương cấp bậc cường giả chống lại. Chỉ là trong trước mắt, Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng là cặp mắt của hắn, gắt gao chằm chằm vào xa xa Nhược Vũ Thiên Diệp, trong cơ thể tinh thần chi lực, như trước tại điên cuồng phóng thích. Không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Bành! Mà ở lúc này, cái kia một đạo hắc ám lưỡi dao sắc bén, trực tiếp hàng lâm tại Nhược Vũ Thiên Diệp đồng tử lực vòng bảo hộ phía trên, một tiếng trầm đục truyền ra. Đồng tử lực vòng bảo hộ phía trên, xuất hiện một đạo chói mắt vết rách. Nhưng là, Thánh Văn Cửu Thải chỗ ngưng tụ mà ra đồng tử lực vòng bảo hộ, hay là đã ngăn được áo đỏ võ giả một kích? Phúc! Tuy nhiên như vậy, Nhược Vũ Thiên Diệp hay là nhận lấy trúng kích, thân thể mềm mại khẽ run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều. Nàng Thánh Văn Cửu Thải đồng dù sao vừa mới thai nghén mà ra không lâu. Như thế nghiêm trọng địa tiêu hao đồng tử lực, đối với Thánh Văn Cửu Thải bản thân tiểu là gánh nặng rất lớn. Nhưng lúc này, trên người nàng sở hữu tất cả lực lượng, có thể đối kháng áo đỏ võ giả, chỉ có Thánh Văn Cửu Thải đồng. Như Vũ, Nhiếp Thiên chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp bị thương, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tinh thần chi lực cuồng bạo hơn địa phong thích, trùng kích được hư không chấn động. Nhiếp Thiên, cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp thấy được Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương nhất thiểm, lạnh túc ánh mắt, lập tức trở nên hàm tình mạch mạch. Nàng sở dĩ sẽ đến nơi đây, chính là vì tìm kiếm Nhiếp Thiên. Nàng theo những võ giả khác trong miệng biết được, ngũ kiếp chi lực sẽ tại ngũ kiếp sơn mạch mở ra, nàng liệu định, Nhiếp Thiên nhất định sẽ xuất hiện, lúc này mới vội vàng chạy đến. Bất quá nàng đi vào về sau, thấy được áo đỏ võ giả diệt sát Đồng Thanh Linh một màn, liền trực tiếp không chút do dự xuất thủ. Làm cho nàng kinh hỉ chính là, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự ở chỗ này. Nhưng là sau một khắc, ánh mắt của nàng liền bỗng nhiên trầm xuống, tinh xảo khuôn mặt trở nên khó nhìn lên. Nàng đã phát hiện, Nhiếp Thiên bị một cổ lực lượng gắt gao chế trụ. Tiểu cô nương, ngươi Thánh Văn Cửu Thải so bản thánh tử dự đoán được còn cường đại hơn, bất quá tại vạn ác tà tâm phía dưới, ngươi còn có thể chống bao lâu. Cái lúc này, áo đỏ võ giả thanh âm vang lên, che lấp vô cùng. Bành! Mà ở hắn thoại âm rơi xuống lập tức, lại là một đạo hắc mang xuất hiện, oanh kích tại đồng tử lực vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ phía trên vết rách lập tức mở rộng, lan tràn đến toàn bộ vòng bảo hộ, hiển nhiên đã lung lay sắp đổ, không cách nào chèo chống. Nhược Vũ Thiên Diệp thân hình lần nữa run lên, miệng phun máu tươi, thậm chí liền hai mắt đều chảy ra huyết lệ. Đáng giận! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lập tức như giống như dã thú gầm nhẹ đi ra, trong cơ thể tinh thần chi lực cùng thiên đạo gông xiềng đồng thời vận chuyển phóng thích, muốn cưỡng ép giải khai giam cầm. Con sâu cái kiến, đây là ngươi muốn chết. Tên kia ám vệ hiển nhiên bị Nhiếp Thiên chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức phóng xuất ra một cổ càng cường đại hơn uy áp, ầm ầm đè xuống Nhiếp Thiên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên lực lượng rơi xuống, hắn toàn bộ thân hình lập tức căng nước, coi như cũng bị ngạnh xanh xanh áp bạo. Đến từ đỉnh phong Thánh Vương cường giả uy áp, coi như là hắn võ thể cường hãn, cũng không cách nào thừa nhận. A, sinh tử tồn vong một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên đúng là đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, đúng là đến từ tên kia tiềm phục tại trong hư không ám vệ. Mà ở sau một khắc, hắn cảm giác đã đến một cổ huyết tinh chi khí, sau đó tên kia ám vệ khí tức, vậy mà quỷ dị địa biến mất. Đón lấy, thêm tại trên người hắn áp bách, lập tức biến mất, lại để cho hắn không khỏi ngốc trệ một chút. Tựa hồ, có người tập kích này tên ám vệ, thậm chí là có khả năng, trực tiếp đem tên kia ám vệ diệt sát. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, kinh ngạc vừa vui mừng. Xem ra trong hư không còn ẩn núp lấy những thứ khác cường giả, mà người này cường giả, đang giúp hắn. Phanh! Đúng lúc này, một đạo nứt vỡ thanh âm vang lên, lập tức trong hư không truyền ra một cổ đồng tử lực chấn động. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp thân hình bên ngoài đồng tử lực vòng bảo hộ, trực tiếp nứt vỡ. Mà Nhược Vũ Thiên Diệp, khỏe môi nết lên huyết tích, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai cái khỏe mắt cũng chảy xuôi theo huyết lệ. Nàng đồng tử lực tiêu hao quá lớn, Thánh Văn Cửu Thải đồng quá độ gánh nặng phía dưới, chảy ra huyết lệ. Tiểu cô nương, Thánh Văn Cửu Thải bị phá rồi, ngươi còn có cái gì phản kháng đích thủ đoạn? Áo đỏ võ giả âm lãnh cùng tiếu, một đôi mắt cùng nhiệt hưng phấn, gắt gao chằm chằm vào Nhược Vũ Thiên Diệp, cả người lộ ra điên cuồng vô cùng. Đã xong. Mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, trong nội tâm kêu to không ổn. Nhược Vũ Thiên Diệp một mực đều dựa vào Thánh Văn Cửu Thải Đồng đối kháng áo đỏ võ giả, Thánh Văn Cửu Thải Đồng bị phá, nàng tiểu nguy hiểm. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh đứng ở trong hư không, trên mặt không lộ vẻ gì, không vui không buồn, lạnh lùng mà khắc nghiệt. Tiểu cô nương, ngoan ngoãn chịu chết đi. Áo đỏ võ giả âm hiểm cười cười, thân ảnh lập tức động, hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp địa tập sát mà ra. Vâng! Nhưng ở lúc này, hư không nhưng lại đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một cổ hùng hồn vô cùng kiếm ý xuất hiện, lăng không mà hàng, như điên long, quét ngang hết thảy. Chương 3768, Vạn Ác Thánh Tử. Ừ! Áo đỏ võ giả người tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được một cổ bàng nhiên áp lực xuất hiện, lại để cho hắn không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bành! Nhưng là sau một khắc, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, một đạo bàng nhiên bóng kiếm trực tiếp rơi xuống, hắn thân ảnh run lên, trực tiếp bay rớt ra ngoài, như diều bị đứt dây, thẳng tắp địa truy lạc. Thánh tử điện hạ! Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong hư không vang lên mấy đạo kinh hô thanh âm, lộ ra phi thường bối rối. Lập tức, hơn 10 đạo khí tức xuất hiện, tiềm phục tại trong hư không ám vệ, cơ hồ toàn bộ đã bị kinh động. Bất quá cái lúc này, áo đỏ võ giả nhưng lại đột nhiên ổn định thân hình, sau lưng xuất hiện một đôi xích hồng như máu vũ rực, hoàn toàn mở rộng ra, lại có vài trăm mét chi trưởng, bao trùm tại hắn phía sau lưng phía trên, coi như ánh nắng chiều chói mắt tươi đẹp. Chuyện gì xảy ra? Vây xem mọi người bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, nhao nhao kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức nhìn về phía một mảnh trong hư không, đập vào mắt chỗ, một gã tóc bạc kiếm giả lạnh đứng ở đó, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động lấy, coi như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang lợi hại, lộ ra cực giết khí tức. Người kia là ai? Là hắn đã thương cái kia áo đỏ võ giả. Mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua tóc bạc kiếm giả, khiếp sợ trong lòng, tất cả đều ghi trên mặt. Ai cũng thật không ngờ, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một gã võ giả, cường thế ngăn lại áo đỏ võ giả. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến cái kia tóc bạc võ giả, một song mị con mắt không khỏi run rẩy một chút, kinh hỉ hô to một tiếng. Không có việc gì rồi, người này giao cho ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhược Vũ Thiên Diệp lui ra. Nhiếp Thiên. Mà lúc này, Minh Hoàng, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người chứng kiến ra tay chi nhân là Nhiếp Thiên, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, hơn nữa là nghi hoặc. Bọn hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp quan hệ, nhưng bọn hắn rất kỳ quái, Nhiếp Thiên là như thế nào thoát khỏi ẩn nút ám vệ. Phải biết rằng, mặc dù là có quỷ mặt âm thầm bảo hộ Liệt Diễm Cửu Phong, lúc này đều bị những cái kia ám vệ chằm chằm quá chặt chẽ, hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, Liệt Diễm Cửu Phong cũng không có khả năng ra tay. Vấn đề là, Nhiếp Thiên làm sao có thể thoát khỏi ám vệ? Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, một đôi mắt trầm thấp như giết, gắt gao chăm chú vào áo đỏ võ giả trên người, âm trầm đáng sợ, lộ ra sát ý. Hắn lúc này cảm giác được, trong hư không có hơn 10 đạo khí tức, mỗi một đạo đều phi thường khủng bố, tất cả đều tập trung tại hắn trên người, nhìn chằm chằm. Những người này, đều là áo đỏ võ giả bên người ám vệ, đoán chừng mỗi một vị đều có được đỉnh phong thánh vương tu vi. Người này áo đỏ võ giả, bên người đi theo hơn 10 người đỉnh phong thánh vương, hắn địa vị độ cao, có thể nghĩ. Phải biết rằng, đỉnh phong thánh vương cường giả, tại ngũ minh thánh giới như vậy đẳng cấp thế giới bên trong, đã là đỉnh phong cường giả. Áo đỏ võ giả bên người có hơn 10 người đỉnh phong thánh vương thủ hộ, nói rõ hắn đến từ một cái thật lớn thế lực, thân phận không phải chuyện đùa. Các ngươi lui ra, bản thánh tử muốn đích thân làm thịt tiểu tử này. Cái lúc này, áo đỏ võ giả sau lưng song rực khẽ động, nhảy trí cao không phía trên, một đôi mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng nói ra. Mọi người nghe được áo đỏ võ giả không khỏi ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Nếu như là chỗ tôi ám vệ ra tay, nhất định có thể thuấn sát Nhiếp Thiên, như vậy không khỏi quá không có ý tứ. Nếu như là áo đỏ võ giả cùng Nhiếp Thiên một trận chiến vậy phi thường đặc sắc. Tốt, đến đây đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh lạnh mở miệng. Bốn phía đồng thời xuất hiện hơn 10 người ám vệ khí tức, quả thực lại để cho hắn kinh ngạc không nhỏ, nhưng là hắn không phải quá sợ. Hắn đã biết nói, chỗ tối có một gã cường giả, đang âm thầm giúp hắn. Đã gã cường giả kia khả dĩ đơn giản địa giải quyết điểm một gã ám vệ, như vậy những thứ khác ám vệ, có lẽ cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Bất quá áo đỏ võ giả muốn cùng hắn một mình đối chiến, đúng là hắn cầu còn không được. Tiểu tử, bản thánh tử hôm nay là ngươi phá một lần lệ, đợi chút nữa giết chết ngươi về sau, bản thánh tử hội hấp máu của ngươi khí, nuốt vào trái tim của ngươi. Áo đỏ võ giả một đôi mắt độc lang, hiện ra âm trầm hàn mang, lạnh lùng nói ra. Hắn đối với nữ nhân huyết khí cùng trái tim cảm thấy hứng thú, nhưng là vì Nhiếp Thiên, hắn nguyện ý phá lệ. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt mà ra, là cực hạn khinh thường cùng lạnh miệt. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Áo đỏ võ giả cảm giác đến Nhiếp Thiên khinh thường, lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, lập tức sau lưng song rực đống nhiên chấn động, cả người tại coi như một đoàn xích hồng hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên đánh giết mà đến. Tới tốt. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt địa mở miệng, toàn thân kiếm ý tại trong chớp mắt buộc phát đến mức tận cùng, Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, thần ma kiếm ý như kinh đảo sóng cuồng, tại trong hư không kích động lấy, Hạo Thiên kiếm bỗng nhiên xẹt qua, lập tức thiên địa chịu một túc, một đạo mãnh liệt kiếm ngân vang truyền ra, vang vọng cửu thiên mây xanh. Oanh! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm như rồng, ầm ầm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm, nện ở trong hư không hỏa cầu phía trên, lập tức không gian trì trệ. Sau đó cái kia xích hồng hỏa diễm, trực tiếp bay ngược mà ra, không trung tràn ngập một cổ tanh hôi vô cùng huyết tinh chi khí. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho mọi người biến sắc, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Ai cũng thật không ngờ, như thế hung hăng càn quấy áo đỏ võ giả, tại Nhiếp Thiên trước mặt, dĩ nhiên là không chịu nổi một kích. Mà ở lúc này, áo đỏ võ giả tại trong hư không ổn định thân hình, nhưng khỏe miệng của hắn phía trên, nhưng lại treo một vòng đầm địa huyết tích. Máu của hắn bên trong, tựa hồ ẩn chứa nào đó cực kỳ đầm địa khí tức, trong hư không lan tràn lấy hơi thở thanh hôi, đồng thời còn có một cổ cực kỳ âm tà khí tức. Vạn ác tà tâm, không có khả năng yếu như vậy a. Bồ đề tử xa xa địa nhìn qua áo đỏ võ giả, cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra, vạn ác thiên thánh tử điện hạ, nếu như chỉ là loại thực lực này, vậy thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Vạn ác thiên thánh tử, đây chính là áo đỏ võ giả thân phận chân chính. Nếu như Nhiếp Thiên nghe được vạn ác thiên ba chữ, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Lúc trước hắn đã theo Lam Trúc Doanh trong miệng nghe nói qua vạn ác thiên, hơn nữa biết nói, vạn ác thiên cùng cực nhạc thiên tầm đó, có không giống tầm thường liên hệ. Hơi trọng yếu hơn chính là, vạn ác thiên cùng cực nhạc thiên tầm đó có một cái quy củ, số mệnh dây dưa. Cái gọi là số mệnh dây dưa, tự là cực nhạc thiên cùng thánh nữ cùng vạn ác thiên thánh tử tầm đó, có hôn ước, hơn nữa hai đại thế lực thánh tử cùng thánh nữ, hay là huynh muội quan hệ, đợi đến lúc thời cơ sau khi tới, nhất định phải thành hôn, hoàn thành số mệnh kết hợp. Theo Lam Trúc Doanh theo như lời, cực nhạc thiên cùng vạn ác thiên, cộng đồng thờ phụng một đầu tôn chỉ có muôn đời dây dưa người, mới có thể ở kiếp này làm huynh muội. Như thế lương thiên nghịch lý cách làm, còn nói được như vậy đường hoàng, thật là khiến người buồn ôn. Lam Trúc Doanh đúng là bởi vì không muốn gả cho vạn ác thiên thánh tử, càng xác thực nói, là không muốn gả cho chính mình thân ca ca, lúc này mới là hôn. Nếu như Nhiếp Thiên cũng biết, trước mắt nam tử mặc áo hồng tiểu là vạn ác thiên thánh tử điện hạ, vậy hắn sẽ minh bạch, thứ hai là Lam Trúc Doanh thân ca ca. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận bản thánh tử rồi. Vạn ác thánh tử bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui, lập tức cùng nộ, giống to một tiếng, toàn thân phóng xuất ra từng đạo âm tà phù văn, đúng là tại hắn thân hình bên ngoài, ngưng tụ thành một tay màu đen liêm đao. Chương 3769, lươi hái tử thần. Vạn ác thánh tử trong tay xuất hiện một tay màu đen liêm đao, lập tức hắn toàn thân khí tức đều thay đổi, cả người lộ ra càng thêm âm tà. Màu đen liêm đao phía trên, càng không ngừng phóng xuất ra một cổ khí âm tà, lưu chuyển tại vạn ác thánh tử thân hình bên ngoài, đúng là lại để cho sau lưng của hắn xích hồng song dược, đều trở nên ảm đạm không ít. Đây là cái gì lực lượng, thật đáng sợ. Mọi người cảm giác được trong hư không khí âm tà, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Tại này cổ khí tức bao phủ phía dưới, bọn hắn cảm giác được hô hấp đều nhanh muốn ngưng trệ. Cái kia khí âm tà thật là đáng sợ, coi như có thể rót vào người cốt tủy linh hồn, lại để cho người không rét mà run. Vạn ác tà tâm buồn nguyên chi khí, lươi hái tử thần. Bồ đề tử chứng kiến vạn ác thánh tử trong tay màu đen liêm đao, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Cái thanh kia màu đen liêm đao, tên là lươi hái tử thần. Đúng là vạn ác tà tâm bổn nguyên chi khí, tựa như hạo thiên kiếm chi tại hạo thiên chi tâm. Lúc này, bồ đề tử nhìn về phía lươi hái tử thần ánh mắt, run rẩy không thôi, trong rung động mang theo khó giấu sợ hãi. Trước khi hắn đã từng thấy qua Nhiếp Thiên hạo thiên kiếm, căn bản không phải trước mắt loại vẻ mặt này. Nếu như vạn ác thánh tử trong tay lươi hái tử thần, là tầm thường thiên địa tâm bổn nguyên chi khí, hắn đương nhiên sẽ không hoảng sợ. Nhưng là vạn ác thánh tử lươi hái tử thần, cũng không tầm thường, mà là bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, vạn ác thánh tử lưỡi hái tử thần, vậy mà bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn. Thiên địa ấn, đúng là thiên địa tâm bổn nguyên chi khí lực lượng phóng thích mấu chốt. Nguyên lai, mỗi một khỏa thiên địa tâm, tại sau khi giác tỉnh, cũng có thể thai nghén ra một cái bổn nguyên chi khí, mà thiên địa tâm bổn nguyên chi khí ở bên trong, thì là mang theo 9 đạo thiên địa ấn. Nghe nói, thiên địa tâm bổn nguyên chi khí, uy lực quá lớn, cho nên mới phải có 9 đạo thiên địa ấn, áp chế bổn nguyên chi khí lực lượng. Bổn nguyên chi khí 9 đạo thiên địa ấn, mỗi bỏ niêm phong một đạo, bổn nguyên chi khí lực lượng sẽ phóng xuất ra thêm nữa. Có thể nói, mỗi một đạo thiên địa ấn bỏ niêm phong, đối với bổn nguyên chi khí tăng lên, đều là bay vọt về trước. Vô luận là Nhiếp Thiên Hạo thiên kiếm, hay là Bồ Đề Tử Bồ Đề Châu, đều không có thể bỏ niêm phong thiên địa ấn. Nhưng là vạn ác thánh tử lưới hái tử thần, nhưng lại bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn. Đúng là bởi vì này dạng, bồ đề tử tại nhìn thấy lưới hái tử thần về sau, mới có thể kinh ngạc như thế. Cái này liêm đao phía trên khí tức, tốt tà dị. Lúc này, Nhiếp Thiên tại lưới hái tử thần phía trên, cảm giác đã đến đầm đặc ý uy hiếp, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm rung động không thôi. Tiểu tử, có thể chết tại bản thánh tử lưới hái tử thần phía dưới. Ngươi cũng nên nhắm mắt. Vạn ác thánh tử một đôi mắt run rẩy, cả khuôn mặt lên, bắt đầu khởi động lấy một cổ hắc ám khí tức, tà dị vô cùng. Xoạn, xoạn, xoạn. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn trực tiếp động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Những nơi đi qua, đúng là để lại liên tiếp hư ảnh. Trong hư không đồng thời xuất hiện từng đạo âm tà phù văn, tràn ngập trùng thiên, hung thần mà tà dị. Kết giới. Nhiếp Thiên ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, sắc mặt phải biến đổi. Vạn ác thánh tử không có trực tiếp ra tay với hắn, mà là đang trong hư không kiến tạo ra một cái cực lớn kết giới, lập tức đưa hắn bao phủ ở. Lập tức, Nhiếp Thiên liền cảm giác được, một cổ đáng sợ kết giới chi lực xuất hiện, coi như vô hình bàn tay khổng lồ, muốn đưa hắn cả người đều gắt gao vây khốn. Đáng giận. Lập tức đánh úp lại nguy cơ, lại để cho hắn gầm nhẹ một tiếng. Lập tức Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, bóng kiếm như rồng, cưỡng ép giải khai vẻ này kết giới chi lực. Ha ha ha ha. Mà ở lúc này, trong kết giới truyền ra vạn ác thánh tử âm tà tiếng cười, hắn cuồng lệ kêu lên, nguyên lai ngươi là Hạo Thiên chi chủ, trong tay ngươi kiếm, chính là Hạo Thiên kiếm. Trách không được, tại tử thần trong kết giới, ngươi lại vẫn có hoàn thủ năng lực. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, cũng không để ý gì tới hội vạn ác thánh tử, mà là gầm nhẹ một tiếng. Một kiếm hướng về kết giới một chỗ biên giới đuổi giết đi qua. Nhưng là kiếm của hắn ảnh rơi xuống thời điểm, lại bị tử thần kết giới trực tiếp hấp thu, căn bản không có thể đối với tử thần kết giới tạo thành nửa điểm trùng kích. Hạo Thiên chi chủ, không muốn uổng phí khí lực. Tử thần kết giới chi nhãn, tự là bản thánh tử trong tay lưới hái tử thần, trừ phi ngươi có thể hủy diệt lưới hái tử thần, nếu không ngươi căn bản phá không khai mở tử thần kết giới. Vạn ác thánh tử âm lãnh cười như điên, nói, ngươi hôm nay tiểu ngoan ngoãn địa chịu chết đi. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một đôi mắt trầm thấp mà khắc nghiệt, sắc mặt phi thường khó coi. Nguyên lai tử thần kết giới chi nhãn, dĩ nhiên cũng làm là lươi hái tử thần bản thân, cái này không xong. Dùng thực lực của hắn, muốn cưỡng ép giải khai kết giới, căn bản không có khả năng. Ha ha ha, chuẩn bị nên đón tử thần tẩy lệ a. Mà ở lúc này, vạn ác thánh tử âm tà cười như điên, trong hư không, lười hái tử thần đột nhiên xẹt qua, một đạo hắc mang xuất hiện, âm lệ khí tức cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là sẽ rách hư không mà đến, cường thế oanh áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh cực tốc lui về phía sau, đồng thời Hạo Thiên kiếm ra tay, bóng kiếm như điên long, thác cổ, xoắn giết hết thảy. Nhưng là sau một khắc, kinh hãi một màn đã xảy ra. Đạo kia hắc mang rơi xuống, lại coi như lưới dao sắc bén, ngạnh xanh xanh địa chặt đứt Nhiếp Thiên bóng kiếm, sau đó hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, lưới dao sắc bén đúng là đâm thủng ngực mà qua, ngực của hắn phía trên, xuất hiện một cái xuyên thấu huyết lỗ thủng, lập tức máu chảy như rót, nhuộn hồng cả hắn nửa người. Hắn thân hình cuồng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Nhưng là hắn khuôn mặt, nhưng lại tại trong trước mắt. Trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Tầm thường miệng vết thương, coi như là xuyên thấu thân thể của hắn, cũng sẽ không biết đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Nhưng là lưỡi hái tử thần chỗ tạo thành miệng vết thương, nhưng lại mang theo vạn ác tà tâm thai ngén tử thần chi khí, thôn phệ tính rất cường, đủ để tại lập tức ăn mòn một gã võ giả thân thể. Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, hơn nữa tinh thần chi lực cùng thiên đạo gông xiềng chèo trống, còn có thể miễn cưỡng chống cự tử thần chi khí. Nhưng là, lòng hắn khẩu miệng vết thương nhưng không cách nào rất nhanh khép lại, máu chảy không chỉ, đối với hắn lực lượng tiêu hao cực lớn, lại để cho hắn chiến lực, lập tức giảm xuống mấy cái cấp bậc. Ha ha ha, chính diện thừa nhận lưỡi hái tử thần một kích, lại vẫn còn sống, quả nhiên không hổ là Hạo Thiên chi chủ. Vạn ác thánh tử thân ảnh lạnh lập, một đôi âm tà con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, liều lĩnh cười nói, nghe đồn rằng, thiên địa kiếm tâm tụ thiên địa chính khí, đúng là vạn ác tả tâm khắc tinh. Bất quá hiện tại xem ra, ngươi cái này Hạo Thiên chi chủ, càng giống là một chuyện cười. Liều lĩnh chi khí, kích động tại trong hư không, vạn ác thánh tử vẻ mặt cùng nhiệt, tựa hồ đã không thể chờ đợi được. Đây là hắn lần thứ nhất, như thế khát vọng mà nghĩ muốn nhấm nháp một người nam nhân huyết khí cùng trái tim. Cái lúc này, kết giới bên ngoài mọi người, bị trong kết giới một màn kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn phản ứng bất quá là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản bị Nhiếp Thiên nghiền áp vạn ác thánh tử, như thế nào trong trước mắt, trái lại nghiền áp Nhiếp Thiên hả? Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lóe ra, nhưng nàng lúc này cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cho dù nàng đã có được Thánh Văn Cửu Thải Đồng, nhưng ở vạn ác thánh tử cường giả như vậy trước mặt, hay là quá yếu. Hạo Thiên Chi Chủ, dừng ở đây. Lập tức, tử thần trong kết giới, vạn ác thánh tử giữ tận thô bạo thanh âm vang lên, đón lấy trong tay hắn lươi hái tử thần trên không trung xẹt qua, một cổ đáng sợ hơn hắc mang xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát đi qua. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lâm vào sinh tử nguy cơ. Chương 3770, tử thần kết giới. Vâng! Tử thần trong kết giới, đáng sợ hắc mang vút không mà qua, coi như một đầu hắc long, mang theo lấy tử thần khí tức, áp hướng Nhiếp Thiên. Cái này một đạo công kích, so với trước cường hãn mấy lần không chỉ, nếu như Nhiếp Thiên bị chính diện đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng giận! Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trên ngực lỗ máu, khuôn mặt trắng bệch mà khó coi, hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức Hạo Thiên kiếm trong tay khẽ run lên, lập tức một cổ trong trẻo kiếm ngân vang thanh âm vang lên, lập tức từng đạo kiếm trận phù văn xuất hiện tại hắn thân hình bên ngoài, lập tức ngưng tụ thành một tòa kiếm trận, Hạo Thiên kiếm trận. Bành! Nháy mắt sau đó, hắc mang ầm ầm rơi xuống, hàng lâm tại Hạo Thiên kiếm trận phía trên, hư không chịu chấn động, nhưng lại không có thể đột phá kiếm trận phòng ngự. Hắc mang hóa thành từng đạo phù văn tiêu tán, lại để cho xa xa vạn ác thánh tử ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Vậy mà đã ngăn được, có ý tứ. Vạn ác thánh tử lạnh lùng cười cười, lập tức phát hiện cái gì, ánh mắt che lấp lạnh như băng, un tùn nói ra, nguyên lai là Hạo Thiên kiếm ở trong kiếm trận, trách không được có thể ở tử thần trong kết giới mở ra. Tử thần kết giới, áp chế các loại lực lượng, nếu như là tầm thường trận pháp kết giới hoặc phong ấn, căn bản không có khả năng mở ra. Nhưng là Hạo Thiên kiếm trận là từ trong Hạo Thiên kiếm thai nghén mà ra, mà Hạo Thiên kiếm là Hạo Thiên chi tâm bổn nguyên chi khí, mà Hạo Thiên chi tâm lại là vạn ác tà tâm tự nhiên khắc tinh, cho nên Hạo Thiên kiếm trận đối với lươi hái tử thần có rất mạnh áp chế. Chỉ là Nhiếp Thiên Hạo Thiên kiếm không có bỏ niêm phong thiên địa ấn, mà vạn ác thánh tử lươi hái tử thần bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn, cho nên theo biểu hiện ra xem, ngược lại là lươi hái tử thần áp chế Hạo Thiên kiếm. Nếu như là Hạo Thiên kiếm cũng bỏ niêm phong thiên địa ấn, lươi hái tử thần tuyệt đối không có khả năng đối kháng Hạo Thiên kiếm. Ngươi nói được đúng vậy, thiên địa kiếm tâm quả nhiên là vạn ác tà tâm khắc tinh. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, lạnh lùng cười cười. Hắn lúc này đã cảm giác được, Hạo Thiên kiếm khí tức, đối với lươi hái tử thần có rất mạnh khắc chế, nếu không hắn Hạo Thiên kiếm trợ, căn bản ngăn cản không dưới lươi hái tử thần vừa rồi một kích. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn thân ở Hạo Thiên kiếm trong trận, trên ngực lỗ máu, đúng là gia tốc khép lại. May mắn thiên địa kiếm tâm đối với vạn ác tà tâm có khắc chế, nếu không ngươi đã sớm chết. Bồ đề tử khỏe miệng khẽ động, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Nếu như lúc này cùng vạn ác thánh tử giao đấu võ giả, đổi thành những thứ khác thiên địa tâm võ giả, căn bản sống không tới bây giờ. Dù sao, vạn ác thánh tử lười hái tử thần, bỏ niêm phong một đạo thiên địa ấn, căn bản là không phải những thứ khác thiên địa tâm võ giả có thể đối kháng. Nếu như là bồ đề tử bồ đề châu, không chỉ có không có sức hoàn thủ, thậm chí có khả năng bị lươi hái tử thần, một kích nát bấy. Minh Hoàng cùng liệt diễm cửu phong bọn người, cũng đều nhìn ra thiên địa kiếm tâm đối với vạn ác tà tâm khắc chế, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Ngược lại là ma dạ, vẻ mặt lạnh túc không lộ vẻ gì, không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người thần sắc, đều là phi thường rung động, chiến cuộc lần nữa phát sinh xoay ngược lại để cho bọn hắn trở tay không kịp. Hừ hừ. Trong kết giới, vạn ác thánh tử âm lãnh cười cười, nói ra, cho dù thiên địa kiếm tâm đối với vạn ác tà tâm có khắc chế lại có thể thế nào, ngươi Hạo Thiên kiếm, căn bản không có bỏ niêm phong thiên địa ấn, ngươi dựa vào cái gì cùng của ta lưới hái tử thần chống lại. Vạn ác thánh tử mặt ngoài càn rỡ, nhưng lại nhưng trong lòng thì hết sức kinh ngạc, thậm chí nói có chút hoảng sợ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, liền thiên địa ấn đều không có bỏ niêm phong Nhiếp Thiên, làm sao có thể mở ra Hạo Thiên kiếm trận. Cái này, thật sự thật là quỷ dị. Bất quá vạn ác thánh tử cũng không có muốn quá nhiều, dù sao trong mắt hắn, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên nghe được vạn ác thánh tử nói lên thiên địa ấn, không khỏi sửng sốt một chút, hắn căn bản không biết cái gì là thiên địa ấn. Nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, vạn ác thánh tử lưỡi hái tử thần, đích thật là phi thường khủng bố, xa không phải của hắn Hạo Thiên kiếm có thể so sánh. Cái này rất giống, vạn ác thánh tử sử dụng chính là cửu giai thánh khí, mà hắn sử dụng chỉ là nhất giai thánh khí, thậm chí liền thánh khí cũng không phải, cả hai ở giữa chênh lệch to lớn, có thể nghĩ. Lại đến một đao, muốn mạng của ngươi. Cái lúc này, vạn ác thánh tử gầm nhẹ một tiếng, lập tức lười hái tử thần tại trong hư không xẹt qua, một đạo bàng nhiên khôn cùng tử thần đao ý phóng xuất ra, như quần cuộn ám vân, mãnh liệt mà đến. Giống. Lập tức, trong hư không truyền ra một tiếng trầm thấp gào thét, vẻ này bàng nhiên đao ý, đúng là ngưng tụ thành một đầu cự thú, cuồng bạo khí thế kích động khai mở, cuồng áp nhiếp thiên. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến. Giờ khắc này, hắn cảm giác được cái loại nảy trùng thiên cuồng bạo lực xoắn, thật sự thật là đáng sợ, căn bản là không phải Hạo Thiên kiếm trận có thể chống cự. Phong kiếm cấm trận, kiếm long nuốt thế. Trong chớp mắt, nhiếp thiên phóng xuất ra toàn thân kiếm ý, tại Hạo Thiên kiếm trong trận, mở lại khải một đạo kiếm trận, dùng song kiếm trận chi lực, nên chiến vạn ác thánh tử. Vâng! Nháy mắt sau đó, vô tận kiếm ý hội tụ, một đầu cuồng bạo kiếm long xuất hiện. Toàn thân bắt đầu khởi động lấy một cổ lực lượng đáng sợ, đúng là có hắc ám khí tức, phi thường cổ quái. Nhiếp thiên tại kiếm long trong cơ thể, trao vào hạo kiếp kiếm ý, hy vọng dùng cổ lực lượng này ngăn lại cái kia tử thần cự thú. Vừa rồi phóng thích hạo thiên kiếm trận lập tức, hắn đã cảm giác được, hạo kiếp kiếm ý tựa hồ đối với hạo thiên kiếm trận, có không giống bình thường kích phát tác dụng. Lúc này đã là sinh tử thời khắc, hắn chỉ có thể liều mạng một lần. Bành! Tử thần trong kết giới, tử thần cự thú cùng bàng nhiên kiếm long đụng thẳng vào nhau, hư không lập tức buộc phát ra nổ vang nổ mạnh, lập tức lực lượng đáng sợ phong xuất ra, sóng cuồng cuồn cuộn, coi như vạn ma cuồng vũ, đuổi giết hết thảy. Trong chớp mắt, nhiếp thiên bỗng nhiên cảm giác được một cổ bàng nhiên sức lực lớn bao phủ tới, tại hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng trước khi, thân hình bên ngoài hạo thiên kiếm trận cùng phong kiếm cấm trận, đồng thời nứt vỡ, thân ảnh của hắn như diều đứt dây, bay ngược mà ra. Trái lại mặt khác một bên, vạn ác thánh tử nhưng lại cầm trong tay lưới hái tử thần, xuyên phá tầng tầng sóng cuồng, lông tóc ít bị tổn thương. Phanh! Nhiếp thiên thân ảnh trực tiếp đụng vào kết giới biên giới chỗ, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, nhưng là thân thể của hắn phía trên, hiện đầy từng đạo miệng máu phía trên phóng thích ra âm tà khí tức, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, huyết tinh mà hát cám. Vừa rồi một kích, coi như là hắn dung hợp xong kiếm trận chi lực, lại cũng không cách nào ngăn lại. Cái này tán đi, mọi người thấy đến trong kết giới một màn, không khỏi ánh mắt kịch liệt run lên, không biết nên nói cái gì. Vạn ác thánh tử thật sự thật là đáng sợ, hoàn toàn nghiền áp nhất thiên. Tại tử thần trong kết giới, mặc dù là có được hạo thiên chi tâm nhất thiên, cũng không có khả năng đả bại vạn ác thánh tử. Bồ đề tử ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm âm thầm nói ra, tử thần kết giới không phải bình thường kết giới. Không chỉ có đối với võ giả võ thể có mãnh liệt áp chế, hơn nữa có thể càng không ngừng hấp thu ngoại giới lực lượng. Cho nên vạn ác thánh tử tại tử thần trong kết giới, cơ hồ có được vô cùng vô tận lực lượng. Tử thần kết giới, chính là do lưới hái tử thần phóng thích mà ra, có thể hấp thu ngoại giới lực lượng. Vạn ác thánh tử lực lượng, có thể tùy thời tùy chỗ đạt được bổ sung, cho nên hắn mới có thể một đao so một đao hung hãn. Chương 3771, ghi khắc sỉ nhục. Tại tử thần trong kết giới, vạn ác thánh tử chiếm hết thể tiên cơ, tại tăng thêm hắn bản thân tu vi, cũng mạnh mẽ hơn nhất thiên, cho nên hắn có thể cường thế nghiền áp nhất thiên. Hừ hừ, ngươi cái này hạo thiên chi chủ, nguyên lai là cái phế vật ta. Cái lúc này, vạn ác thánh tử một bước bước ra, toàn thân tử thần khí tức trở nên càng thêm đầm đặc, thật sự hình như là chưa từng tận trong địa ngục đi ra tử thần. Hắn vẻ mặt tâm sát, liều lĩnh cười lạnh nói. Bản thánh tử đã từng nói qua, sẽ vì ngươi phá cái lệ, hấp máu của ngươi khí, ăn trái tim của ngươi. Đã ngươi có thể dung hợp thiên địa kiếm tâm, võ thể có lẽ cùng thường nhân không quá đồng dạng a bản thánh tử lưỡi hái tử thần, đã gấp khó dằn nổi nữa nha. Giống ô. Ngay tại hắn mà nói âm rơi xuống đồng thời, lưỡi hái tử thần đúng là kịch liệt lay động, hơn nữa phát ra quỷ dị gầm nhẹ thanh âm, coi như liêm đao bên trong giam cầm lấy một đầu thị huyết hung thú. Bắt đầu hưng phấn không thôi. Ừ. Nhiếp thiên cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, một đôi mắt khẽ run lên. Coi như nào đó ảo giác đồng dạng, hắn đúng là chứng kiến, lười hái tử thần liềm trên đầu, ẩn ẩn xuất hiện một cái hư ảnh, hình như là một đầu cự xà, mở ra miệng lớn dính máu. Một màn quỷ dị, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn suy đoán, vạn ác thánh tử sở dĩ hứng thú với hút máu người khí ăn nhân tâm tạng, bẩn, có lẽ cùng lưỡi hái tử thần có quan hệ. Hạo Thiên chi chủ, ngươi sống đến bây giờ, lại để cho bản thánh tử rất kinh ngạc. Vạn ác thánh tử từng bước một đi ra, trong mắt lóe ra rét lạnh sắc cơ, nặng nề nói ra, bất quá đây hết thảy, lập tức muốn đã xong. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh lập tức động, tại trong hư không hóa thành một đạo hắc mang, vậy mà trực tiếp biến mất. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn lúc này đã bị thụ trọng thương, cơ hồ không có hoàn thủ năng lực. Liên Hạo Thiên kiếm trận đều không thể chống cự vạn ác thánh tử, như vậy trong cơ thể hắn hai cái tinh hồn, nghĩ đến cũng rất khó chống cự. Lúc này, bay ở trước mặt hắn đường, tựa hồ chỉ có một đầu, mở ra thần ma thân thể. Nhưng là, hắn lo lắng chính là, thần ma thân thể một khi mở ra, thế tất hội kích phát thần ma nghịch văn lực lượng. Mà bây giờ, tại bình thường trạng thái phía dưới, hắn võ thể đều bị thần ma nghịch văn áp bách lấy, nếu như thần ma nghịch văn một khi phóng thích, hắn võ thể căn bản chịu không được, vô cùng có khả năng huyết bạo mà vong. Hạo Thiên chi chủ, chuẩn bị nên đón tử thần tẩy lệ a. Cái lúc này, trong hư không truyền ra vạn ác thánh tử thanh âm, lập tức mấy đạo hắc mang lưới dao sắc bén phá không mà đến, đột nhiên tới, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, trên thân thể liền xuất hiện mấy đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, máu tươi chảy đầm địa không chỉ, cả người hắn đều biến thành huyết nhân. Rất rõ ràng, vạn ác thánh tử cũng không muốn làm cho Nhiếp Thiên bị chết rất nhẹ nhàng, muốn chậm rãi đem Nhiếp Thiên hành hạ chết. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt hiện động lên âm lệ hàn mang, trong cơ thể của hắn, thần ma nghịch văn đã bắt đầu sao động bất an. Tại hắn võ thể bị thương dưới tình huống, cho dù hắn không nghĩ phong thích thần ma nghịch văn, vậy cũng không có khả năng. Bởi vì hắn võ thể, lúc này đã không cách nào thừa nhận thần ma nghịch văn áp bách. Hạo Thiên chi chủ, tử thần tẩy lễ tư vị như thế nào đây? Ngươi không nên gấp gáp, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ha ha ha, kết giới trong không gian, vạn ác thánh tử thanh âm kích động lấy, làm cho cả kết giới đều tại run nhẹ nhẹ lấy. Hắn đối với Nhiếp Thiên tra tấn, giờ mới bắt đầu. Hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy liền giết mất Nhiếp Thiên, vậy cũng quá tiện nghi thứ hai. Phúc! Phúc! Phúc! Lập tức, lại là mấy đạo hắc mang rơi xuống, Nhiếp Thiên trên người huyết nục xoay tròn mà bắt đầu, ung tùm bạch cốt lỏa lộ ở bên ngoài, nhìn về phía trên phi thường dọa người. Cái này! Thằng này quá tàn bạo đi à! Mọi người bị trước mắt một màn rung động, ánh mắt run rẩy không chỉ. Không nghĩ tới vạn ác thánh tử vậy mà tàn bạo loại tình trạng này, đây là muốn sống sờ sờ mà đem Nhiếp Thiên từng điểm địa hành hạ chết. Rất khó tưởng tượng, Nhiếp Thiên ở loại tình huống này phía dưới, lại vẫn có thể trèo chống lấy. Bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên đã từng gặp được qua thảm hại hơn liệt trạng thái, hắn từng tại võ thể cốt cách vỡ vụn tình huống, còn bảo trì mãnh liệt chiến ý. Cái này là Nhiếp Thiên bất khuất, Nhiếp Thiên ý chí chiến đấu. Vô luận tại cái gì dưới tình huống, hắn cũng sẽ không khuất phục. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, kết giới bên ngoài một đạo bén nhọn tiếng kêu rên vang lên, lập tức một đạo lóe ra cựu thải chi mang thân ảnh xuất hiện, hướng về tử thần kết giới cuồng sát mà đến, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Nàng chứng kiến Nhiếp Thiên lập tức muốn chết, há có thể thờ ơ. Tiểu mỹ nữ, ngươi hay là ở một bên ngoan ngoãn đợi thì tốt hơn. Vạn ác thánh tử lạnh lùng cười cười, lưỡi hái tử thần tại trong hư không vung lên. Một cổ tử thần chi khí gào thét xuất hiện, đúng là ngưng tụ thành hai cái màu đen móng vuốt sắc bén, gắt gao đem Nhược Vũ Thiên Diệp giam cầm ở. Như Vũ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, áp lực tại trong lòng lửa giận, ầm ầm bộc phát. Hạo Thiên chi chủ, bản thánh tử muốn cho ngươi tại trước khi chết, ghi khắc hạ phần này sỉ nhục. Mà ở lúc này, vạn ác thánh tử gầm nhẹ một tiếng, lười hái tử thần vung vẩy mà bắt đầu. Lập tức toàn bộ kết giới bị tử thần chi khí tràn ngập, cuồng bạo vô cùng, cực kỳ đáng sợ. Đã xong, cái kia tóc bạc kiếm giả chết chắc rồi. Mọi người ánh mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên, người rốt cục vẫn phải sử dụng thần ma nghịch văn. Mà ở kết giới bên ngoài một chỗ trong hư không, ma dạ hai cái đồng tử âm lãnh trầm thấp, khoe miệng khẽ động một vòng quái dị độ cong, lạnh lùng mở miệng. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên tại chống đỡ không nổi thời điểm, nhất định sẽ sử dụng thần ma nghịch văn. Vậy sao? Trong kết giới, Nhiếp Thiên manh nhân ngẩng đầu, một đôi mắt như vực sâu, hắc ám vô cùng, toàn thân thần ma nghịch văn xuất hiện, đúng là tại trong chớp mắt, cưỡng ép khép lại quanh thân miệng vết thương, hắn đứng ở nơi đó, coi như một mảnh hắc ám vực sâu không đáy, càng không ngừng phóng thích ra đáng sợ khí tức. Ừ. Vạn ác thánh tử thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên lại vẫn có đen như vậy ám một mặt. Giết. Bất quá sau một khắc, hắn tiểu gầm nhẹ một tiếng, lưỡi hái tử thần cường thế chém ra, một cổ đáng sợ tử thần khí lãng xuất hiện, cuồn cuộn như điên sóng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh đi qua. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử như đêm, sau lưng tinh hồn chi dự, tại thần ma nghịch văn ảnh hưởng phía dưới, đều biến thành hắc ám chi sắc, hắn thân ảnh khẽ động, coi như một đạo màu đen tia chớp, thẳng tắp địa hướng về vạn ác thánh tử bao phủ đi qua. Sau một khắc, kinh hãi một màn phát sinh. Nhiếp Thiên trực tiếp giải khai tử thần khí lãng, thân ảnh như một cái cực lớn hắc điểu, lập tức hàng lâm tại vạn ác thánh tử trên đỉnh đầu. Làm sao có thể? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho vạn ác thánh tử hai cái đồng tử hoảng sợ run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hôm nay, nên ghi khắc sỉ nhục người, là ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, mang theo kiên quyết khắc nghiệt chi khí. Ngươi vạn ác thánh tử cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người sát ý, đúng là ánh mắt run lên, kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Mà ở lúc này, Nhiếp Thiên một bước hành đạp, bàn tay lớn duỗi ra, thẳng tắp địa hướng về vạn ác thánh tử bắt đi qua. Chương 3772, càng thêm tàn bạo. Vạn ác thánh tử sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ hàng lâm, ầm ầm áp bách lực lượng, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Trong chớp mắt, trong đầu của hắn chỉ có một chữ, trốn. Sau lưng của hắn song dược đột nhiên chấn động, thân ảnh lập tức mà động, muốn tránh đi Nhiếp Thiên. Bành! Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại một quyền oanh xuống, hắc ám quyền ảnh quần quận mà ra, như gào thét nộ thú, trực tiếp đem vạn ác thánh tử sau lưng song dược nổ nát. Đón lấy, Nhiếp Thiên bàn tay lớn tại trong hư không nắm chặt, một cổ hắc ám lực lượng tuôn ra, trên không trung hóa thành từng đạo phù văn, lập tức đem vạn ác thánh tử bao phủ lại, một mực giam cầm ở. Ngươi muốn làm gì? Vạn ác thánh tử toàn thân bao phủ tại hắc ám phủ văn bên trong, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có khuôn mặt lộ ở bên ngoài, nhưng lại kinh hãi vô cùng, tiếng nói đều đang run rẩy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hết thể lại sẽ ở lập tức xoay ngược lại. Nguyên vốn đã mất đi năng lực phản kháng Nhiếp Thiên, nhưng lại tại trong chớp mắt buộc phát ra lực lượng đáng sợ người, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào phản kháng. Hắn đến bây giờ cũng không tin, Nhiếp Thiên trong cơ thể vậy mà cất giấu như thế hắc ám lực lượng. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng, lập tức một đạo màu đen phủ văn xuất hiện, coi như lưỡi dao sắc bén, đống nhiên rơi xuống, trực tiếp cắt liệt vạn ác thánh tử mặt. A. Đống nhiên đánh út lại kịch liệt đau nhức, lại để cho vạn ác thánh tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp lớn tiếng kêu rên lên. Mà ở sau một khắc, vẻ này màu đen phủ văn đúng là xuyên thấu qua trên mặt hắn miệng vết thương, trực tiếp tiến vào dưới mặt của hắn, coi như nhuyễn trùng, tại hắn trên mặt nhúc nhích lấy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vạn ác thánh tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, cố nén kịch liệt đau nhức, trầm thấp gào rú. Ta nói rồi, hôm nay nên ghi khắc sỉ nhục người, là ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt dữ tợn, cả người tựa như vằn mèo, ung tùm mở miệng, nói ra, giống như ngươi vậy người, muốn mặt làm gì dùng. Ngươi vạn ác thánh tử hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, kêu sợ hãi một tiếng. Soạn. Nhưng mà tại hạ một khắc, đến cực điểm huyết tinh một màn đã xảy ra, một tiếng xé rách truyền ra, lập tức vạn ác thánh tử cảm giác được trước mắt, huyết tinh một mảnh. Mặt của hắn, đúng là ngạnh xanh xanh địa bị Nhiếp Thiên xé xuống. Lập tức, trong hư không tràn ngập tanh hôi chi khí, đồng thời còn có một cổ âm tà khí tức tại bắt đầu khởi động. Vạn ác thánh tử huyết dịch, cùng tầm thường võ giả huyết khí bất đồng, tanh hôi mà âm tà. Đây có lẽ là bởi vì, hắn trường kỳ hấp thu những người khác huyết khí chỗ làm cho a. Kết giới bên ngoài, mọi người bị trước mắt một màn, triệt để sợ ngây người, tất cả mọi người thần sắc đều là kinh hãi. Ánh mắt nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, khó có thể che giấu trong lòng đích sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà không có giết vạn ác thánh tử, mà là dùng loại này tàn nhẫn vô cùng đích thủ đoạn, trái lại nhục nhã đối phương. Càng làm cho mọi người không thể tưởng được chính là, nhìn về phía trên phi thường bình thường Nhiếp Thiên, thậm chí có như thế hắc ám, như thế huyết tinh một mặt. tựa hồ, Nhiếp Thiên so vạn ác thánh tử, càng thêm tàn bạo. Thánh tử điện hạ. Mà ở cái lúc này, trong hư không hơn 10 người ám vệ, coi như rốt cục kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, sau đó thân ảnh đồng thời xuất hiện. Hơn 10 đạo hắc y rìa thân ảnh, nguyên một đám khí thế như núi như biển, sừng sững tại trong hư không, khí thế dung chuyển thiên địa. Nhưng là giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn, nhưng lại không có nửa điểm bình tĩnh, ngược lại là khẩn trương tới cực điểm. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, vạn ác thánh tử vậy mà hội đưa tại Nhiếp Thiên trên tay. Lùi ra phía sau. Nhiếp Thiên vẻ mặt khắc nghiệt, âm trầm mở miệng, toàn thân thần ma nghịch văn cuồng bạo vô cùng, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như là chưa từng tận trong vực sâu đi ra ma quỷ. Hơn 10 người vạn ác thiên ám vệ, sắc mặt đồng thời nhất biến, lập tức nhịn không được lui về phía sau. Bọn hắn không dám cầm vạn ác thánh tử mệnh hay nói giỡn. Có lẽ trong bọn họ, có giỏi về ẩn núp ra hỏa, nhưng là hiện tại vạn ác thánh tử tại Nhiếp Thiên trên tay, không thể có nửa điểm sơ suất. Hạo Thiên chi chủ, ngươi không thể giết ta, ta là vạn ác thiên thánh tử, ngươi nếu là dám giết ta, vạn ác thiên nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái lúc này, vạn ác thánh tử tựa hồ tỉnh táo một chút, vậy mà mở miệng uy hiếp Nhiếp Thiên. Vạn ác thiên. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lập tức lóe lên một cái. Hắn tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này, nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn nghĩ không ra. Thần ma nghịch văn mở ra phía dưới, thần trí của hắn đã bị mãnh liệt ảnh hưởng, lúc này có thể bảo trì thanh tỉnh, đã rất không dễ dàng. Vạn ác thiên chính là cao cấp thánh giới thế lực, ngươi không thể trêu vào. Vạn ác thánh tử nặng nề mở miệng, hắn cho rằng Nhiếp Thiên sợ hãi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt ngưng tụ, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng. Đón lấy, càng thêm huyết tinh một màn đã xảy ra. Một cổ màu đen phủ văn xuất hiện, hướng về vạn ác thánh tử bao phủ đi qua, coi như từng đạo xúc tu, ngạnh xanh xanh địa tại hắn trên người, để lại từng đạo miệng máu. Lập tức, trong hư không hơi thở tanh hôi, càng thêm đầm đặc. Cái này, thằng này muốn làm gì? Mọi người sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, kinh hãi vô cùng. Thậm chí đều không có phát giác được không trung mùi hôi thối, một đôi con mắt chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, kinh hãi vô cùng. Ai cũng không biết, kế tiếp Nhiếp Thiên muốn. Ngươi không phải ưa thích hút máu người khí sao? Vậy ngươi máu của mình khí, ngươi có thể hấp sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười lành lạnh lấy, một đôi mắt âm trầm đến mức tận cùng. Hạo Thiên chi chủ, cái này là ngươi nhục nhã bản thánh tử đích thủ đoạn sao? Vạn ác thánh tử chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nhưng lại điên cuồng cười nói, ngươi dám giết bản thánh tử sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Thiên vẻ mặt âm trầm vô cùng, rét lạnh mở miệng, đón lấy hai đạo hắc ám phù văn bắt đầu khởi động lấy, đã rơi vào vạn ác thánh tử ngực chỗ, coi như hai cái dục dịch độc xà. Ngươi vạn ác thánh tử hai cái đồng tử co rụt lại, đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, hoảng sợ một tiếng, nói không ra lời. Ngươi ưa thích ăn người khác trái tim, để cho ta tới nhìn xem. Trái tim của ngươi là dạng gì? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên rét lạnh đường cong, rét lạnh thanh âm lạnh như băng được coi như muốn giam cầm không gian. Cái này mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng, lập tức không phát ra được thanh âm nào. Nguyên lai Nhiếp Thiên, muốn đào ra vạn ác thánh tử trái tim. Không nên thương tổn thánh tử điện hạ. Cái lúc này, vạn ác thánh tử hoàn toàn sợ trắng váng, một gã ám vệ đứng dậy, la lớn, ngươi có bất kỳ điều kiện. Vạn ác thiên đều đáp ứng ngươi. Bất luận cái gì điều kiện. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như ta nói, ta muốn cho những cái kia chết ở trên tay hắn người, tất cả đều sống lại, các ngươi vạn ác thiên cũng làm đạt được sao? Cái này tên kia ám vệ nghe được Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không phản bác được. Ta hôm nay nếu không giết hắn, về sau chết ở trên tay hắn người, sẽ thêm nữa. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, các ngươi cảm thấy, ta sẽ thả hắn sao? Rét lạnh thanh âm rơi xuống, hai đạo hắc ám phủ văn lập tức trở nên cuồng bạo, như hai cái độc xà, đột nhiên mà động, hướng về vạn ác thánh tử ngực, trực tiếp rơi xuống. Chương 3773, tà tâm dị biến. Không muốn. Chứng kiến Nhiếp Thiên ngang nhiên ra tay, hơn 10 người ám vệ đồng thời kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức sắc mặt đều lập tức trợn nhìn. Bọn hắn chỉ trích tiểu là bảo hộ vạn ác thánh tử, nếu như thứ hai chết rồi, bọn hắn tất cả đều muốn đi theo cùng một chỗ chôn cùng. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự dám ngay trước mặt bọn họ, diệt sát vạn ác thánh tử. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên sát ý đã quyết, sẽ không chút nào lưu tình. Nhưng mà, đang ở đó hai đạo hắc ám phù văn sắp sửa rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên nhưng lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ quái dị lực lượng, lại để cho hắn biến sắc, lập tức cả người ngây ngẩn cả người. Nhiếp Thiên, người này không thể chết được. Đón lấy, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, nặng nề nói ra, ít nhất hiện tại không thể chết được. Là ngươi, ma dạ. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, đột nhiên quay người, thấy được một đạo hắc ám thân ảnh, đúng là ma dạ. Nhiếp Thiên, ngươi giết hắn vô dụng, chỉ biết chọc giận những này ám vệ mà thôi. Ma dạ vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Nếu như ta vẫn giết. Nhiếp Thiên ánh mắt như lưới dao sắc bén, lạnh lùng chằm chằm vào ma dạ nói ra. Có ta ở đây, ngươi giết không được hắn. Ma dạ khỏe miệng lạnh miệt cười cười, rất là liều lĩnh. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể một cổ cuồng bạo lực lượng xuất hiện, như điên thú trùng kích, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Là thần ma nghịch văn. Nhiếp Thiên biến sắc, kinh hãi một tiếng. Ma dạ lúc trước ở lại trong cơ thể hắn lực lượng, cũng không có biến mất, chỉ là tạm thời dung hợp tại thần ma nghịch văn bên trong. Mà bây giờ, ma dạ lại vẫn có thể khống chế cổ lực lượng kia. Cứu, cứu ta. Vạn ác thánh tử chứng kiến ma dạ đột nhiên xuất hiện, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng địa run rẩy, run giọng mở miệng. Ma dạ nhưng lại căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, thằng này hoàn toàn chính xác đáng chết, nhưng ngươi bây giờ giết hắn, chỉ biết rước họa vào thân. Vậy sao? Nhiếp Thiên một đôi mắt hắc ám vô cùng, lạnh lùng mở miệng, cả khuôn mặt đều là dữ tợn, lộ ra phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên, thần ma nghịch văn lực lượng, ngươi không chịu nổi, ngàn vạn không nên vọng động. Ma dạ ánh mắt ngưng tụ, cảm giác được Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, vẻ mặt trầm thấp nói. Ta Nhiếp Thiên muốn giết người, nhất định phải giết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, đồng nhiên giống to đi ra, lập tức toàn thân lực lượng phóng đãng mà ra, lập tức cái kia hai đạo màu đen phù văn, như chùy thủ, trực tiếp đâm vào vạn ác thánh tử ngực. Phúc! Phúc! Sau một khắc, đập vào mắt một màn là huyết tinh rơi, hai đạo cột máu theo vạn ác thánh tử ngực cuồng bắn ra. Kế tiếp một màn, thì là càng thêm đến cực điểm huyết tinh, hai đạo phù văn như sát trảo, đúng là ngạnh xanh xanh địa đào ra vạn ác thánh tử trái tim. Lập tức, bốn phía không gian bị một cổ dị thường tanh hôi khí tức tràn ngập, khắp thiên địa coi như đều bịt kín một tầng tanh hồng chi sắc, huyết sắc lờ mờ. Người vạn ác thánh tử ở trái tim bị đào ra lập tức, ý thức còn bảo trì thanh tỉnh, tận mắt thấy cái kia tanh hồng nhảy lên trái tim, một đôi mắt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, muốn nói điều gì. Nhưng là trong mắt sinh mệnh khí tức nhưng lại tại lập tức tiêu tán. Vạn ác thiên thánh tử điện hạ, vạn ác tà tâm kẻ có được, như vậy đã chết. Ưa thích hút máu người khí, ăn nhân tâm tạng, bẩn, người, cũng là bị người gần hơn hồ lăng trì, sau đó đào đi trái tim phương thức hành hạ đến chết, như thế kết cục, không khỏi làm cho người thổn thức. Huyết tinh tàn bạo một màn, lại để cho hiện trường mọi người ngay ngắn hướng sửng sốt, cả buổi đều phản ứng không kịp, thần sắc hoàn toàn là ngốc trệ. Kinh hãi vô cùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Tại vạn ác thiên hơn 10 người cường giả hoàn tứ phía dưới, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự hành hạ đến chết vạn ác thánh tử. Một cử động kia, so huyết tinh càng thêm rung động. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên, thật sự không sợ chết sao? Nhiếp Thiên, người điên rồi sao? Ma dạ lập tức ngây ngẩn cả người, mấy giây thời gian về sau mới kịp phản ứng, như giống như dã thú gào thét bắt đầu. Tựa hồ, hắn phi thường không muốn chứng kiến, Nhiếp Thiên giết chết vạn ác thánh tử. Thánh tử điện hạ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hơn 10 người ám vệ hú lên quái dị, quanh thân khí thế phóng xuất ra, cuồn cuộn cuồng bạo, coi như mênh mông biển lớn bên trong từng đạo sóng lớn, mãnh liệt không thôi, nuốt phệ thiên địa phương. Vừa rồi phát sinh một màn, lại để cho bọn hắn cảm giác có chút hư ảo. Đường đường vạn ác thánh tử, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Thật sự lại để cho người khó có thể tin. Nhưng cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến những người khác, mà là thân ảnh khẽ động, lập tức đi vào vạn ác thánh tử bên người, bàn tay lớn duỗi ra, một cổ vô hình hấp lực phóng thích, ngạnh xanh xanh điệu theo vạn ác thánh tử trong thi thể, rút ra một đoàn hắc ám như huyên vòng xoáy. Vạn ác tà tâm. Ma dạ ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Nhiếp Thiên trong tay cái kia đoàn hắc ám vòng xoáy, đúng là thiên địa cửu tâm một trong. Vạn ác tà tâm. Xem ra ngươi chính thức quan tâm, là vạn ác tà tâm A. Nhiếp Thiên nhìn xem trong tay vạn ác tà tâm, khỏe khóe miệng khẽ động một vòng rét lạnh cảm giác mát lạnh, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, đem vạn ác tà tâm giao cho ta, ta giúp ngươi áp chế thần ma nghịch văn, như thế nào? Ma dạ một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào vạn ác tà tâm, lộ ra cuồng nhiệt vô cùng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta nếu không phải giao. Nhiếp Thiên cổ quái cười cười, lạnh lùng hỏi. Dùng thực lực của ngươi, áp chế không nổi thần ma nghịch văn. Ma dạ ánh mắt run lên, lạnh lùng nói ra. Thế thì chưa hẳn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một cổ kiếm ý, đem vạn ác tà tâm giam cầm lại, chuẩn bị thu nhập cửu cực bên trong. Vâng! Nhưng vào lúc này, vạn ác tà tâm nhưng lại quỷ dị địa chấn động một chút, lập tức một cổ trí âm chi tà lực lượng phóng thích mà ra, đúng là trực tiếp dây rủa Nhiếp Thiên kiếm ý giam cầm. Ừ! Đột nhiên tới biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt mà ở lúc này, vạn ác tà tâm bên trong đúng là truyền ra âm lệ tiếng cười, đón lấy một đoàn khí âm tà xuất hiện, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một trương đáng sợ mặt quỷ. Cái này Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới, vạn ác tà tâm vậy mà sẽ phát sinh loại này quỷ dị biến hóa. Đem vạn ác tà tâm cướp về. Lập tức, hơn 10 người ám vệ kịp phản ứng, một người trong đó tựa hồ là thống lĩnh, khẽ quát một tiếng, thân ảnh lập tức động. Hướng về vạn ác tả tâm bay vút đi qua. Cùng vạn ác thánh tử tử tướng so, hơi trọng yếu hơn chính là, vạn ác tả tâm không để cho có mất. Nếu như thánh tử chết rồi, vạn ác tả tâm lại ném đi, cái này chút ít tám vệ cho dù có 1.000 cái mạng, cũng không đủ cái chết. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy thế, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Những này ám vệ, tất cả đều là đỉnh phong thiên kiếp thánh vương cấp bậc cường giả. Bất cứ người nào ra tay, cũng có thể tại lập tức miểu sát hắn. Vạn ác tà tâm thoát ly hắn khống chế, muốn lại cướp về, căn bản không có khả năng. Đoạn. Cùng thời khắc đó, đám người xôi trào, có người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức sở hữu tất cả thân ảnh, ngay ngắn hướng động. Bay ở trước mặt của bọn hắn, thế nhưng mà thiên địa cửu tâm một trong vạn ác tà tâm, bọn hắn há có thể trải qua ở hấp dẫn. Coi như là đắc tội vạn ác thiên thì như thế nào? Vạn ác tà tâm mới là trọng yếu nhất. Chương 3774, quỷ dị thân hồn. Vâng, vâng, vâng. Trong chớp mắt, trong hư không dâng lên hơn 10 đạo đáng sợ khí thế, trùng thiên cuồng bạo. Ở đây bên trong cường giả, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, rất nhiều đều là đỉnh phong thiên kiếp thánh vương cường giả. Ngũ kiếp chi lực mở ra, không chỉ có kinh động đến ngũ minh thánh giới cường giả, thậm chí liền phụ cận mấy cái thánh giới cường giả. Cũng đều đã đến. Những người này đại bộ phận cũng không biết, thiên điệu tâm là cái gì lực lượng, nhưng bọn hắn bên trong đích một ít cường giả, nhưng lại nghe qua thiên điệu tâm, biết đạo đây là một loại phi thường lực lượng đáng sợ. Dù là ở đây có hơn 10 người vạn ác thiên ám vệ, những nay cường giả cũng cam nguyện mạo hiểm thử một lần, cướp đoạt vạn ác tà tâm. Bành! Bành! Bành! Trong hư không, một cổ cuồng bạo khí thế đụng thẳng vào nhau. Coi như núi cao ở giữa va chạm, nặng nề nổ, thiên địa đều đi theo run rẩy lên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Loại trình độ này đối chiến, hắn căn bản không cách nào chống lại, chỉ có thể vọt đến một bên. Ma Dạ vẻ mặt trầm thấp, đồng dạng thối lui đến một bên. Hắn cho dù lại hung hãn, cũng không có khả năng cùng đỉnh phong thánh vương cấp bậc cường giả chiến đấu. Vạn ác tà tâm là lão tử. Tất cả đều tránh ra, tà tâm là của ta. Ai dám động đến tà tâm, bổn tọa cùng hắn dốc sức liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường lừa loạn, một đám các cường giả, lúc này rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì, tất cả đều lộ ra hung tướng, dốc sức liều mạng tranh đoạt vạn ác tà tâm. Dầm dầm dầm không trung bên trong, lực lượng đáng sợ lăn mình không ngớt, dị thường cuồng bạo, một cổ lực lượng coi như cuồng xà, quấy thiên địa, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào vạn ác tà tâm. Hắn chứng kiến, vạn ác tà tâm chỗ ngưng tụ cái kia đoàn hắc ám vòng xoáy bên trong, ẩn ẩn ẩn núp lấy một đôi mắt, âm tà vô cùng, nhìn trộm hết thảy. Cái kia tà tâm bên trong, thậm chí có một cổ cường đại thần hồn tồn tại. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng. Hắn quả thực không thể tin được, hắn vậy mà tại vạn ác tà tâm bên trong, cảm giác đã đến một đạo đáng sợ thần hồn. Chẳng lẽ... người nọ là bị giam cầm ở tà tâm bên trong đấy sao? Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, trong nội tâm suy đoán nói. Cũng cùng lúc này, mặt khác một đôi mắt, đã ở gắt gao chằm chằm vào Vạn Ác Tà Tâm, cái này một đôi mắt chủ nhân, đúng là Bồ Đề Phật chủ Bồ Đề Tử. Nguyên lai chính thức Vạn Ác chi chủ, tiềm phục tại Vạn Ác Tà Tâm ở bên trong, có ý tứ. Bồ Đề Tử ánh mắt sáng quắc tỏa ánh sáng, trong nội tâm âm lãnh cười nói. Hắn đồng dạng cảm giác đến Vạn Ác Tà Tâm bên trong thần hồn, nhưng hắn tựa hồ cũng không phải quá kinh ngạc, ngược lại là cực kỳ nghiền ngẫm, giống như trước mắt hết thể với hắn mà nói, đều là một hồi trò chơi. Mà hắn, đúng là trận này trò chơi bên ngoài người, hoặc là nói là, khả dĩ chủ đạo trò chơi người. Lúc này, hiện trường một mảnh hỗn loạn, phần đông cường giả ngươi tranh ta đoạt, dốc sức liều mạng hướng về Vạn Ác Tà Tâm dựa sát vào. Nhưng là Vạn Ác Tà Tâm nhưng lại phiêu hốt bất định, coi như tại cùng những này cường giả chơi chơi trốn tìm đồng dạng. Ở trong mắt Nhất Thiên, tình huống chân thật là, Vạn Ác Tà Tâm đang tại đùa bỡn những này cường giả. Nhưng là những này cường giả nhưng lại chút nào phát giác không đến, ngược lại là càng liều mạng hơn địa cướp đoạt. Cút ngay cho tao. Cái lúc này, một gã Vạn Ác Thiên ám vệ gầm nhẹ một tiếng, một trưởng nộ đập mà ra, cuồn cuộn cuồng lực phía dưới, một đạo trưởng ảnh xuất hiện, hướng về một gã thanh ý liễu võ giả đuổi giết đi qua. Phanh. Tên kia võ giả thực lực rõ ràng hơi yếu, tại còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng trước khi, trực tiếp bị oanh giết, trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang. Đón lấy, tên kia ám vệ ánh mắt run lên, thân ảnh đột nhiên mà động, tốc độ cực nhanh, như một đạo thiểm điện, hướng về Vạn Ác Tà Tâm vào tới. Phanh. Nhưng vào lúc này, hư không nhưng lại đột ngột địa rung rung một chút. Lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, thẳng tắp rơi xuống, hướng về kia ám vệ oanh áp đi qua. Bành! Đó lấy, một tiếng trầm đục truyền ra, tên kia ám vệ thân ảnh trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Là người kia. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lập tức thần thức khẽ động, cảm giác đến một cổ quen thuộc khí tức, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lập tức quay người nhìn về phía một mảnh trong hư không, một trương quen thuộc gương mặt xuất hiện. Đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lập không trung bên trong, trong mắt lóe ra nóng bỏng mà tham lam hào quang. Vừa rồi đuổi giết tên kia ám vệ người, đúng là tiềm phục tại bên cạnh hắn người, mặt quỷ. Cho đến tận này, mặt quỷ một mực không hữu hiện thân, nhưng là hắn đã từng ra tay qua một lần, cường thế chấn áp ma kiếm. Nhiếp Thiên suy đoán, mặt quỷ thực lực chân chính, có lẽ cùng Bồ Đề Tử bên người La Sát Kim Cương không sai biệt lắm. Mặt quỷ lúc này ra tay, rõ ràng cho thấy hướng về phía Vạn Ác Tà Tâm đi. Vâng. Mà ở lúc này, trong hư không xuất hiện một đạo âm lệ quỷ trảo, thẳng tắp địa hướng về Vạn Ác Tà Tâm bao phủ đi qua. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt trong chớp mắt, Vạn Ác Tà Tâm tựa hồ cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, phát ra liên tiếp tiếng cười quái dị, lập tức đúng là tại trong hư không lập lòe một chút, trực tiếp biến mất. Đáng giận. Âm lệ quỷ trảo thất bại. Trong không gian truyền ra mặt quỷ trầm thấp gào thét. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ vô hình lực lượng đang tại hướng về hắn cuồng nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên coi chừng. Cái lúc này, tiểu mèo mập đã nhận ra cái gì, kinh hãi quát to một tiếng. Nhưng là, đã chậm. Phốc. Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một đạo hắc mang xuất hiện, tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước khi đạo kia hắc mang đúng là trực tiếp chui vào trong thân thể hắn. Vạn Ác Tà Tâm. Nhiếp Thiên sắc mặt hoảng sợ trì trệ, lập tức kịp phản ứng, kêu sợ hãi một tiếng. Vừa rồi cái kia đạo hắc mang, rõ ràng tiểu là Vạn Ác Tà Tâm, vậy mà trực tiếp dũng mãnh vào thân thể của hắn rồi. Cái này Nhiếp Thiên cứng tại chỗ, muốn nói cái gì, nhưng lại hoàn toàn nói không nên lời. Hắn thật không ngờ, Vạn Ác Tà Tâm vậy mà lại đột nhiên dũng mãnh vào thân thể của hắn. Ừ. Ngay sau đó, tất cả mọi người kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng, sau đó vô số đạo âm lánh khắc nghiệt ánh mắt, như vô số lưỡi dao sắc bén, gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, cái kia kinh ngạc lại tham lam ánh mắt, coi như muốn ăn thịt người. Ai có thể nghĩ đến, Vạn Ác Tà Tâm vậy mà lại đột nhiên tuân hướng Nhiếp Thiên. Giờ phút này tại tất cả mọi người xem ra, Vạn Ác Tà Tâm là cùng Nhiếp Thiên hòa hợp nhất thể rồi. Ta Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt áp bách khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến, hết đường chối cãi. Những nay cường giả, đại đa số đều là đỉnh phong thánh vương cường giả, nếu là ra tay với hắn, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cảm giác được, trong cơ thể thần ma nghịch văn áp bách, trở nên yếu đi rất nhiều. Tựa hồ, vạn ác tà tâm giúp hắn áp chế cuồng bạo thần ma nghịch văn. Vạn ác tà tâm tại hắn trên người, chúng ta giết hắn đi. Đón lấy, có người hét lớn một tiếng, khí thế phóng đãng mà ra, trực tiếp hư không dẫm trận tại chỗ, như điên thú, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức mà nghĩ muốn mở ra tinh hồn chi dực, nhưng lại cảm giác được, bốn phía không gian bị một cổ vô hình lực lượng giam cầm ở. Hán, lại bị phong tại trong không gian, không thể động đậy rồi. Chương 3775, Cường giả hàng lâm. Nhiếp Thiên giật mình đến bốn phía thời không bị phong bế, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Lúc này hướng bị hắn giết đến, phần lớn đều là đỉnh phong thánh vương cấp bậc cường giả, tùy ý một người một trưởng phía dưới, đều có thể đơn giản diệt sát hắn. Tiểu Hoa Nhi, không phải sợ, cứu ngươi người đến. Mà ở cái lúc này, một đạo âm lệ thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, cả người trực tiếp cứng lại rồi. Cái này một giọng nói, rõ ràng tiểu là vạn ác tà tâm trước khi phát ra thanh âm. Vâng, vâng, vâng. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh hãi không thôi thời điểm, vô số điên cuồng công kích rơi xuống, quấy thiên địa phong vân, hướng về hắn cuồng mánh rơi xuống. Những này đáng sợ công kích còn không có rơi xuống, cuồng bạo khí thế cũng đã lại để cho Nhiếp Thiên có chút không chịu nổi. Soạn. Ngay tại sinh tử trong chớp mắt, trên không trung, một đạo hoa quang đột nhiên xuất hiện, như thác nước rơi xuống, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ ở, coi như hộ thuẫn. Ừ. Đột nhiên biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bành bành bành nháy mắt sau đó, vô số công kích rơi xuống, hàng lâm tại hoa quang vòng bảo hộ phía trên, đúng là không cách nào phá vỡ vòng bảo hộ phòng ngự, toàn bộ nứt vỡ. Cổ lực lượng này, hảo cường. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng rung động không thôi. Cái này một đạo hoa quang, nhìn về phía trên cũng không có cái gì kỳ lạ quý hiếm, nhưng lại có thể ngăn cản nhiều như vậy cường giả công kích, thật sự thật bất khả tư nghị. Ra tay chi nhân, tuyệt đối là một gã xa so đỉnh phong thánh vương cường đại võ giả. Người nào? Mọi người thấy đến công kích bị ngăn lại, không khỏi thân ảnh trì trệ, tại trong hư không dừng lại một chút, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi một tiếng. Lúc này, bọn hắn đã cảm giác được, trong hư không tràn ngập một cổ không hiểu uy áp, phi thường khổng lồ, cẩn thận cảm giác phía dưới, đúng là làm người tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đám người đồng dạng bị một màn quỷ dị cả kinh sững sờ, không biết xảy ra chuyện gì. Cút! Mà ở lúc này, một đạo trầm thấp vô cùng tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, lập tức kích động khai mở, coi như ngàn vạn sóng cuồng, bốn phía mười mấy tên thánh vương cường giả, đúng là hoàn toàn không chịu nổi, nhao nhao bay rớt ra ngoài. Thậm chí có một ít hơi yếu một điểm thánh vương cường giả, người vẫn còn giữa không trung, liền trực tiếp miệng phun máu tươi. Cái này Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Người này tùy ý ra tay, vậy mà trực tiếp tung bay mười mấy tên thánh vương cường giả, hơn nữa trong đó còn có đỉnh phong thánh vương cường giả. Người này thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Bồ đề tử bên người La Sát Kim Cương, vô cùng có khả năng thiên giác thánh đế cấp bậc cường giả, mà người này ra tay chi nhân, thậm chí so La Sát Kim Cương càng mạnh hơn nữa. Nhưng là ngũ minh thánh giới gần kể chỉ là trung cấp thánh giới mà thôi, không có lẽ xuất hiện cường đại như vậy võ giả mới đúng. Một đám cường giả bị xung kích được bay ngược mấy vạn mét bên ngoài, rốt cục ổn định thân hình về sau, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt rõ ràng viết sợ hãi. Đến cái lúc này, bọn hắn vẫn không có phát hiện, tên kia ra tay với bọn họ người, đến cùng ở đâu. Tiểu tử này, bản lao tổ hộ rơi xuống, ai dám gần chút nữa hắn, chết. Cái lúc này, trong hư không truyền ra một đạo hùng hồn vô cùng thanh âm, coi như sấm sét, vang vọng tại mọi người bên tai. Chấn đắc nhân thần hồn run rẩy, đem làm cuối cùng một cái chữ chết rơi xuống, một đám cường giả ánh mắt nhịn không được run lên, thân hình vô ý thức địa lui về phía sau, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, càng thêm sợ hãi. Kẻ đần đều có thể nhìn ra, trong hư không gã cường giả kia, đúng là vì thủ hộ Nhiếp Thiên mà đến. Nhiếp Thiên bên người, thậm chí có như thế người phía trước. Bồ đề tử nhìn xa xa Nhiếp Thiên, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, lộ ra cực kỳ âm lãnh. Nhiếp Thiên lúc này biểu lộ, đồng dạng rất kinh ngạc, hắn cũng không biết, cái này đột nhiên xuất hiện người là ai? Chẳng lẽ hắn là mới vừa rồi giúp người của ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng lại, trong nội tâm suy đoán nói. Trước khi thời điểm, hắn bị một gã ám vệ giam cầm ở, đúng là có người âm thầm hướng tên kia ám vệ ra tay, hắn có thể thoát khỏi giam cầm. Tiểu tử, cùng bản lão tổ đi thôi. Cái lúc này, trong hư không lần nữa truyền ra thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện, coi như chỉ là một cái ảo ảnh, thấy cũng không rõ rệt. Nhiếp Thiên không do dự, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhược Vũ Thiên Diệp bên người, khẽ gật đầu nói ra, Như Vũ, chúng ta trước ly khai tại đây. Nhược Vũ Thiên Diệp bình tĩnh rất nhiều, gật đầu về sau, đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai. Hiện trường một đám người phía trước, trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên mang theo vạn ác tà tâm ly khai, không có người nào dám đứng ra ngăn lại. Tên kia võ giả thực lực thật là đáng sợ, cho dù là vạn ác thiên hơn 10 người cường giả, cũng không dám vọng động một chút. S để đọc truyện liệt diễm cửu phong cùng bồ đề tử bọn người, ánh mắt ấm lãnh, thần sắc cực độ không cam lòng. Nhưng cho dù nếu không cam, bọn hắn cũng không dám ra tay. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh triệt để biến mất, lưu lại hiện trường mọi người, một mảnh tổn thức. Ai có thể nghĩ đến, một hồi bạo động, vậy mà hội dùng loại phương thức này chấm dứt. Ma dạ bên người Lam Trúc Doanh, thần sắc có chút cổ quái, vạn ác thánh tử chết, làm cho nàng trong lòng không hiểu một hồi xúc động, thật giống như bị người tước đoạt cái gì. Lúc này, nàng đã hoàn toàn không nhớ rõ mình nguyên lai là thân phận, trí nhớ của nàng, hoàn toàn bị ma dạ xuyên tạc. Vạn ác thiên người, cũng không có hướng những võ giả khác làm khó dễ, mà là mang theo vạn ác thánh tử thi thể, cấp cấp ly khai. Vạn ác thánh tử bị người hành hạ đến chết, vạn ác tà tâm bị đoạt, bọn hắn phải lập tức chạy về vạn ác thiên, hướng lên mặt người cáo chi chuyện nơi đây. Nhiếp Thiên, ngũ kiếp chi lực lập tức muốn xuất hiện, ngươi có lẽ còn có thể đến đây đi. Bồ đề tử khỏe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất địa phương, thì thào nói ra. Ngũ kiếp chi lực đối với thiên địa tâm mà nói, là phi thường lực lượng trọng yếu, Nhiếp Thiên nhất định sẽ không buông tha cho. Mặt khác một bên Minh Hoàng, vẻ mặt trầm thấp, nhưng hắn biết nói, Nhiếp Thiên nhất định sẽ trở về, bởi vì Tuyết Nhi vẫn còn trên tay của hắn. Kế tiếp, mọi người bình tĩnh trở lại về sau, đều không nóng nảy, lặng lặng yên cùng đợi ngũ kiếp chi lực xuất hiện. Cùng thời khắc đó, một chỗ trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cực tốc mà đi, bọn hắn muốn đuổi theo phía trước hư ảnh, nhưng lại phát hiện, vô luận tốc độ của bọn hắn nhiều nhanh, đạo kia hư ảnh tổng có thể theo chân bọn họ bảo trì cố định khoảng cách. Nhiếp Thiên nóng lòng muốn biết, cứu người tới của mình ngọn nguồn là ai, nhưng là rất hiển nhiên, đối phương cũng không nguyện ý hiện thân. Tiểu Hoa Nhi, bản tôn đi rồi, trong cơ thể ngươi cái kia cổ lực lượng, bản tôn tạm thời giúp ngươi chế trụ, bất quá cổ lực lượng kia thật ngông cuồng làm lộ, coi như là bản tôn, cũng chỉ có thể áp chế mấy ngày thời gian mà thôi. Mấy ngày ở trong, nếu như thực lực của ngươi không thể đột phá, cũng chỉ có thể chờ chết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, vang lên âm lệ thanh âm, lại để cho hắn không khỏi sững sờ, vẻ mặt kinh hãi. Cái thanh âm này, đúng là đến từ vạn ác tà tâm. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, nặng nề hỏi. Bản tôn thân phận, ngươi bây giờ hay là không biết thì tốt hơn. Bất quá chúng ta rất nhanh còn có thể gặp lại, đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, đón lấy Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng theo trong cơ thể chóc bong, sau đó lập tức biến mất. Cái này Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cả buổi đều phản ứng không kịp. Vạn ác tà tâm tại cùng hắn ngắn ngủi dung hợp về sau, vậy mà lại chủ động biến mất, đây là đang thật là quỷ dị. Đã đến. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi thời điểm, phía trước cái kia đạo thân ảnh, đúng là đột nhiên ngừng lại, cả người thân hình, chậm rãi trở nên rõ ràng, lộ ra nguyên bản dung mạo. Người Nhiếp Thiên chứng kiến người nọ bộ dạng, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh hãi được nói thẳng không xuất ra lời nói đến.